Chương 276, tinh không nhất thống. Chương 276, tinh không nhất thống. Theo vương thần âm thanh truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại thế giới. Tất cả hồng hoang thế giới bên trong sinh linh đều sôi trào, thiên đạo công đức, đây chính là đồ tốt. Đã có thể trực tiếp để thăng tu vi, lại có thể dùng để luyện hóa pháp bảo, thiên đạo công đức thâm hậu giả, còn có thể chịu đến thiên đạo che chở. Đây tuyệt đối là có thể xưng dầu củ là đồng dạng tồn tại. Là mỗi một cái hồng hoang sinh linh đều ngăn cản không nổi dụ hoặc. Liền ngay cả những cái kia còn sót lại xuống tới ma thần đều chống cự không được dạng này dụ hoặc. Đương nhiên, tại ở trong đó tích cực nhất, khẳng định không phải tiên thiên tam tộc không còn ai, thực lực bọn hắn cường đại, tộc nhân đông đảo, là chống cự hung thú cường đại nhất lực lượng. Tại hồng hoang thế giới, lâm vào săn giết hung thú thủy triều thời điểm. Một bên khác, Long quốc đại thế giới chỗ tinh không cũng náo nhiệt lên. Không có cách, tại vương thần đột phá thời điểm, hắn vân thân vương thắng thiên, còn có hắn bạn sinh người hầu vương ngạo thiên, hai người cũng đều nhao nhao đột phá. Thực lực trực tiếp liền đến một cái phi thường lớn cất bước. Vực chủ cảnh liền có thể uy áp một tinh không, càng huống hồ hiện tại bọn hắn đều có nửa bước thần vương cảnh tu vi. Nếu như không phải bọn hắn tu vi là theo vương thần biến hóa mà biến hóa, căn cơ phi thường vững chắc, vẹn vẹn bọn hắn tản mát ra một tia khí tức, khả năng liền đem toàn bộ tinh không cho vỡ nát. Vương Ngạo Thiên với tư cách vương thần bạn sinh người hầu, tại Long Quốc đại thế giới bên trong danh khí là phi thường lớn. Mấu chốt nhất là hắn còn ưa thích trang bức. Thực lực sau khi đột phá, hắn liền trực tiếp đem Long Quốc đại thế giới bên trong tất cả cường giả đều triệu tập lên. Tại những người này bên trong, có Long Quốc đại thế giới bản thổ cường giả, cũng có bị chinh phục thế giới khác cường giả. Tại đem tất cả người tập trung sau khi đứng lên, hắn liền ngay tại chỗ thay thế vương thần ra lệnh. Các vị, các ngươi đều là ta Long Quốc đại thế giới bên trong cường giả, giới chủ đại nhân đi thăm dò đẳng cấp cao hơn thế giới, rời đi trước, từng lưu cái mạng lại khiến. Để cho chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ thống nhất toàn bộ tinh không bên trong bất kỳ môn phái nào, bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ thế lực nào, bọn hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là thần phục. Nếu có bất kỳ thế lực nào cả gan phản kháng, ngay tại chỗ tru sát. Giới chủ đại nhân mặc dù không tại, nhưng là hắn ánh mắt có thể nhìn chằm chằm vào phiến tinh không này đâu, hy vọng chư vị đừng cho giới chủ đại nhân thất vọng. Theo Vương Ngạo Thiên vừa dứt lời, hiện trường tất cả người đều kích động. Thống nhất toàn bộ tinh không, đây là cỡ nào vinh quang cùng hành động vĩ đại à, dạng này hành vi, làm sao không khiến người ta kích động đâu. Giết Lý Quốc Vinh không nói nhảm, giống to một tiếng về sau, trực tiếp dẫn theo tất cả thần võ vệ dẫn đầu liền vọt vào tinh không chúng. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển quyết trương, Long Quốc đại thế giới đã chiếm lĩnh phiến tinh không này bên trong một nửa thế giới. Mà tại còn lại cái kia một nửa thế giới bên trong, có một cái phi thường cường đại tinh vực, Hàng Vũ tinh vực. Hắn chẳng những là một cái cường đại tinh vực, còn vừa vặn ngăn tại Long Quốc đại thế giới chinh phạt tinh không trên đường. Đoạn thời gian trước, Long Quốc đại thế giới chinh phạt bước chân đã đến Hàng Vũ tinh vực phụ cận. Thế nhưng là trải qua bọn hắn tìm hiểu mới phát hiện, cái tinh vực này thực lực phi thường mạnh, hoàng thất nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, cũng không dưới hơn 10 vị. Về phần những cái kia uy nguyệt cấp cùng thần tinh cấp, càng là nhiều nhiều vô số kể. Bởi vì cái này nguyên nhân, bọn hắn mới tạm thời dừng lại chinh phạt bước chân. Bất quá bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, toàn đều vọt vào thời gian lò nung bên trong. Tại thời gian lò nung nghịch tiên tác dụng dưới, hiệu quả có thể nói là 10 phần rõ rệt, thượng thư trong các tất cả thượng thư, toàn đều đột phá đến diệu nhật cấp. Trong quân đội tướng lĩnh, thuần một sắc đều đạt đến huy nguyệt cấp, về phần binh lính bình thường, cũng có rất nhiều đột phá đến thần tinh cấp, kém cỏi nhất đều là võ thần cảnh đỉnh phong. Dạng này thực lực, thật tựa như giống như nằm mơ, đặt ở trước kia, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ nhớ a thực lực biến cường, vậy dĩ nhiên lòng tự tin cũng liền biến cường. Đoạn thời gian trước còn cảm giác khó giải quyết Hàng Vũ tinh vực, hiện tại bọn hắn cũng có lòng tin trực tiếp đem bọn hắn bắt lại. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Đây trang phục, tựa như là Long Quốc đại thế giới thần võ vệ. Cái gì? Bọn hắn thật đúng là dám vào xâm chúng ta Hàng Vũ tinh vực không thành. Đừng nói nhảm, nhanh đem sự tình báo cáo đi lên. Tại Lý Quốc Vinh xuất linh thần võ vệ mới vừa đến đạt Hàng Vũ tinh vực ngoài không gian lúc, liền được Hàng Vũ tinh vực tinh không thủ vệ phát hiện. Không có cách nào. Thật sự là Long Quốc đại thế giới gần nhất hành động quá mức khoa trương, dùng rất ngắn thời gian, liền quét ngang nửa cái tinh không, nhớ không khiến người ta biết cũng khó khăn a, đặc biệt là đều đánh tới cửa nhà bọn hắn làm sao có thể thờ ở đâu, đã sớm phái người đem Long Quốc đại thế giới tình báo cho điều tra rõ ràng. Chỉ bất quá, tại bọn hắn trong điều tra, ngoại trừ vị kia không chút lộ diện giới chủ bên ngoài, những cường giả khác cũng không có bao nhiêu, cùng bọn hắn Hàng Vũ tinh vực còn có rất lớn chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì, bọn hắn Hàng Vũ tinh vực không có làm ra phản ứng. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Long Quốc đại thế giới không có khả năng không biết tự lượng sức mình đến tiến công bọn hắn Hàng Vũ tinh vực, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dù sao cả hai thực lực vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào à, làm sao đột nhiên liền chạy bọn hắn Hàng Vũ tinh vực đến, đồng thời nhìn hắn tư thế, rõ ràng là kẻ đến không thiện a, thật không biết là ai cho bọn hắn như vậy đại dũng khí, dám đến Hàng Vũ tinh vực làm cản. Người kia dừng bước. Nơi này là Hàng Vũ tinh vực, các ngươi nhanh chóng rút đi. Các ngươi nếu là còn dám tiến về, tự gánh lấy hậu quả. Tại Lý Quốc Vinh đám người vừa muốn vọt thẳng vào Hàng Vũ tinh vực lúc, một đạo khủng bố khí tức đột nhiên từ Hàng Vũ bên trong trộm sao một cái đại thế giới bạo phát ra, khí thế mạnh, rất rõ ràng là một vị nửa bước vực chủ cảnh tồn tại. Phục Long Quốc đại thế giới giới chủ chi lệnh, nhất thống toàn bộ tinh không, phàm ngăn cản giả, giết không tha. Nguyên bản Hàng Vũ tinh vực bên trong vị kia nửa bước vực chủ cảnh coi là bằng vào mình thực lực có thể ngăn cản Lý Quốc Vinh đâu. Kết quả đây, cái giám tác dụng đều không lên. Chẳng những không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, tại hắn vừa dứt lời bên dưới thời điểm, Long Quốc đại thế giới hậu phương đột nhiên bạo phát ra một luồng càng thêm cường đại khí thế, cố khí thế này mạnh, đơn giản không gì sánh kịp. Mới chỉ là một đạo âm thanh truyền đến, liền trực tiếp tiêu diệt đi tại đường trường. Một màn này trực tiếp đem Hằng Vũ Tinh vực tinh không thủ vệ dọa cho ngốc. Mới vừa lên tiếng, thế nhưng là bọn hắn đại thống linh a, đường đường nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, thống lĩnh Hằng Vũ Tinh vực tinh không thủ vệ vô số năm, là Hằng Vũ Tinh vực bên trong hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm đại nhân vật. Thế nhưng là cứ như vậy như bước người, lại bị người một câu cho đánh giết. Vậy bọn hắn những người này tính là gì đâu? Còn có phản kháng tất yếu sao? Đây đều không phải là thực lực sai biệt đại vấn đề, cái này căn bản là không tại một cái cấp độ lên a, tiếp nhận đi, người phản kháng giết không tha. Một đạo bình thản, lại xen lẫn vô cùng cuồng ngạo âm thanh từ Lý Quốc Vinh đám người hậu phương truyền tới. Đạo thanh âm này không phải người khác, chính là Long Quốc đại thế giới đệ nhất trang bức vương, Vương Ngạo Thiên. Chương 277, tán tu chương 277, tán tu giết theo Lý Quốc Vinh âm thanh vang lên, vô số thần võ vệ cường giả liền trực tiếp vọt vào Hằng Vũ Tinh vực bên trong. Lúc này thần võ vệ sớm đã không phải trước kia bộ dáng. Theo Long Quốc đại thế giới không ngừng chinh phục thế giới khác, rất nhiều thế giới cường giả đều gia nhập thần võ vệ, cái này cũng khiến cho thần võ vệ từ nguyên lai 100 người, hiện tại khuyết trương đến mấy vạn người. Đồng thời mỗi một cái đều là cường giả, thực lực kém cỏi nhất đều là huy nguyệt cấp, tuyệt đại đa số đều là diệu nhật cấp, còn có mấy vị nửa bước vực chủ cảnh tồn tại. Loại này khủng bố thực lực, có thể nói tại toàn bộ tinh không trên cơ bản đều có thể muốn làm gì thì làm. Tại Lý Quốc Vinh đám người vừa xông vào Hằng Vũ Tinh vực, một đạo thân ảnh liền chặn lại bọn hắn. Nhìn ngăn tại trước người bọn họ lão giả, Lý Quốc Vinh cũng là rất mập bức, mới vừa một màn kia ngươi không thấy được sao? Lúc này còn dám đứng ra làm chim đầu đàn. Mặc dù Lý Quốc Vinh cũng nhìn ra người này thực lực rất mạnh, khả năng so mới vừa chết vị kia nửa bước vực chủ cảnh còn phải mạnh hơn một đoạn. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Mạnh hơn thì có ích lợi gì? Tại Long Quốc đại thế giới trước mặt, là lòng cũng phải của lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Nếu như không biết thời thế, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi là người nào? Đối mặt Lý Quốc Vinh chất vấn, lão giả cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là rất bình tĩnh nói ra. Ta chỉ là một giới tán tu, ngăn lại các vị, cũng không có ý tứ khác, chỉ là muốn hỏi một vấn đề mà thôi. Nói, ta muốn hỏi một chút, Quý Vương thống nhất toàn bộ tinh không mục đích là cái gì? Là muốn nô dịch phiến tinh không này sao? Vẫn là muốn dung luyện phiến tinh không này quy tắc chi lực, nhờ vào đó đột phá cảnh giới cao hơn? Ân. Lão nhân này nói để Lý Quốc Vinh đều ngây ngẩn cả người, người lão nhân này nhớ làm sao nhiều như vậy chứ? Chúng ta cũng thống nhất nửa cái tinh không, làm sao đối đại những thế giới kia, ngươi sẽ không nhìn sao? Lúc nào nô dịch qua người khác? Còn có dung luyện phiến tinh không này quy tắc chi lực, đó là đồ chơi gì? Lại nói, lấy bọn hắn giới chủ đại nhân thực lực, muốn đột phá cảnh giới, còn cần đến mượn nhờ khác đồ vật sao? Ngươi vấn đề để cho chúng ta cảm giác được rất buồn cười, ngươi cũng là một vị nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, nói chuyện trước đó vì cái gì không động một cái đầu óc đâu? Ta Long Quốc đại thế giới khi nào nô dịch qua thế giới khác? Lại nói, bằng vào nhà ta giới chủ đại nhân thực lực, hắn muốn đột phá cũng khinh thường tại mượn nhờ khác phương pháp. Hiện tại ngươi vấn đề chính ta trả lời xong, hiện tại nên nói một chút, ngươi ngăn cản chúng ta cần bỏ ra cái giá gì? Lý Quốc Vinh nói làm cho đối phương sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ đến đi ra hỏi thăm vấn đề, đối phương lại còn muốn truy cứu hắn trách nhiệm. Hắn là ai a? Nửa bước vực chủ cảnh siêu nhiên tồn tại, chính là tại Hằng Vũ Tinh vực, hắn cũng là đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại. Đồng thời bởi vì hắn là một vị tán tu, những đại thế lực kia chi nhân thì càng không dám đắc tội hắn, bởi vì hắn không có lo lắng à, thật trọng phiền hắn, bọn hắn trong thế lực những người khác tuyệt đối sẽ biến người người cảm thấy bất an. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn tại Hằng Vũ Tinh vực vẫn là vô cùng có mặt mũi, dù là cùng là nửa bước vực chủ cảnh người nhìn thấy hắn đều phi thường khách khí cho mặt mũi. Nhiều năm như vậy dưỡng thành thói quen, để hắn trong tiềm thức cho rằng những người này cũng biết cho hắn mặt mũi. Lại nói, hắn cũng không làm cái gì à, chỉ là đứng ra hỏi thăm vấn đề mà thôi, cũng không coi là chuyện lớn a, hắn sau lưng thế giới chính là hắn quê quán, hắn biết chuyện không thể làm, hắn cũng không phản đối đầu hàng, thế nhưng là hắn chính là muốn hỏi một chút đối phương sẽ làm sao đối đãi quê hương mình người mà thôi, cái này cũng không quá phận a. Một cái khác chính là hắn đã từng nhìn qua một bản cổ lịch sử, một mảnh tinh không người mạnh nhất là vực chủ cảnh, nhưng là vực chủ cảnh muốn lần nữa đột phá, trong đó có một đầu đường tắt, cái kia chính là đem phiến tinh không này quy tắc chi lực dung luyện sau đem luyện hóa. Làm như vậy hậu quả chính là phiến tinh không này sẽ trực tiếp tiến vào mạt pháp thời đại, tu hành chi lộ cũng biết đoạn tuyệt. Hắn sở dĩ hỏi cũng bất quá là hiếu kỳ thôi, bởi vì mặc kệ đối phương làm thế nào, hắn đều không năng lực ngăn cản. Thế nhưng là không nghĩ đến, bởi vì chính mình hiếu kỳ, đem mình đặt hiểm địa. Đối với Lý Quốc Vinh bọn người tới nói, bọn hắn không quan tâm đối phương là xuất phát từ cái gì mục đích, bởi vì bọn hắn chỉ nhìn kết quả, chỉ cần là ngăn cản bọn hắn người thống nhất tinh không người, giết không tha. Các vị, ta không có ác ý, sau lưng thế giới là ta quê quán, cho nên ta mới ra ngoài hỏi một chút, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Mặc kệ ngươi có hay không ác ý, đã làm sai chuyện liền phải bỏ ra đại giới. Đơn giản như vậy đạo lý ngươi sẽ không hiểu sao? Theo Lý Quốc Vinh vừa mới nói xong, một đạo khủng bố khí tức lần nữa từ phía sau truyền tới. Quanh theo một tiếng vang thật lớn, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, trước mặt bọn hắn vị lão giả kia đã bị cái kia đạo khủng bố công kích cho đánh bay. Phốc lão giả thân thể trực tiếp đụng nát mấy quả tinh thần, cuối cùng mới ngã sấp xuống tại một cái phía trên đại thế giới. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi về sau, hắn mới dãy rủa lấy bò lên, đạo này công kích mặc dù mạnh, nhưng là cũng không có lựa chọn đánh giết hắn, chỉ là đem hắn đả thương. Đây không phải khủng bố nhất, nhất làm cho hắn cảm giác được khủng bố là ngay tại vừa rồi, cái kia đạo công kích tại đem đánh cho bị thương về sau, còn thuận tiện tại hắn sâu trong linh hồn gieo một dấu ấn. Nói cách khác, hắn đã bị người cho khống chế, về sau hắn mệnh liền không thuộc về chính hắn. Đây quá dọa người. Phải biết hắn nhưng là nửa bước vực chủ cảnh đỉnh phong tồn tại, khoảng cách vực chủ cảnh cũng chỉ là cách xa một bước thôi, cứ như vậy còn có thể bị người tùy tiện liền khống chế. Đó chỉ có thể nói một vấn đề, cái kia chính là mới vừa người xuất thủ là một tên hàng thật giá thật vực chủ cảnh tồn tại. Tán tu Cố Minh Viễn, bái kiến giới chủ đại nhân. Hô trướng. Tại Cố Minh Viễn vừa cong xuống thời điểm, một đạo khủng bố công kích lại lần nữa rơi vào hắn trên thân, lần này công kích so với một lần trước còn mạnh hơn, chỉ là một kích liền đem nó bị thương nặng. Vị này là giới chủ bên người đại nhân tiếp thân người hầu Vương Ngạo Thiên, Vương Tiền Bối. Ngươi cũng đừng loạn xưng hô a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này Lý Quốc Vinh chủ động mở miệng cho Cố Minh Viễn giải thích một chút. Phải biết, giới chủ đại nhân đây chính là thống ngự vô số thế giới tồn tại, so cổ đại hoàng đế còn muốn tôn quý ước vạn lần không ngừng, một sai lầm xưng hô, đây chính là sẽ rơi đầu. A thật xin lỗi, tiểu nhân Cố Minh Viễn bái kiến Vương Tiền Bối. Đang nghe Lý Quốc Vinh sau khi giới thiệu, Cố Minh Viễn cũng phản ứng lại, biết mình phạm sai lầm lớn, đội vàng liền quỳ sát tại hư không bên trong, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Đây cũng chính là vương thần, không có chú ý nhiều như vậy, lại thêm hắn cùng Vương Ngạo Thiên quan hệ ở chỗ này bày biện. Nếu thật là đặt ở những người khác trên thân, không đến thăm Minh Viễn sẽ chết, chính là bị hắn xưng hô sai người cũng sẽ chết, đồng thời ngay cả phía sau bọn họ người cùng thế lực khả năng đều biết chết. Giữa lúc Cố Minh Viễn khủng hoảng không chỉ thời điểm, Vương Ngạo Thiên cái kia mang theo cuồng ngạo bá khí âm thanh lần nữa vang vọng tại đám người trong hai. "Tốt, đứng lên đi, từ giờ trở đi, ngươi liền sắp xếp thần bảo vệ, theo bọn hắn, vì lòng quốc đại thế giới khai cương thác thổ a." Chương 278, Phi Thăng Giả chương 278, Phi Thăng Giả chân thân công hiện, liền có thể uy áp tất cả. Vương Ngạo Thiên có thể nói là đem mình bức cách đặt tới cực hạn. Nếu như đặt ở trước kia, hắn còn không có như bức như vậy, nhưng là bây giờ, thân là chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại, như bức một chút cũng là hẳn là. Hàng Vũ tinh vực cũng coi là một cái phi thường lớn tinh vực, cường giả vô số, đối mặt Long Quốc đại thế giới xâm lấn, có người lựa chọn đầu hàng, tự nhiên cũng sẽ có người lựa chọn phản kháng. Chỉ bất quá, tại Vương Ngạo Thiên cách không cường thế đánh giết mấy tên nửa bước vực chủ cảnh sau đó, toàn bộ tinh vực cũng lập tức triệt để nhận thua thần phục. Có Vương Ngạo Thiên tọa trấn trung tâm, gặp phải cương địch, căn bản cũng không cần người khác động thủ, trực tiếp liền được hắn cho trước giờ giải quyết. Cứ như vậy, Long Quốc đại thế giới thống nhất nhịp bước triệt để nhanh lên. Với tư cách tiên quân thần võ vệ, thường thường bọn hắn còn chưa tới một chỗ, người ta liền đã trước giờ làm xong đầu hàng chuẩn bị. Quá trình có thể nói là thuận lợi tới cực điểm, chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian, toàn bộ tinh không liền triệt để bị thống nhất. Tại trong lúc này, bởi vì tinh không thật sự là quá lớn, từ vô số thế giới tạo thành, quản lý lên thật sự là quá mức phiền toái. Trải qua Long Quốc đại thế giới một đám cao tầng thương lượng về sau, dưới sự bất đắc dĩ, lại lần nữa chế định các loại tân quy tắc. Bởi vì vương thần không tại, cho nên toàn bộ quá trình trên cơ bản đều là từ Vương Ngạo Thiên đang chủ trì. Về phần Vương Thần phân thân, Vương Thắng Thiên cùng hắn tọa kỵ đã sớm không biết chạy cái nào đi chơi. Trải qua hơn một năm rèn luyện, toàn bộ tinh không có thể nói là rực rỡ hẳn lên, có thể là bởi vì toàn bộ tinh không bị thống nhất ở cùng nhau nguyên nhân, liền ngay cả tinh không bên trong quy tắc chi lực đều phát sinh to lớn biến hóa. Đại thế khôi phục, quy tắc hiện hiện, tu hành chi lộ biến càng thêm đơn giản thông suốt. Biến hóa này lập tức đưa tới Vương Ngạo Thiên chú ý, hắn bây giờ thế nhưng là chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại, hắn thực lực đã bao trùm tại phiến tinh không này phía trên. Chỉ là hơi cảm ứng một chút, hắn liền minh bạch trong đó nguyên do. Phiến tinh không này đang vào hóa thăng cấp, theo tinh không bên trong cường giả số lượng càng ngày càng nhiều, phiến tinh không này rất có thể sẽ tiến hóa thành cao đẳng thế giới, tựa như Hồng Hoang đại thế giới đồng dạng. Nếu như là bình thường thăng cấp tiến hóa nói, khả năng cần một cái vô cùng dài thời gian, tối thiểu cũng phải 100 vạn năm, ngàn vạn năm trở lên. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, bởi vì vương thần mấy người nguyên nhân, gia tốc phiến tinh không này tốc độ tiến hóa. Thần vương cảnh cùng chân thần cảnh tồn tại, bọn hắn bản thân quy tắc chi lực liền bao trùm tại phiến tinh không này phía trên, tại bọn hắn quy tắc chi lực ảnh hưởng dưới, phiến tinh không này đang nhanh chóng tiến hóa. Minh bạch trong đó nguyên do về sau, Vương Ngạo Thiên liền triệu tập tất cả Long Quốc đại thế giới cao tầng nhân tộc, tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. Hội nghị nhất trí quyết định, toàn bộ tinh không tiến hành toàn diện bố võ. Tựa như vương thần kiếp trước thực hành toàn dân giáo dục đồng dạng, tất cả thế giới, mặc kệ trước kia là cái gì thế giới, người bình thường thế giới cũng tốt, vẫn là khoa kỹ loại thế giới cũng tốt, toàn bộ tiến vào tu hành thế giới. Đây là Long Quốc đại thế giới tại toàn bộ tinh không bên trong lần đầu tiên ban bố tối cao pháp lệnh. Sau đó thời gian, toàn bộ tinh không toàn đều tiến nhập toàn dân tu hành thời đại, lại thêm tinh không khôi phục, tu hành chi lộ cũng thay đổi càng thêm thông suốt. Vẹn vẹn qua vài chục năm thời gian, tinh không bên trong cường giả liền tăng lên gần gấp đôi. Đặc biệt là những cái kia đê giai tu hành giả, chỉ cần không phải thiên phú quá mức kém cỏi, sau khi thành niên, trên cơ bản đều có thể sửa đi đến võ vương cảnh. Thiên phú hơi tốt đi một chút, tu hành đến võ thần cảnh cũng không nói chơi. Giống những thiên tài kia chỉ lưu, chỉ cần hảo hảo cố gắng tu hành, trên cơ bản đều có cơ hội đột phá thần tinh cấp. Nhưng là thần tinh cấp vẫn là cửa hạm, đột phá thần tinh cấp về sau muốn làm tiếp đột phá cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, đối thiên phú yêu cầu là phi thường cao. Bất quá không có gì tuyệt đối, giống thần võ vệ bên trong những người kia, bọn hắn với tư cách Long Quốc đại thế giới tối cường bộ môn, càng là vương thần tự mình tổ kiến, khả năng bởi vì cái này thân phận nguyên nhân, quy tắc chi lực đối bọn hắn đặc biệt thân cận. Cái này cũng liền dẫn đến bọn hắn mặc dù có chút người thiên phú cũng không phải là đặc biệt tốt, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ toàn đều đột phá thành diệu nhất cấp. Tại toàn bộ tinh không đều tiến vào võ đạo kỷ nguyên thời điểm. Tinh không khu vực biên giới, một cái tên là Kim Dương giới phổ thông thế giới bên trong phổ thông trong thôn trang, một đạo hư không vòng xoáy đột nhiên hiện hiện. Ngay sau đó, mấy tên tu sĩ nhân tộc liền phi thường tự tin từ vòng xoáy bên trong đi ra. Ha ha, không nghĩ đến à, truyền thuyết lại là thật, đột phá đến võ vương cảnh về sau, liền sẽ bay thăng chí cao trở vị diện. Không hổ là cao đẳng vị diện à, nơi này thiên địa lực lượng thật sống động a, ta cảm giác ở chỗ này tu luyện, ta tu vi tối thiểu nhất để cao mấy chục lần không chỉ. Mấy tên nhân tộc ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau giữa tất cả đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đây chính là truyền thuyết bên trong cao đẳng vị diện a, ngẫm lại bọn hắn đều cảm giác được kích động không thôi. Tốt, đều đừng kích động, chúng ta việc cấp bách là trước phải thật tốt thăm dò một chút cái này cao đẳng vị diện giới. Không tệ. Phải biết cao đẳng vị diện đối với chúng ta đến nói quá mức xa lạ, ai biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Trong đó một vị tướng mạo uy nghiêm hiểu rõ trung nhân nhân, tại phấn chấn qua đi, thấp giọng nói ra. Đối với cao đẳng vị diện nói chuyện, một mực lưu truyền tại bọn hắn thế giới. Chỉ là không biết nguyên nhân gì tạo thành, thiên địa hoàn cảnh đại biến, khiến cho tu hành chi lộ đoạn tuyệt, ngay cả cái tông sư cảnh đều rất khó đột phá, chớ đừng nói chi là đột phá thành võ vương cảnh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thời gian lâu dài về sau, phi thăng cũng thay đổi thành một loại truyền thuyết. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Bọn hắn thành công đột phá đến võ vương cảnh về sau, vậy mà thật phi thăng thành công, cái này cũng đủ để chứng minh, bọn hắn thế giới lưu truyền tới nay truyền thuyết là thật. Các ngươi chính là quá cẩn thận rồi, cao đẳng vị diện cũng không phải tất cả người đều là cường giả, bọn hắn cái này cũng có người bình thường, chúng ta võ vương cảnh tu vi, chính là đặt ở cao đẳng thế giới, khẳng định cũng sẽ không là kẻ yếu. Không tệ, chúng ta tông môn điển tịch cũng có ghi chép, cái gọi là cao đẳng vị diện, chỉ là cường giả hạn mức cao nhất so với chúng ta thế giới cao mà thôi, tuyệt đại đa số vẫn là người bình thường chiếm đa số. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không có vấn đề, nói không chừng chúng ta còn có thể đây xông ra một sự nghiệp lẫy lừng đâu. Ha ha, những người khác nghe nói về sau, cũng nhịn không được âm thầm nhẹ gật đầu, trong lòng lo lắng cũng theo đó tiêu tán một chút. Ngẫm lại cũng đúng, cao đẳng vị diện khẳng định cũng không có khả năng tất cả đều là cường giả, tựa như bọn hắn thế giới đồng dạng, có tu luyện giả, cũng có người bình thường. Chúng ta vận khí không tệ, gặp phải thế giới khôi phục, bằng không chúng ta cũng không có khả năng có cơ hội phi thăng tới nơi này. Đúng vậy à, lão thiên cho chúng ta cơ hội này, chúng ta nếu là không thể xông ra một phen trò, cái kia thật đúng là thẹn với lão thiên ra. Ha ha, nói đúng, tại chúng ta thế giới kia, chúng ta những người này giằng co, nhưng là lại tới đây, hy vọng mọi người có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, để cho chúng ta cùng một chỗ xông ra một phen vĩ đại sự nghiệp đến. Tốt, bất kể hiểm khích lúc trước, tổng sáng tạo huy hoàng. Chương 279, cực kỳ phổ thông thôn trấn. Chương 279, cực kỳ phổ thông thôn trấn. Đi thôi, ta cảm ứng được phía trước có tòa thành trấn, chúng ta trước tiên đi nơi này hỏi thăm một chút tình huống. Nếu như có thể nói, chúng ta trước hết chiếm lĩnh nơi đây với tư cách chúng ta cứ điểm, sau đó lại chậm rãi phát triển. Nói chuyện là vị kia tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử. Từ cái này cũng có thể nhìn ra được, người này chính là những người này người dẫn đầu. Tốt. Nghe được trung niên nhân nói về sau, những người khác nhau nhau đồng ý, đồng thời toàn đều lộ ra một mặt hưng phấn biểu lộ. Tại cao đẳng vị diện xưng vương xưng bá, nghĩ một hồi đều để người nhiệt huyết sôi trào. A, khi một đám người hứng thú bừng bừng đuổi tới thành trấn lúc, thành trấn bên trong tất cả nhưng lại làm cho bọn họ trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ thấy đây là một cái rất nhỏ thành trấn, tổng nhân khẩu tối đa cũng sẽ không vượt qua mấy ngàn người, mấu chốt nhất là bọn hắn vậy mà cảm giác không đến những người này tu vi cảnh giới. Bọn hắn lại không phải người ngu, người bình thường cùng võ giả bọn hắn vẫn là phân rõ, mặc dù cảm giác không đến bọn hắn cảnh giới, nhưng là bọn hắn lại là phi thường xác định những người trước mắt này đều là võ giả. Không phải võ giả, ai có thể làm đến vừa xài bước ra mấy chục mét ta? Không phải võ giả, ai có thể làm đến hư không mà đi? Các ngươi là ai? Giữa lúc mấy người mộng bức thời điểm, đột nhiên một bóng người không có dấu hiệu nào liền xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Một màn này trực tiếp dọa mấy người nhảy một cái, bọn hắn căn bản liền không có nhìn ra người này là làm sao xuất hiện. Rất rõ ràng, người đến thực lực còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, là một vị siêu cấp cường giả. Trước tiền bối, chúng ta là nơi khác, vô ý đi vào nơi này. Vành giữa lúc mấy người còn muốn biên cái lý do lúc lừa gạt một chút lúc, một đạo khủng bố khí thế lại trực tiếp ầm vang rơi vào bọn hắn trên thân, cố khí thế này mạnh, kém chút liền đem bọn hắn đè sắp xuống. Đáng sợ, quá cường đại, không hổ là cao đẳng bị diện, vừa đến đã đụng phải loại này siêu cấp cường giả. Không đợi mấy người kịp phản ứng, trước mặt người liền một mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm nói ra. Không cần nói nhảm, xuất ra các ngươi chứng minh thân phận. Nghĩ hắn Lưu Phú Quý, nói thế nào cũng là đại lưu trấn đại đội thứ nhất đại đội trưởng, đường đường võ thần cảnh tồn tại, tại bọn hắn đại lưu trấn cũng là có thể xếp được hảo. Lại thế nào khả năng nhìn không thấu mấy người hoang ngôn, tại hắn võ thần trước mặt, chỉ là mấy vị mới vừa đột phá thành võ vương yếu gà, căn bản là không có cái gì bí mật có thể nói. Có phải hay không nói dối, hắn một chút liền có thể nhìn đi ra. Mấy người nghe được Lưu Phú Quý nói về sau, tâm thần bỗng nhiên giật mình, hơn nữa đối với phương trên thân phát ra đáng sợ uy áp, mấy người căn bản cũng không dám do dự, lập tức liền nói ra nhóm người mình thân phận. Bọn hắn không chút nghi ngờ, thật sự nếu không nói thật, khả năng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng cấp thấp thế giới phi thăng mà đến. Đây một cái trả lời, để Lưu Phú Quý sửng sốt một chút, chớ nhìn hắn thực lực đã đạt đến võ thần cảnh, thế nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái chấn nhỏ thôn dân, kiến thức có hạn. Cho tới bây giờ liền không có tiếp xúc qua thế giới khác người, chớ đừng nói chi là hạ đẳng thế giới phi thăng lên đến người, đây vượt ra khỏi hắn nhận biết. Các ngươi trước đi theo ta, đều thành thật một chút ta, liền các ngươi đây cánh tay nhỏ bắp chân, có thể tuyệt đối đừng để ta đánh á. Lưu Phú Quý biết việc này không đơn giản, không phải hắn có thể xử lý, cần hướng lên báo cáo. Tại Lưu Phú Quý dẫn đầu dưới, mấy người rất nhanh liền tới đến một tòa giống như là làm việc địa điểm trong phòng. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem bọn ngươi sự tình cùng trưởng trấn hồi báo một chút. Lưu Phú Quý sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi, đối với mấy người căn bản cũng không có khai thác bất kỳ hạn chế biện pháp. Không phải hắn quên, mà là căn bản là không có tất yếu. Chỉ là võ vương cảnh mà thôi, tại bọn hắn nơi này, ngoại trừ những cái kia trẻ vị thành niên bên ngoài, những người khác tùy tiện lôi ra một người đến, đều mạnh hơn bọn họ. Bọn hắn trung thực thực còn tốt, nếu thật là không nghe lời, vậy tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Triệu đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì, muốn hay không thừa dịp hiện tại nhanh trốn a? Đúng vậy à, mới vừa đây người thực lực quá mạnh, hiện tại hắn lại đi báo cáo, vậy nói rõ một hồi còn có càng mạnh người một tới, chúng ta lúc này không đi khả năng liền không có cơ hội. Ta đồng ý, nhân cơ hội này nhanh trốn. Ta cũng đồng ý, nếu ngươi không đi, đừng nói xưng vương xưng bá, có thể bảo trụ mệnh thế là tốt rồi. Nghe được người xung quanh nói, dẫn đầu vị kia trung niên nhân cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là suy nghĩ một chút rồi nói ra. Trốn không thoát, các ngươi không thấy được dọc theo con đường này chúng ta bản thân nhìn thấy những người kia sao? Tất cả người chúng ta đều nhìn không ra đối phương cảnh giới. Điều này nói rõ bọn hắn đều so với chúng ta mạnh, trốn là không trốn thoát được, bị người ta tóm lấy nói không chừng chết càng thêm. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết a. Đúng vậy à, đúng một cái, dù sao cũng so chờ chết cường a, mới vừa còn hăng hái mấy người, lúc này mới trong nháy mắt liền toàn bộ đổi phế. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất cốt cảm giác. Nguyên bản còn muốn lấy tại đây cao đẳng vị diện, xông ra một sự nghiệp lấy lừng đầu, hiện tại xem ra có thể còn sống cũng không tệ rồi. Với lại nơi này rõ ràng chỉ là một cái phi thường nhỏ thôn trấn, vậy mà liền có cường đại như vậy thực lực, cái kia cái khác đại địa phương đâu? Còn không phải càng cường đại. Không hổ là cao đẳng vị diện, thật quá cường đại. Giữa lúc mấy người một mặt tâm thần bất định thời điểm, gian phòng môn đột nhiên được mở ra, ngay sau đó một vị tướng mạo hiền lãnh phụ nữ trung niên đi đến. Các ngươi chính là nhà ta lão Lưu nói người hạ giới đi, ta cho các ngươi mang theo nước, các ngươi trước uống chút nước à. Phụ nữ trung niên vừa nói, còn một bên cho mấy người riêng phần mình rót một chén nước. Bất quá toàn bộ quá trình, nàng đều tại một mặt hiếu kỳ nhìn mấy người, nàng sợ gì đến, cũng là bởi vì hiếu kỳ. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua thế giới khác người, nàng cũng chỉ là nghe nói qua, bọn hắn đều bị một cái gọi Long Quốc đại thế giới cường đại thế giới cho thống trị, đồng thời tại Long Quốc đại thế giới thống trị thế giới bên trong, không chỉ có nhân loại, còn có cái khác chủng tộc. Chỉ bất quá các nàng đều không gặp qua thôi, lần này liền để đến xem mấy vị này thế giới khác chi nhân cùng các nàng có cái gì khác biệt. Cũng không có gì khác nhau a, đây không cùng chúng ta giống nhau sao? Lưu Phú Quý lao bà cẩn thận đánh giá mấy người một chút, sau đó giống như rất thất vọng lẩm bẩm một câu. Đây nghe được đối phương nói thầm nói về sau, mấy người cũng minh bạch đối phương ý tứ, hiển nhiên là đem bọn hắn khi khỉ nhìn. Nhưng là cái này lại như thế nào? Bọn hắn dám phản đối sao? Rất rõ ràng không dám phản đối à, đối phương thực lực bọn hắn căn bản liền nhìn không thấu, đồng thời đối phương tại đẩy cửa tiến đến trước, bọn hắn đều không cảm ứng được. Đây đều nói rõ một vấn đề, chính là vị này nhìn lên đến cực kỳ phổ thông phụ nữ trung niên, vậy mà cũng là một vị siêu cấp cường giả. Trước tiên bối, đây là địa phương nào? Ngài có thể cho chúng ta giới thiệu một chút không? Nhìn thấy mấy người bộ kia hèn mọn đáng thương bộ dáng, Lưu Phú Quý lao bà cũng là có chút điểm đồng tình bọn hắn. Đây là sinh hoạt tại bao nhiêu lạc hậu thế giới à? Như vậy Tết Linh, vậy mà mới tu luyện đến võ vương cảnh, thật sự là quá đáng thương các ngươi muốn biết, ta liền cho các ngươi nói một chút đi. Bất quá ta chỉ là một cái bình thường phụ nữ, biết cũng không nhiều. Chúng ta cái thế giới này gọi Kim Dương giới, là phiến tinh không này bên trong cực kỳ phổ thông một cái tiểu thế giới, mà chúng ta nơi này lại là Kim Dương giới bên trong cực kỳ nhỏ yếu một cái thành trấn, Đại Lưu trấn. Chương 280. Xấu hổ. Chương 280, xấu hổ. Cực kỳ phổ thông thế giới, cực kỳ nhỏ yếu thành trấn. Hai câu này tựa như một thanh đao nhọn trực tiếp cắm vào mấy người trên thân. Cái này cùng bọn hắn thế giới bên trong cổ tịch ghi chép cũng quá không đồng dạng đi, cao đẳng vị diện chẳng lẽ liền không có người bình thường sao? Đều mẹ hắn mạnh như vậy sao? Bọn hắn thực lực mặc dù đặt ở cái này cao đẳng vị diện là rất rất rưỡi. Thế nhưng là, tại bọn hắn thế giới, những người này có thể đều là đứng tại bọn hắn thế giới đỉnh cao nhất tồn tại, tối thiểu nhất nhìn người ánh mắt vẫn là có. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, người trước mắt đích xác chính là một vị rất phổ thông phụ nhân. Thế nhưng là cứ như vậy một vị phổ thông phụ nữ đều có mạnh như vậy thực lực, bọn hắn thật không dám tưởng tượng, cái này trong mắt bọn họ cao đẳng vị diện đến cùng mạnh đến trình độ gì. Ngẫm lại bọn hắn trước đó lời nói hùng hồn, thật đều muốn tìm một cái lỗ cho chui vào. Quá mất mặt, quá lung túng tiền bối, ngài mới vừa nói các ngươi cái thế giới này chỉ là phiến tinh không này bên trong phi thường phổ thông một cái thế giới, chẳng lẽ các ngươi còn biết thế giới khác không thành? Kịp phản ứng sau mấy người đột nhiên nghĩ đến, mới vừa trước mặt phụ nhân giống như lời nói bên trong có chuyện à, bọn hắn làm sao biết mình thế giới tại phiến tinh không này bên trong rất phổ thông đâu? Chẳng lẽ bọn hắn còn biết thế giới khác không thành? Cái gọi là cao đẳng bị diện, chẳng lẽ không phải liền là bọn hắn cái thế giới này sao? Ai yêu, vậy khẳng định à, chúng ta Kim Dương giới chỉ là phiến tinh không này bên trong phi thường phổ thông một cái tiểu thế giới, nghe nói người mạnh nhất cũng bất quá mới vừa vặn đột phá diệu nhật cấp mà thôi. Phiến tinh không này lớn đi, trong đó tinh vực thế giới nhiều vô số kể. Bất quá có một chút các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, cái kia chính là toàn bộ tinh không đều bị một cái siêu cấp đại thế giới thống trị, mà cái này siêu cấp thế giới danh tự liền gọi Long Quốc đại thế giới. Ngàn bạn nhớ kỹ a. Đây cái này sao có thể? Toàn bộ tinh không đều bị cái kia Long Quốc đại thế giới chỗ thống trị, cái kia Long Quốc đại thế giới nên mạnh bao nhiêu a? Mấy người nghe được phụ nhân nói về sau, trực tiếp liền phá phòng. Đây trực tiếp liền nghiêm trọng vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cùng nhận biết. Tại bọn hắn nguyên lai thế giới, căn bản là không có nghe qua còn có thế giới khác, càng không khả năng thấy qua, chỉ là suy đoán khả năng còn có thế giới khác tồn tại. Hiện tại đến cái này cao đẳng vị diện về sau, trực tiếp liền đã xác định, tinh không bên trong chẳng những có thế giới khác, đồng thời còn có rất nhiều. Đáng sợ nhất là, như vậy nhiều thế giới lại bị một cái cường đại thế giới cho thống trị, đây quả thực để bọn hắn không thể tin được ga các ngươi hiện tại nơi này thành thành thật thật đợi đi, tuyệt đối đừng nghĩ đến trốn a, liền tính các ngươi qua cửa ải của ta, đi thế giới khác, không có Long Quốc đại thế giới phát hành chứng minh thân phận, cũng là nửa bước khó đi. Mấu chốt nhất là, các ngươi thực lực thật sự là quá yếu, chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, cho nên vẫn là đừng làm vô vị bùng ấy. Chỉ cần các ngươi chưa làm qua việc các gì, nói rõ tình huống về sau, chúng ta cũng sẽ không vì khó các ngươi. Nhìn thấy trước mặt mấy người cái kia khiếp sợ bộ dáng, phụ nữ trung niên liền trấn an bọn hắn vài câu, cũng coi là đối bọn hắn nhắc nhở. Kẻ yếu nha, dễ dàng nhất gây nên người khác đồng tình tâm. Tiền bối yên tâm, chúng ta minh bạch sau đó thời gian. Mấy người nhìn thấy trước mặt phụ nữ trung niên giống như rất dễ nói chuyện, bọn hắn cũng nhân cơ hội này cùng đối phương hỏi thăm một chút cái khác vấn đề, đặc biệt là tu hành phương diện vấn đề. Bọn hắn thế giới bởi vì tu đạo chi lộ gây mất nguyên nhân, võ vương cảnh trở lên cảnh giới đã thất lạc, đối với đằng sau cảnh giới phân chia, bọn hắn còn không biết đâu. Phanh một tiếng vang thật lớn. Giữa lúc những này phi thăng chi nhân không ngừng nghe ngóng vị diện này tin tức lúc, gian phòng cửa bị phanh một tiếng phá tan. Ngay sau đó, một đạo trung niên nam tử liền đi tiến đến, ở tại đằng sau còn đi theo một đạo quen thuộc thân ảnh, chính là Lưu Phú Quý. Các ngươi chính là lão Lưu nói phi thăng chi nhân, làm sao yếu như vậy? Lưu đại tráng với tư cách đại Lưu trấn trưởng trấn, cũng là đại Lưu trấn đệ nhất cường giả, tu vi đã đạt đến võ thần cảnh đỉnh phong, kém một bước liền có thể đột phá thần tinh cấp. Khi lấy được Lưu Phú Quý báo cáo về sau, hắn không kịp hỏi kỹ, liền trực tiếp đội vàng chạy tới. Đối với phi thăng giả, Lưu Phú Quý khả năng không biết điều này có ý vị gì, nhưng là hắn là một cái trưởng trấn, nói thế nào cũng là một vị tiểu lãnh đạo a, hắn ánh mắt cùng tin tức muốn so người bình thường cường rất nhiều. Biết những người này sau lưng tối thiểu nhất có một cái thế giới, thậm chí là một chòm sao, một mảnh tinh không. Đây chính là to lớn tài phú a, bọn hắn thế nhưng là đều nghe nói, thống trị bọn hắn Long Quốc đại thế giới, thích nhất chính là chinh phục thế giới khác. Đây nếu là báo cáo đi lên, nói không chừng chính là một phần to lớn công lao đâu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới vô cùng lo lắng chạy tới. Thế nhưng là, nhìn thấy trước mắt mấy người về sau, lại trực tiếp để hắn trợn tròn mắt, đây cái gọi là phi thăng giả, cũng quá yếu đi à. Mới võ vương sơ kỳ, dạng này thực lực, đừng nói đặt ở Long Quốc đại thế giới, chính là đặt ở bọn hắn cái chấn nhỏ này bên trên, đều thuộc về yếu gà một dạng tồn tại. Đây để hắn phi thường thất vọng, có câu nói là, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Bọn hắn với tư cách phi thăng giả, đều là yếu gà, vậy bọn hắn sau lưng thế giới nên yếu bao nhiêu liền có thể nhớ mà biết, đoán chừng cũng không có gì giá trị lợi dụng hồi tiền bối, chúng ta chính là từ hạ đẳng vị diện phi thăng lên đến người. Vị kia tướng mạo uy nghiêm nam tử, một mặt bất đắc dĩ hướng phía Lưu đại tráng thi lễ một cái, sau đó mới cung kính nói ra. Quá lung túng. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền được người khinh bị mấy lần. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng đều là đứng tại bọn hắn thế giới đỉnh phong người, khi nào bị người nhìn như vậy khó lường qua. Đây cũng quá vũ nhục người đi. Chúng ta chẳng lẽ cũng không cần mặt mũi sao? Mấy bị phi thăng giả, lúc này toàn đều cúi đầu, thật sự là quá mất mặt. Kỹ càng nói một chút các ngươi chỗ thế giới, còn có các ngươi thế giới chỗ tinh vực, tổng cộng có bao nhiêu sinh mệnh thế giới, toàn bộ tinh không lại có bao nhiêu ít đi giải. Lưu đại tráng không nói nhảm, mặc dù tâm lý có chút thất vọng, nhưng vẫn là muốn hiểu một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Tiền bối, chúng ta chỗ thế giới tên là Bắc Cực Tinh thế giới, chúng ta mấy người chính là chúng ta thế giới người mạnh nhất. Về phần chúng ta thế giới chỗ tinh vực còn có hay không thế giới khác chúng ta cũng không biết, bởi vì chúng ta chưa từng sinh ra mình thế giới. Nói đến đây lúc, trung niên nam tử đều cảm giác có chút không có ý tứ. Giờ khắc này, bọn hắn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là xấu hổ, cái gì gọi là lạc hậu thổ dân. Tốt, các ngươi tình huống ta đều biết, các ngươi trước hết ở chỗ này chờ đi, ta cần đem bọn ngươi tình huống báo cáo đi lên, về phần phía trên an bài thế nào các ngươi, vậy thì không phải là ta quyết định. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao các ngươi thực lực yếu như vậy, cũng không tạo nổi sóng gió gì, cho nên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lưu đại tráng sau khi nói xong, cùng một bên Lưu Phú Quý bàn giao một tiếng về sau, liền trực tiếp rời đi. Chỉ để lại mấy vị sinh không thể luyến phi thăng giả, ngây ngốc lúng túng ngay tại chỗ. Quá khi dễ người, chúng ta biết mình yếu, thế nhưng là các ngươi cũng không cần một mực treo ở ngoài miệng nói đi. Bao nhiêu cho chúng ta lưu chút mặt mũi không được sao? Chương 281, thế giới khôi phục chương 281, thế giới khôi phục Long Quốc đại thế giới. Giới chủ cung bên cạnh thượng thư trong các. Đại thượng thư Lâm Thanh Huyền ngồi cao thủ vị phía trên, nhìn qua phía dưới một tên quan viên hỏi: "Thế nào? Những cái kia phi thăng giả lai lịch làm rõ ràng sao?" Hồi thượng thư đại nhân, trải qua điều tra, những cái kia phi thăng giả xác thực không thuộc về chúng ta phiến tinh không này, đồng thời gần nhất đã thật nhiều thế giới báo cáo, bọn hắn nơi đó cũng xuất hiện phi thăng giả. Với lại những này phi thăng giả thực lực đều rất yếu, tối cường cũng bất quá mới võ vương cảnh trung kỳ, về phần bọn hắn sau lưng thế giới, bởi vì không thuộc về chúng ta đây một phương tinh không, cho nên không có điều tra ra được. Báo cáo quan viên thần thái cung kính, đem mình điều tra tình huống, chi tiết báo cáo đi ra. A. Đại thượng thư Lâm Thanh Tại nghe xong báo cáo về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Tại Kim Dương giới đem phi thăng giả tin tức truyền lại đi lên về sau, hắn liền lập tức sắp xếp người đi đã điều tra, vốn cho là đây chỉ là một ngoài ý muốn đâu, không nghĩ đến đây phi thăng giả lại còn tụ tập. Sự tình ra khác thường tất có yêu à, nhiều như vậy phi thăng giả cùng nhau xuất hiện, điều này hiển nhiên không phải một kiện phổ thông sự tình. "Tốt, ngươi đi xuống trước đi, nói cho những cái kia xuất hiện phi thăng giả thế giới lãnh đạo, để bọn hắn trước đem những người kia trông giữ lên, chờ ta thông tri." Đại thượng thư lời mặc dù nói rất trịnh trọng, nhưng là trên mặt cũng không có bất kỳ lo âu nào chi thần sắc. Thông qua những cái kia phi thăng giả thực lực, còn có bọn hắn bản giao đồ vật, không khó nhìn ra, bọn họ đều là đến từ một cái phi thường cấp thấp thế giới. đối bọn hắn Long Quốc đại thế giới, thậm chí toàn bộ tinh không đến nói, đều không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nhưng là, nếu biết, không điều tra rõ ràng, khẳng định là không được. Bởi vì chuyện này liên lụy đến cái khác tinh không, cho nên phổ thông võ giả điều tra không ra rất bình thường. Dưới tay sau khi rời đi, đại thượng thư liền cũng trực tiếp biến mất tại thượng thư trong các, coi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở giới chủ ngoài cung mặt. Hắn không do dự, trực tiếp liền hướng phía giới chủ cung bên trong đi vào. Tại Vương Thần cung điện một bên, có một tòa hơi nhỏ hơn số một cung điện, đó chính là Vương Ngạo Thiên hiện đang ở địa phương. Bởi vì Vương Thần không tại, cho nên gần nhất vẫn luôn là Vương Ngạo Thiên tọa trấn giới chủ cung, mà lần này đại thượng thư đến đây, chính là đến tìm Vương Ngạo Thiên. Bởi vì hắn cảm giác, lấy Vương Ngạo Thiên thực lực, nói không chừng có thể thôi diễn ra những cái kia phi thăng giả sau lưng thế giới. Nếu như ngay cả Vương Ngạo Thiên đều không tính toán ra được, vậy cái này sự kiện trên cơ bản liền có thể từ bỏ. Khi đại thượng thư đi vào Vương Ngạo Thiên cung điện lúc, trong cung điện một màn trực tiếp để hắn có chút dở khóc dở cười. Đường đường giới chủ đại nhân tùy thân người hầu, tu vi càng là cao thâm mặt chắc siêu cấp cường giả, lúc này vậy mà nằm tại trên ghế xích đu một bên ăn đồ ăn vặt, một bên uống đồ uống. Mấu chốt là, hắn bên cạnh còn rải rác đầy đất túi đồ ăn vặt, hiển nhiên vậy cũng là hắn ăn xong. Nếu như không phải biết đối phương thân phận, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, này lại là một vị trấn áp toàn bộ tinh không siêu cấp cường giả. Đại thượng thư a, ngươi làm sao đột nhiên đến chỗ ta, là có chuyện gì không? Vương Ngạo Thiên mặt ngoài mặc dù lười nhác, thế nhưng là thực lực ở nơi đó bày biện đâu, không cần hắn cố ý đi cảm ứng, toàn bộ tinh không cũng không có việc gì có thể trốn qua hắn hai mắt. Tại đại thượng thư vừa tới giới chủ ngoài cung thời điểm, hắn liền đã biết. Vương tiền bối, ta lần này đến là có một việc muốn cùng ngài hồi báo một chút, là liên quan tới tại đại thượng thư lời còn chưa nói hết lúc, liền được Vương Ngạo Thiên cho trực tiếp đánh gãy. Ngươi muốn hỏi là liên quan tới những cái kia phi thăng giả sự tình đi, chuyện này ngươi kỳ thực không cần quá mức quan tâm, trải qua ta thôi diễn, phía sau bọn họ chỉ bất quá đều là một chút phi thường cấp thấp thế giới thôi. Chỉ là không biết bởi vì loại nguyên nhân nào, những cái kia cấp thấp thế giới thiên địa lực lượng, vậy mà không hiểu thấu cũng bắt đầu khôi phục, liền ngay cả rất nhiều bị đứt đoạn chuyển thừa thế giới, đều tại quy tắc chi lực dẫn đạo dưới, bước lên võ đạo chi lộ. Bất quá đây đối với chúng ta đến nói, những thế giới kia đẳng cấp thật sự là quá thấp, căn bản là không có cái gì giá trị lợi dụng, chúng ta liền không cần ở tại trên thân lãng phí thời gian. Bất quá có một chút các ngươi cần thiết phải chú ý một chút, bọn hắn chỗ thế giới mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng là có thể từ trong đó trổ hết tài năng, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú hơn người thế hệ, đến tột cùng nên xử lý như thế nào những người kia, các ngươi nhìn làm a. Khi thực tại những cái kia phi thăng giả lần đầu tiên xuất hiện lúc, Vương Ngạo Thiên liền cảm ứng được, hắn còn thuận tiện thôi diễn một chút. Lấy hắn chân thần cảnh đỉnh phong, gần như nửa bước thần vương cảnh thực lực, định chuyển thời không, thăm dò thời gian trường hạ, bất quá là tiện tay giữa sự tình thôi. Muốn thôi diễn ra những người kia sau lưng thực lực, tự nhiên cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá, thôi diễn kết quả sau khi ra ngoài, hắn liền không có cái gì hứng thú, đều là một chút phi thường cấp thấp thế giới, hắn căn bản là không có để vào mắt. Đây cũng là hắn biết rõ, nhưng vẫn không cùng đại thượng thư bọn hắn xét nguyên nhân. Đã dạng này, vậy ta liền biết nên làm như thế nào. Đại thượng thư sau khi rời đi, lần đầu tiên liền hạ đạt mệnh lệnh, để cho người ta đem tất cả phi thăng giả toàn đều tập trung ở cùng một chỗ. Những người này có thể tại căn cối lạc hậu thế giới tu luyện tới võ vương cảnh, thiên phú khẳng định đều là không tệ. Hảo hảo bồi dưỡng một chút, tương lai tất nhiên có thể trở thành Long Quốc đại thế giới lương đống chi tài. Bất quá tại bồi dưỡng bọn hắn trước đó, tự nhiên còn muốn trải qua một đạo đặc thù quá trình, cái kia chính là gieo xuống linh hồn là ấn, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan bọn hắn sẽ không phản bội Long Quốc đại thế giới. Đừng đề cập bọn hắn có phải hay không thiên tài, hiện tại Long Quốc đại thế giới khống chế toàn bộ tinh không, không bao giờ thiếu chính là thiên tài, chỉ cần nghe lời, tự nhiên sẽ đạt được Long Quốc đại thế giới bồi dưỡng. Nếu như tự cao tự đại, không muốn thần phục, cái kia Long Quốc đại thế giới tự nhiên cũng sẽ không quản bọn hắn. Tại Long Quốc đại thế giới chính thức hạ lệnh, đem tất cả phi thăng giả toàn bộ mang đến quy định địa phương lúc, tại tinh không biên giới nhất khu vực một cái trong tiểu thế giới, ba đạo thân ảnh đột nhiên từ một đạo không gian vòng xoáy đi vào trong đi ra. Đây chính là cao đẳng vị diện sao? Thiên địa lực lượng thật thật sống động a. Không biết ở chỗ này có thể hay không gặp phải chúng ta Lam Tinh Võ Đạo Tiên Phong Vương Tiên Sinh. Hẳn là có thể chứ, lấy Vương Tiên Sinh thực lực mà nói, tất nhiên là cao đẳng vị diện người, chỉ cần chúng ta muốn tìm, nhất định có thể tìm tới. Đúng vậy à, nếu như không phải Vương Tiên Sinh, chúng ta làm sao có thể có bậc này tu vi a tốt, đừng nói trước, chúng ta trước thăm dò một chút cái thế giới này đi, đều cẩn thận điểm, nơi này dù sao cũng là cao đẳng vị diện, ai biết bao nhiêu ít cường giả. Lãnh đạo, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi trước tìm kiếm đường. Nói chuyện là một vị trung niên nam tử, thân thể thẳng tắp, thần thái nghiêm túc, đang khi nói chuyện, để lộ ra đến một luồng quân nhân đặc thù khí tức. Đừng kêu cái gì lãnh đạo, nơi này đã không phải là Lam Tinh, với lại cũng không biết nguy không nguy hiểm, vẫn là không cần đơn độc hành động cho thỏa đáng, chúng ta cùng một chỗ hành động cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói không tệ, Tiểu Triệu, chúng ta liền cùng một chỗ hành động a. Phải. Nghe được hai vị lão giả nói, được xưng là Tiểu Triệu người bản năng liền hướng hai người kính một cái quân lễ. Ngươi à, mới nói nơi này không phải Lam Tinh, không có cái gì lãnh đạo, về sau cũng đừng dạng này, chúng ta chạy nhanh đi. Ba người sau khi nói xong, không tiếp tục dừng lại, trực tiếp liền quyết định một cái phương hướng liền xông ra ngoài cảm tạ các vị đại ca đưa lễ vật, lúc đầu biết đều không động lực, lần này lại có động lực rồi. Chương 282, bị bắt. Chương 282, bị bắt. Từ khi Long Quốc đại thế giới hạ đối với phi thăng giả thái độ sau, toàn bộ tinh không tất cả thế giới cũng bắt đầu tự tra lên, nếu phát hiện thế giới của mình có phi thăng giả về sau, liền sẽ lập tức đem bọn hắn mang đến Long Quốc đại thế giới. Mà lúc này, từ Lam Tinh phi thăng lên đến ba người, bọn hắn đang cẩn thận từng ly từng tí tại một thôn trang bên ngoài bồi hồi. Mặc dù trước mặt bọn hắn chỉ là một cái không lớn thôn trang nhỏ, nhìn quy mô của nó, toàn thôn cũng liền mấy chục hộ người bộ dáng. Nhưng là, liền loại tình huống này, bọn hắn đều không có mạo muội hành động, có thể nói là đem vững vàng phát huy đến cực hạn á, bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, đối mặt lạ lẫm hoàn cảnh, cẩn thận tuyệt đối không sai lầm lớn. Càng huống hồ nơi này vẫn là cao đẳng bị diện, nếu thật là ra điểm vấn đề gì, khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Vương lão, chúng ta đều quan sát 3 ngày, cũng không thể một mực dạng này à, nếu không hay là ta vào thôn tử hỏi thăm một chút a. Ta đồng ý, đã đi tới cái này cao đẳng bị diện, chúng ta cũng nên cùng người tiếp xúc, mà trước mặt cái này thôn trang nhỏ, đối với chúng ta đến nói là một cái rất tốt tiếp xúc đối tượng. Nghe được hai người nói, Vương lão trên mặt lại lộ ra một tia xoắn xuýt màu. Với tư cách đã từng thống lĩnh một nước đại thủ lĩnh, đơn giản như vậy đạo lý hắn đương nhiên đã hiểu, chính là bởi vì hắn hiểu, cho nên mới cần càng thêm cẩn thận. Bọn hắn tổng cộng liền 3 người, thật sự là tổn thất không nổi a. Các ngươi nói đều đối với, thế nhưng là các ngươi có phát hiện hay không, đây chỉ là một rất nhỏ thôn, thế nhưng là bên trong tuyệt đại đa số người, chúng ta vậy mà không cảm ứng được bọn hắn cảnh giới, cho dù là cao đẳng bị diện, cũng không thể biến thái như vậy à. Ta vẫn luôn ở đây cân nhắc, trong này có phải hay không có cái gì ẩn tình a? Vẫn là nói, cao đẳng vị diện chính là biến thái như vậy. Vương lão nói đúng, thế nhưng là chúng ta không có lựa chọn khác à, mặc kệ cái thế giới này đến cỡ nào biến thái, chúng ta sớm tối đều phải tiếp xúc. Cùng chúng ta ở chỗ này lo trước lo sau, còn không bằng thống thống khoái khoái đi làm cái rõ ràng đâu. Đã dạng này, vậy chúng ta liền cùng một chỗ vào thôn xem một chút đi. Ba người quyết định về sau, vừa muốn chuẩn bị vào thôn lúc, một đạo lạ lâm thân ảnh, lôi cuốn lấy khủng bố khí thế trực tiếp liền hàng lâm tại trước mặt bọn hắn. Với tư cách quản hạt lấy 10 cái thôn đại trấn trưởng, Phùng Trường Quý hôm nay may mắn đi vào thành phố mặt tham gia một trận phi thường trọng yếu hội nghị. Trước kia hắn cũng không phải không có đi vào thành phố mở qua một lát, nhưng là như hôm nay loại này quy mô hội nghị hắn còn là lần đầu tiên tham gia sao? Thẳng đến hội nghị bên trên, thành phố lớn nhất vị lãnh đạo kia, trước mặt mọi người tuyên bố Long Quốc Đại Thế Giới truyền đạt mệnh lệnh về sau, mọi người mới phản ứng lại. Khó trách coi trọng như vậy, nguyên lai là Long Quốc Đại Thế Giới bên dưới mệnh lệnh. Với tư cách thống trị bọn hắn thế giới, đó là so Thái Thượng Hoàng còn muốn như bức vô số lần tồn tại, ai cũng không dám có bất kỳ làm trái chi tâm. Hội nghị nội dung cũng rất đơn giản, chính là tra rõ tất cả thế giới, nhìn xem có hay không phi thăng giả, một khi phát hiện lập tức mang đến Long Quốc Đại Thế Giới. Phùng Trường Quý từ thành phố sau khi trở về, căn bản là không có đem hội nghị nội dung coi ra gì. Bởi vì loại tình huống này, so chúng sổ số tỷ lệ còn thấp hơn. Hội nghị bên trên thế nhưng là nói, toàn bộ tinh không, vô số thế giới, phi thăng giả cũng bất quá mới phát hiện mấy chục băng thôi. Mặc dù sẽ nghị đã nói, nếu là tìm tới phi thăng giả nói, sẽ có rất lớn ban thưởng, thế nhưng là hắn cũng không cho là hắn vận khí sẽ tốt như vậy, thật có thể tìm tới phi thăng giả. Tại Phùng Trường Quý trở lại hắn trấn bên trên văn phòng về sau, bởi vì nhàn rỗi nhàm chán, hắn liền tùy ý dùng linh hồn chi lực, bắt đầu tuần sát bọn hắn trấn bên trên tình huống. Thân là võ thần cảnh đỉnh phong tồn tại, linh hồn chi lực đã coi như là phi thường cường đại. Chỉ là một ý niệm, phàm là hắn quản hạt địa phương, liền đã toàn bộ xuất hiện ở hắn trong đầu. Giữa lúc hắn chuẩn bị thu hồi linh hồn chi lực lúc, ba đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong. Ân, ba vị tiểu võ vương, không thể nào, này làm sao giống như vậy hội nghị đã nói những cái kia phi thăng giả đâu? Thực lực thấp, ăn mặc dị thường, hành động lén lén lút lút. Đây chính là Long Quốc Đại Thế Giới truyền thừa, liên quan tới phi thăng giả tin tức. Vận khí ta sẽ không như thế tốt a, Phùng Trường Quý kịp phản ứng về sau, không dám trì hoãn, trực tiếp một cái lắc mình liền hướng phía ba người vọt tới. Nói cho bản chấn giải, ba người các ngươi có phải hay không từ cấp thấp thế giới phi thăng lên đến người? Lời này vừa ra, để từ Lam Tinh phi thăng lên đến ba người toàn thân chấn động. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là bại lộ, thứ hai phản ứng chính là trốn. Thế nhưng là trực giác nói cho bọn hắn, trốn không thoát, người trước mắt này quá mạnh. Ba người liếc nhau về sau, dẫn đầu Vương gia liền trực tiếp đứng ra hồi đáp. Vị tiền bối này, ba người chúng ta đích xác là từ cấp thấp thế giới phi thăng lên đến. Đây lại là thật. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Phùng Trường Quý nhìn ba người ánh mắt đều nhanh sáng lên. Đại công lao a, với hắn mà nói, đây tuyệt đối là đại công lao một kiện, nói không kích động đó là giả. Ha ha, tốt. Đã dạng này, các ngươi liền đi theo ta đi. Phùng Trường Quý sau khi nói xong, không cho ba người phản ứng cơ hội, trực tiếp liền cuốn lên ba người hướng phía thành phố phương hướng bay đi. Cứ như vậy, ba người tại một mặt mộng bức trạng thái dưới, trải qua một phen chằng chọc về sau, bọn hắn được đưa tới phiến tinh không này trung tâm nhất, Long Quốc Đại Thế Giới. Dọc theo con đường này bọn hắn xem như mở con mắt. Bởi vì bọn hắn phi thăng tới địa phương là tại phiến tinh không này khu vực biên giới, cho nên đến Long Quốc Đại Thế Giới khoảng cách là phi thường xa xôi, trên cơ bản xem như vượt qua nửa cái tinh không. Như vậy xa xôi khoảng cách, cho dù là Diệu Nhật cấp cường giả, cũng phải phi hành thời gian thật dài. Bất quá theo Long Quốc Đại Thế Giới đối với phiến tinh không này quản lý càng ngày càng hoàn thiện, thật nhiều địa phương đều đã bố trí khóa giới truyền tống trận, đại đại giảm bớt xuất hành thời gian. Ba người đầu tiên là được đưa tới cách bọn họ phi thăng mà gần nhất thành phố, lại từ thành phố được đưa tới thế giới kia trung tâm nhất. Sau đó từ một vị siêu cấp cường giả, trực tiếp mang theo ba người bọn họ tiến nhập tinh không. Trong tinh không trải qua một phen chăn trở về sau, bọn hắn tiến nhập một cái đại thế giới, lại từ đại thế giới kia trung thừa ngồi truyền tống trận, cuối cùng mới chạy tới trong tinh không đến Long Quốc Đại Thế Giới bên trong. Dọc theo con đường này, bọn hắn không có chịu đến bất kỳ ngược đãi, đến Long Quốc Đại Thế Giới về sau, bọn hắn liền được an bài vào một tòa đại điện bên trong. Tại bên trong cung điện này, đã có tận mấy chục người. Khi ba người vừa mới đi vào đại điện về sau, lập tức liền hấp dẫn đại điện bên trong tất cả người ánh mắt. Ai yêu, lại đến người mới. ba cái đại lao ra, trong đó còn có hai cái lao đầu, thật sự là suối quẩy, làm sao lại không nhiều đến mấy mỹ nữ đâu? Đến mỹ nữ có làm được cái gì à? Ngươi cho rằng người ta còn có thể coi trọng ngươi không thành? Ha ha hôn trướng, ngươi muốn chết muốn chết, chỉ bằng ngươi sao? Có bản lĩnh ngươi qua đây thử một chút. Đại điện bên trong mấy chục người đều là từ hạ giới phi thăng lên đến, mỗi một cái đều là thế giới của mình tiên tri tiêu tử, đứng tại thế giới của mình đỉnh phong tồn tại, trong lòng đều có mình ngạo khí. Tại bên trong đại điện này, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đã phát sinh qua nhiều lần tranh đấu, rất nhiều người cũng đã tập mãi thành thói quen. Chương 283, quen thuộc võ kỹ. Chương 283, quen thuộc võ kỹ. Có câu nói là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lam Tinh thế giới ba người cũng không để ý tới đại điện bên trong những người khác, mà là phối hợp tìm một chỗ ngồi xuống. Đây cũng không phải bọn hắn sợ hãi, chỉ là chưa quen cuộc sống nơi đây không muốn gây phiền phải thôi. Bọn hắn đại hạ, từ xưa đến nay giảng cứu chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng là, người nếu phạm ta nói, ta tất phạm nhân. Ba người bọn họ đối với mình thực lực vẫn rất có lòng tin, bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp và võ kỹ, có thể đều là bọn hắn võ đạo tiên phong cho bọn hắn truyền xuống. Mà bọn hắn võ đạo tiên phong Vương Tiên Sinh, thế nhưng là cao đẳng vị diện người, liền hướng điểm này, bọn hắn liền so đang ngồi những người khác muốn mạnh hơn rất nhiều. Đại điện bên trong những người này, tất cả đều là từ cấp thấp thế giới phi thăng lên đến. Trải qua trong khoảng thời gian này tìm kiếm, lục tục ngo ngoe từ cái khác từng cái thế giới đưa tới. Mà tòa đại điện này, cũng là đại thượng thư để cho người ta trước giờ an bài tốt, về phần đại điện bên trong những cái kia tranh đấu, đại thượng thư cũng không có để cho người ta quản. Tất cả mọi người là võ giả, tranh đấu rất bình thường. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt lại qua một tháng. Trong một tháng này, vậy mà lại đưa tới hơn 10 vị phi thăng giả. Trong một cái đại điện, ánh sáng phi thăng giả liền tụ tập gần trăm vị, mấu chốt là những người này, còn tất cả đều là một đám hạng người tâm cao khí ngạo. Có câu nói rất đúng, có người địa phương liền có tranh đấu, ở chỗ này cũng không ngoại lệ, một lúc sau, tự nhiên cũng sẽ có mâu thuẫn sinh ra. Mỗi người đều cho rằng mình là trời mệnh chi tử, trải qua một phen tranh đấu về sau, đại điện bên trong tất cả người trên cơ bản chia làm 3 phe cánh. Trong đó 2 phe cánh là có 2 tên tại tranh đấu quá trình bên trong, thực lực biểu hiện tối cường 2 người dẫn đầu, bọn hắn lẫn nhau không ai phục ai. Một cái khác phương chính là trung lập phái, nhân vật đại biểu chính là Lam Tinh bên trên 3 người kia. Tại 3 người mọi việc đều thuận lợi dưới, bọn hắn cơ hồ tại không chút xuất thủ tình huống dưới, gắng gượng thành lập một cái song phương ai cũng không muốn đắc tội trung lập phái. Đối với bọn hắn tình huống, Long Quốc đại thế giới người cũng không có nhúng tay. Phải biết, hiện tại Long Quốc đại thế giới tùy tiện lôi ra một người trưởng thành đến, thực lực đều phải mạnh hơn bọn họ. Cho nên nói, bọn hắn tranh đấu tựa như là 2 tiểu hài tử đánh nhau, căn bản là không có người quan tâm. Theo thời gian chuyển rời, đến phi thăng giả càng ngày càng ít, đến cuối cùng càng là nửa tháng đều không có mới tới phi thăng giả. Có câu nói là thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Tạo thế chân bạc cục diện là không thể nào lâu dài, ba phe nhân mã giữa ma sát cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, cơ hồ mỗi ngày đều phải tranh đấu mấy hiệp. Cuối cùng tranh đấu biến càng ngày càng nghiêm trọng, liền ngay cả Lam Tinh bên trên 3 người cũng bị bức bách xuất thủ mấy lần. Không có cách nào. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, có đôi khi ngươi càng là không hoàn thủ, người khác liền càng khi dễ ngươi. Lam Tinh phi thăng lên đến 3 người, nếu như Vương Thần Tại nói nhất định có thể một chút nhận ra đối phương đến. Được xưng là Vương lão, chính là Lam Tinh đại hạ vị lão nhân kia, một vị khác là cùng hắn cùng một chỗ tu luyện vị kia quân bộ đại lão, mà vị trung niên nam tử kia chính là cái kia 3 vạn người mở đường bên trong một vị, tên Trịnh Đống Quốc. Trịnh Đống Quốc là bằng bản thân thiên phú, từ 3 vạn tên người mở đường bên trong chỗ hết tài năng, trở thành cái thứ nhất đột phá thành võ vương người. Về phần 2 người khác, hoàn toàn là bởi vì lúc ấy Vương Thần đối bọn hắn đặc thù chiếu cố, biết 2 người lớn tuổi, lại là đại hạ quốc trụ cột. Tại tu hành thời điểm, thường xuyên vô tình hay cố ý cho bọn họ một điểm phúc lợi, liền ngay cả cuối cùng cái kia phân võ vương cảnh yêu thú tinh huyết, Vương Thần cũng cố ý đa phần cho 2 người một chút. Đây cũng là vì cái gì, các nàng 2 vị lão nhân có thể so sánh những người khác sớm hơn đột phá thành võ vương nguyên nhân. Từ khi đến sau này, Vương lão một mực đều tại trấn an 2 người khắc chế, tại Vương lão thao tác dưới, bọn hắn rất nhanh cũng lôi kéo được một chút không muốn tham dự tranh đấu người. Mặt khác 2 phe đội ngũ, mỗi ngày tranh đấu không ngừng, mà các ngươi đám này bảo trì trung lập giả, ngay tại một bên xem náo nhiệt, đây ai thụ? Lần một lần 2 còn chưa tính, thời gian dài, khẳng định xảy ra vấn đề a, đây không phải đem người khi khỉ đuổi đi sao? Tại cái kia 2 phe nhân mã trong bóng tối thương lượng, muốn hay không trước giải quyết hết những này bảo trì trung lập giả thời điểm, Vương lão lại đã sớm nhìn thấu bọn hắn trò xiếc. Mặc dù đại hạ người đều giảng cứu người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng là còn có một câu, đại hạ người cũng tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia chính là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Tại 2 phe nhân mã còn không có thương lượng xong làm sao đối phó Vương lão bọn hắn những này trung lập giả lúc, Vương lão liền để Trịnh Đống Quốc dẫn đầu những cái kia trung lập giả hướng thẳng đến một phương nhân mã liền giết đi qua. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng lúc, liền được Trịnh Đống Quốc đám người cho lật ngược. Đặc biệt là Trịnh Đống Quốc, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, đây là hắn lần đầu tiên đường đường chính chính xuất thủ, vô dụng 10 chiêu, đối phương người dẫn đầu liền được hắn đập bay ngã xuống đất. Hỗn đản, còn nhìn cái gì náo nhiệt, đồng loạt ra tay trước tiên đem bọn hắn trấn áp xuống dưới. Giết một cái khác phương nhìn thấy một màn này về sau, cũng lựa chọn xuất thủ. Môi hở răng lạnh à, bọn hắn đều hiểu, nếu đối phương bị đám này trung lập giả đánh bại, kế tiếp khẳng định liền sẽ đến phiên bọn hắn. Muốn ra tay giúp đỡ, hỏi qua ta sao? Đại La Phật thủ. Đây là Vương lão lần đầu tiên xuất thủ, vừa ra tay chính là mình đỉnh cấp sát chiêu. Đại La Phật thủ là năm đó Vương Thần chuyển cho bọn hắn một bộ thiên giai võ kỹ. Tu luyện độ khó tương đối lớn, nhưng là uy lực đó cũng là tiêu chuẩn. Theo Vương lão xuất thủ, hư không bên trong trực tiếp liền hiện lên một đạo to lớn thủ ấn. Tại trường ấn hình thành trong nháy mắt, liền trực tiếp đem đám người kia dọa trong đốc, giữa to lớn trường ấn, trực tiếp đem bọn hắn tất cả người đều cho bao phủ đi vào, ánh sáng trường ấn phía trên phát ra khí thế, liền để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Thực lực mạnh như vậy, ngươi làm sao không còn sớm lộ ra đến đâu? Quá âm hiểm, tuổi đã cao, còn học người ta giả heo ăn thịt hổ, quá ghê tởm a. Giết vang theo một tiếng vang thật lớn, mới chỉ là Vương lão một trường, liền trực tiếp đem cái kia một phương mấy chục người cho đập bay. Ân, đây là tọa trấn thượng thư các đại thượng thư, mặc dù không có hiện thân, nhưng lại cũng vẫn luôn ở đây bí mật quan sát lấy những cái kia phi thăng giả. Chỉ bất quá, tại Vương lão sử dụng ra đại la Phật thủ thời điểm, hắn lại trực tiếp kinh từ châu ngồi đứng lên đến. Đây chính là đại la Phật thủ a, là bọn hắn Long Quốc đại thế giới tại lúc đầu thời điểm mấy bộ thiên giai võ kỹ một trong. Liền ngay cả hắn lúc ấy cũng tu hành qua, cho nên hắn đối với cái này phi thường quen thuộc. Chỉ là để hắn nghĩ mãi mà không rõ là, cái kia phi thăng giả làm sao lại dùng bọn hắn Long Quốc đại thế giới võ kỹ đâu? Đây a khoa học a đang tại đại thượng thư sững sờ thời điểm, trong chiến đấu Trịnh Đống Quốc trực tiếp một chiều khai bi thủ đem đối phương cho đánh bay sau khi rời khỏi đây, liền rốt cuộc không có thể đứng lên. Khai bi thủ, Long Quốc đại thế giới lúc đầu mấy bộ địa giai cao cấp võ kỹ một trong, không phải đại công lao giả không thể học. Làm sao có thể? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Làm sao lại dùng Long Quốc đại thế giới võ kỹ? Giờ khắc này đại thượng thư bối rối, đây cũng quá không khoa học, khác biệt thế giới, làm sao có thể có tương đồng võ kỹ? Ta cũng phải hỏi thăm rõ ràng, võ kỹ này bọn hắn là làm sao học được? Đại thượng thư sau khi nói xong, trực tiếp một cái lắp mình liền biến mất tại thượng thư các. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một đám phi thăng giả trước mặt chương 284, Vương Tiên Sinh. Chương 284, Vương Tiên Sinh. Đại thượng thư nguyên bản không phải một cái yêu trang bức người, chỉ là bởi vì lần này quá mức sốt ruột, lại thêm tâm lý nhớ kỹ đối phương sử dụng võ kỹ sự tình. Trong lúc nhất thời không có khống chế tốt bản thân khí tức, điều này sẽ đưa đến, hắn vừa hiện thân, đại điện bên trong tất cả phi thăng giả, tất cả đều bị hắn khí tức chỗ chấn. Thật nhiều người càng là trực tiếp liền quỳ, loại khí tức này quá mức kinh khủng, là sinh mệnh tầng thứ bên trên áp chế. Hiện trường phi thăng giả, có thể tại cố khí tức này bên dưới còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, không siêu nhất trưởng số lượng. Đồng thời tại ở trong đó, liền bao quát làm tinh bên trên ba vị phi thăng giả. Xin ra mắt tiền bối Vương lão phản ứng so sánh nhanh, mặc dù đối phương trên thân khí tức rất mạnh, nhưng là đối bọn hắn Lam Tinh đại hạ người mà nói, cũng liền như thế. Tối thiểu nhất còn làm không được bằng vào khí tức liền để bọn hắn thần phục tình trạng. Bọn hắn đại hạ xương người từ bên trong kiêu ngạo có thể so với trời cao, từ trước tới giờ không cho rằng mình so người khác kém, loại kia vô địch tín niệm, trên cơ bản liền đem trên người đối phương cái kia cố kinh khủng khí tức cho triệt tiêu. Ân. Nhìn thấy một mặt thông dong Vương lão, lại nhìn một chút quỳ rạp xuống đất những người khác, đại thượng thư ánh mắt bên trong cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Mình mặc dù không phải phiến tinh không này bên trong người mạnh nhất, nhưng là nói thế nào cũng là một vị diệu nhật cấp tồn tại. A Võ Vương ở trước mặt hắn, kỳ thực cùng sâu kiến không sai biệt lắm, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại mình khí tức dưới, lại còn có Võ Vương có thể thông dong như vậy. Dù là chỉ là hắn trong lúc vô tình phóng xuất ra một tia khí tức, vậy cũng không phải chỉ là Võ Vương liền có thể ngăn cản. A Tham kiến tiền bối. Tại Vương lão đánh xong chào hỏi về sau, những người khác cũng đều phản ứng lại, nhao nhao bắt đầu hướng phía đại thượng thư bắt đầu hành lễ bần an. Chỉ bất quá, những cái kia té quỵ dưới đất người, lành nghề lễ lúc, lại ngay cả đứng lên đến dũng khí đều không có. Ba người các ngươi là từ cùng một cái thế giới phi thăng lên đến sao? Đại thượng thư đầu tiên là quét mắt hiện trường một chút, chỉ bất quá, khi nhìn đến Lam Tinh phi thăng mà đến ba người lúc, ánh mắt cố ý dừng lại một chút, sau đó mới quay về Vương lão mở miệng hỏi một câu. Hồi tiên bối, ba người chúng ta xác thực đến từ cùng một cái thế giới. Ân, có thể nói cho ta biết một chút, các ngươi mới vừa sử dụng võ kỹ Đại La Phật thủ cùng khai bi thủ là làm sao tới sao? Đây nghe nói như thế, Vương gia cũng không có lần đầu tiên trả lời. Nói thật, mở miệng hỏi người khác công pháp võ kỹ, mặc kệ tại bất luận cái gì một cái thế giới, vậy cũng là một kiện phi thường không lễ phép sự tình. Một cái nữa, bọn hắn sở tu hành công pháp liên lụy đến bọn hắn Lam Tinh đại ân nhân, tại không xác định đối phương ý đồ lúc, hắn không dám mạo hiểm nhưng trả lời. Vạn nhất đối phương trong lòng còn có ý đồ xấu đâu? Lấy đối phương thực lực mà nói, bọn hắn công pháp võ kỹ người ta khẳng định là trước mắt. Duy nhất để bọn hắn lo lắng là đối phương có thể hay không cùng bọn hắn Lam Tinh võ đạo tiên phong có thủ a. Bằng không nơi này nhiều người như vậy, đối phương vì cái gì hết lần này tới lần khác hỏi bọn hắn võ kỹ đâu? Rất hiển nhiên, đối phương khả năng nhận ra bọn hắn võ kỹ. Chỉ bằng điểm này, Vương lão bọn hắn liền không thể không phòng á, có lẽ là nhìn ra Vương lão ta người trong mắt để phòng chi ý, đại thượng thư vội vàng ôn hòa giải thích một câu. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, các ngươi võ kỹ quả thật không tệ, nhưng là lấy ta hiện tại thực lực mà nói, lại là sớm đã dùng không tới, bởi vậy các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ thăm dò các ngươi võ kỹ. Mà ta sở dĩ như vậy mạo muội hỏi các ngươi, là bởi vì các ngươi sử dụng võ kỹ, cùng ta Long Quốc đại thế giới hai bộ võ kỹ đồng dạng, cho nên ta mới muốn hỏi một chút, các ngươi võ kỹ là từ đâu được đến. Đại thượng thư Lâm Thanh Huyền nói chuyện thời điểm rất là khách khí. Đây cũng không phải bởi vì hắn tính tốt, phải biết, hắn nhưng là Long Quốc đại thế giới đại thượng thư a, chân chính dưới một người ước vạn vạn người phía trên tồn tại. Dạng người này, dù là hắn chỉ là hướng cái kia vừa đứng, đều có thể mang cho người ta vô cùng áp lực. Hắn sở dĩ khách khí như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng. Phải biết, tinh không lớn như vậy, tương tự võ kỹ khẳng định sẽ có, thế nhưng là hoàn toàn giống như lúc, ngay cả danh tự đều như thế võ kỹ, tuyệt đối sẽ không có. Hắn với tư cách Long Quốc đại thế giới đại thượng thư, đối với bọn hắn Long Quốc đại thế giới võ kỹ lai lịch vẫn là rất rõ ràng, tuyệt đối là chính bọn hắn thế giới lưu truyền tới nay. Mà bây giờ, đối phương lại có cùng bọn hắn giống như lúc võ kỹ, loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là, có người đem bọn hắn Long Quốc đại thế giới võ kỹ cho truyền ra ngoài. Tại phiến tinh không này bên trong, ai có tư cách quan sát bọn hắn Long Quốc đại thế giới công pháp võ kỹ đâu? Đồng thời còn có thực lực, đem truyền đến một mảnh khác tinh không, dạng người này đều có ai đâu? Hắn tâm lý kỳ thực đã có một đáp án. Chính là bởi vì hắn mơ hồ đoán được một người, cho nên hắn đối với Lam Tinh bên trên ba người khách khí như vậy. Hồi tiền bối, chúng ta tu luyện công pháp võ kỹ, tất cả đều là một vị tiền bối truyền cho chúng ta thế giới, với lại vị tiền bối kia cũng là một vị đến từ cao đẳng vị diện cường giả. Cái gì? Có thể cụ thể nói một chút vị tiền bối kia sao? Nghe được đối phương nói, đại thượng thư cũng bên trong nhảy một cái, hắn cảm giác hắn khả năng thật và đúng. Vị tiền bối kia hẳn là trong lúc vô tình tiến vào chúng ta thế giới, tiền bối cụ thể thân phận chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là hắn đến từ một cái cao đẳng vị diện, họ Vương, chúng ta xưng hô hắn Vương tiên sinh. Vương tiên sinh? Ngươi xác định là Vương tiên sinh? Đại thượng thư đang nghe Vương tiên sinh ba chữ này về sau, trực tiếp kích động xuống tới, một thanh liền nắm chặt Lam Tinh Vương lão tay. Vương tiên sinh ba chữ này hắn có thể rất rõ, bọn hắn giới chủ đại nhân ngay từ đầu liền ưa thích để cho người ta xưng hắn Vương tiên sinh. Đồng thời bọn hắn giới chủ đại nhân đã từng cũng biến mất qua một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra, thật là có thể là bọn hắn giới chủ đại nhân đem Long Quốc đại thế giới công pháp võ kỹ truyền cho bọn hắn. Đến, ngươi xem một chút, có phải hay không bị này? Đại thượng thư không do dự, lập tức từ trong túi lấy ra hắn điện thoại. Mở ra sau khi, trực tiếp đem Vương thần ảnh chụp đặt ở Lam Tinh Vương lão trước mặt. Là vị tiền bối này, chúng ta thế giới công pháp võ kỹ chính là vị tiền bối này truyền thừa, vị tiền bối này là dẫn dắt chúng ta thế giới võ đạo tiên phong, xin hỏi vị tiền bối này là? Vương lão một mặt kích động nhìn đại thượng thư, hắn không nghĩ đến, nhanh như vậy đã tìm được liên quan tới bọn hắn thế giới võ đạo tiên phong tin tức, đây kinh hỉ đến thật sự là quá đột nhiên. Mặc dù bọn hắn biết Vương thần đến từ cao đẳng vị diện, chẳng qua là không phải bọn hắn hiện tại chỗ vị diện cũng không biết. Lại nói, dù là biết Vương thần ngay tại vị diện này thì có ích lợi gì đâu? Vị diện này lớn như vậy, thế giới lại nhiều như vậy, muốn tìm được một người, đơn giản so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn vô số lần. Ha ha, tốt tốt tốt. Ba người các ngươi đi theo ta đi, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Đại thượng thư xác định là Vương thần về sau, đối đãi Lam Tinh Vương lão bọn hắn liền càng thêm nhiệt tình. Thẳng đến ba người đi theo đại thượng thư sau khi rời đi, hiện trường mọi người mới phản ứng lại. Đây là cái gì tình huống? Ba người bọn họ đến cùng là thân phận gì? Nguyên lai đại lão ngay tại bên người chúng ta vậy mà không tự biết. Chương 285, thân phận công bố. Chương 285, thân phận công bố. Đây cái này sao có thể? Bọn hắn nhìn thấy ba người đi theo Long Quốc đại thượng thư sau khi rời đi, những cái kia cùng Lam Tinh Vương lão bọn hắn là địch phi thăng giả nhóm, sắc mặt trực tiếp liền liếc. Ở đây người đều không phải là đồ đần. Từ vị tiền bối kia thái độ, bọn hắn liền đã nhìn ra, cái kia ba vị phi thăng giả là có liên quan hệ. Đồng thời quan hệ còn rất cứng. Cứng rắn đến ngay cả mới vừa vị tiền bối kia đều không thể không khuôn mặt tươi cười đón lấy. Xong rồi, bọn hắn có thể hay không tìm chúng ta thu được về tính sổ sách a? Tìm cũng không quan hệ, dù sao ta không cùng bọn hắn là địch, ta còn cùng bọn hắn nói chuyện qua đâu. Ngươi đánh rắm, mới vừa động thủ thời điểm, chính là ngươi xông lên phía trước nhất, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Không có khả năng, ngươi nhìn lầm, ta không có, không phải ta. Hiện trường muốn nói nhất khủng hoảng, vậy khẳng định chính là hai vị kia cầm đầu. Mọi người rõ ràng đều là nữ bi, khi hảo hảo, các ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Giả heo ăn thịt hổ cũng không có các ngươi dạng này à, cũng quá khi dễ người đi. Hai người liếc nhau về sau, toàn đều thấy được trong mắt đối phương vẻ bất đắc dĩ. Giờ khắc này, bọn hắn không còn có tranh đấu tâm tư, toàn đều đang nghĩ lấy về sau nên làm cái gì. Lần sau gặp phải đối phương, tiếp tục là ra. Vẫn là trực tiếp nhận sợ đâu. Không ngoài dự liệu nói, vẫn là quyết định nhận sợ đi, dù sao thật vất vả đi tới cao đẳng vị diện, ai lại nguyện ý đi chết đâu. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Một bên khác, đại thượng thư Lâm Thanh Huyền đã dẫn theo Vương lão tam người đi tới hắn làm việc địa điểm, Long Quốc đại thế giới thượng thư các. Ha ha, tùy tiện ngồi, không nên khách khí, đem nơi này xem như nhà mình là được. Nhìn thấy còn có chút câu nệ ba người, đại thượng thư lại là một bộ rất tùy ý bộ dáng, đồng thời muốn cùng ba người giao hảo bộ dáng, cơ hồ toàn đều biết lên mặt. Vậy liền đa tạ tiền bối. Vương lão hướng phía đại thượng thư chắp tay về sau, lập tức liền rất thong dong ngồi ở một bên trên ghế ngồi. Hai người khác thấy thế về sau, cũng không có do dự, hướng phía đại thượng thư chắp tay về sau, cũng đi theo ngồi xuống. Vương lão với tư cách một nước thống lĩnh, hắn ánh mắt là sao mà cay độc, vẻn vẹn thông qua đối phương phản ứng, hắn liền đoán được vấn đề khẳng định là xuất hiện ở Vương tiên sinh trên thân. Đây cũng là hắn có thể bình tĩnh như thế nguyên nhân, bọn hắn Lam Tinh võ đạo tiên phong Vương tiên sinh, tuyệt đối cùng đối phương có quan hệ, hơn nữa còn là so với đối phương cường rất nhiều tồn tại. Cũng chỉ có loại tình huống này, đối phương mới có thể vì định nọt Vương tiên sinh, từ đó ưu đãi bọn hắn. Không cần hô cái gì tiền bối. Ta tên Lâm Thanh Huyền, nhận được giới chủ đại nhân nhìn lên, đương nhiệm mệnh Long Quốc bên trong đại thế giới các đại thượng thư trước, các ngươi xưng hô ta Lâm thượng thư cũng được, Lâm huynh cũng được, không cần quá mức khách khí. Mặc dù đại thượng thư không biết bọn hắn cùng Vương thần cụ thể quan hệ, nhưng là có thể cùng Vương thần dính líu quan hệ người, hắn tự hạ thân phận nghiêm túc đối đãi một chút, tuyệt đối là không có bất kỳ chỗ xấu. Lâm thượng thư khách khí, không biết Lâm thượng thư có thể cùng chúng ta nói một chút liên quan tới Vương tiên sinh sự tình sao? Đang nghe đối phương chính là Long Quốc đại thế giới đại thượng thư về sau, ba người toàn đều giật mình kêu lên. Bất quá, khi nhìn đến đại thượng thư đối bọn hắn bảo trì khách khí như thế thái độ về sau, đây để Lam Tinh bên trên trong lòng ba người liền càng thêm tò mò. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn cũng không phải cái gì cũng không hiểu tiểu bạch rồi, từ những cái kia phi thăng giả trong miệng, bọn hắn đối với phiến tinh không này cũng có hiểu biết. Biết toàn bộ tinh không đều bị Long Quốc đại thế giới chỗ thống trị, mà Long Quốc đại thế giới người thống trị cao nhất chính là vị kia cao cao tại thượng giới chủ đại nhân. Mà trước mắt vị này đại thượng thư, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua thật nhiều lần, đối phương tuyệt đối là Long Quốc đại thế giới trước mắt có quyền thế nhất một vị. Như thế như bức một vị nhân vật, vậy mà đối bọn hắn khách khí như vậy. Tại toàn bộ Long Quốc đại thế giới, cũng có thể nói tại toàn bộ tinh không bên trong, ai đáng ra hắn như vậy đối đãi đâu. Bọn hắn cũng đã được nghe nói mấy vị, nhưng là mấy vị kia không có chỗ nào mà không phải là Long Quốc đại thế giới cao cao tại thượng tồn tại, lại thêm bọn hắn nghe nói mấy vị kia giống như đều họ Vương. Đây liền không khó suy đoán. Đi bọn hắn Lam Tinh, truyền xuống vô thượng đạo thống người, bọn hắn Lam Tinh võ đạo tiên phong, tuyệt đối chính là bọn hắn nghe nói qua mấy vị kia bên trong một vị. Ha ha, nghĩ đến các ngươi cũng kém không nhiều đều đoán được, không tệ. Trong miệng các ngươi Vương tiên sinh, chính là ta Long Quốc đại thế giới giới chủ đại nhân. Cái gì? Thật là đoán được là một chuyện, thật sự xác định về sau, lại là một chuyện khác. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng từng có cái suy đoán này, nhưng là bọn hắn lại một mực không thể tin được, đây chính là chân chính cao cao tại thượng tồn tại. Vương thần tại Lam Tinh thời điểm, bọn hắn mặc dù biết Vương thần rất mạnh, mạnh đến có thể một tay hủy diệt một cái thế giới. Nhưng là, khi đó bọn hắn còn không có xác thực khái niệm, nhưng là bây giờ không đồng dạng, đi tới nơi này cái cao đẳng bị diện về sau, bọn hắn mới biết được, cái kia đến tột cùng là bao nhiêu cường. Đừng bảo là một tay hủy diệt một cái thế giới, đó là một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt một mảnh tinh không tồn tại, trong một ý niệm có thể nhật nguyệt điên đảo, đảo ngược thời gian. Đúng vậy à, đã các ngươi đều là giới chủ đại nhân truyền thừa chi nhân, vậy chúng ta chính là mình người, tuyệt đối không nên khách khí. Một hồi ta trực tiếp tặng ngươi nhóm vào thời gian lò đung, ở nơi này có thể nhanh chóng để thăng các ngươi thực lực, tin tưởng rất nhanh các ngươi liền có thể đem thực lực để thăng đi lên, chờ các ngươi tu vi đạt đến diệu nhật cấp về sau, ta liền tự mình kéo các ngươi vào Long Quốc đại thế giới nội các bên trong. Đa tạ thượng thư đại nhân, không biết chúng ta có thể đi gặp mặt một cái hạ giới chủ đại nhân sao? Nghe được Lâm Thanh Huyền nói, Vương lão tam người nói không kích động đó là giả. Liên quan tới thời gian lò đung, bọn hắn cũng đã được nghe nói, biết đó là một kiện nghịch thiên chí bảo, chỉ cần đi vào bên trong, thực lực liền sẽ cùng cưỡi tên lửa đồng dạng phi tốc để thăng. Dù là thiên phú lại kém chi nhân, chỉ cần tiến vào thời gian trong lò đung, tu vi liền không có không tăng lên. Long Quốc bên trong đại thế giới trong các rất nhiều người, chính là dựa vào thời gian lò đung mới tu luyện đến như nay tình trạng. Lại thêm, đối phương còn hứa hẹn chỉ cần bọn hắn đột phá diệu nhật cấp, liền tự mình kéo bọn hắn vào bên trong các. Long Quốc đại thế giới nội các. Đây chính là toàn bộ tinh không bên trong có quyền thế nhất bộ môn, bên trong cái nào không phải một lời liền có thể quyết định toàn bộ tinh không hướng đi tồn tại. Bất quá đối với những này, bọn hắn hiện tại muốn nhất vẫn là gặp Vương Thần. Phải biết bọn hắn đại hạ là một cái chú trọng nhất tình cảm quốc gia, là Vương Thần dẫn đầu bọn hắn đi đến võ đạo chi lộ, hiện tại bọn hắn đã đi tới Vương Thần địa bàn, tự nhiên muốn trước bái kiến một chút Vương Thần, đây là bọn hắn khắc vào thực chất bên trong giáo dưỡng, cũng là bọn hắn đại hạ kiêu ngạo nhất tự hào địa phương. Gặp mặt giới chủ đại nhân không nóng nảy, bởi vì giới chủ đại nhân hiện tại đi đẳng cấp cao hơn vị diện, lúc nào trở về còn không biết đâu. Hiện tại tọa trấn giới chủ cung là giới chủ đại nhân người hầu Vương Ngạo Thiên tiền bối. Các ngươi nếu là muốn đi gặp một chút Vương Ngạo Thiên tiền bối nói, ta có thể mang các ngươi đi. Đại thượng thư vừa dứt lời, không đợi ba người kịp phản ứng lúc, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, pháp lực vô biên chương 286, tầm bảo tổ hai người chương 286, tầm bảo tổ hai người Vương Ngạo Thiên tọa trấn giới chủ cung. Toàn bộ tinh không đều tại hắn giám thị phía dưới, chớ đừng nói chi là khoảng cách giới chủ cung gần nhất thượng thư trong các. Đối với ba người tình huống tự nhiên cũng trốn không thoát hắn con mắt. Nếu biết bọn họ đều là Vương Thần người thừa kế, Vương Ngạo Thiên tự nhận là vẫn là tự mình đi gặp một chút tương đối tốt. Bởi vì tại bọn hắn võ đạo thế giới, một người chuyển thừa là phi thường trọng yếu, phàm là có thể kế thừa chính mình chuyển thừa người, cái kia chắc chắn là mình phi thường thân cận hoặc là coi trọng chi nhân. Mặc dù không biết ba người bọn họ cùng Vương Thần cụ thể quan hệ, là bởi vì bọn hắn cùng Vương Thần có đặc thù quan hệ. Vương Thần mới cố ý cho bọn hắn lưu lại võ đạo chuyển thừa. Vẫn là Vương Thần nhất thời tâm huyết dâng trào, tùy ý ban thưởng một điểm chuyển thừa đâu. Vô luận là loại nào, bọn hắn đều phải cẩn thận ứng đối. Đặc biệt là Vương Ngạo Thiên. Chớ nhìn hắn bình thường vô cùng cuồng ngạo, cùng Vương Thần cùng một chỗ lúc cũng so sánh tùy ý, hoàn toàn liền không giống một cái hạ nhân còn có bộ dáng. Nhưng là không nên quên, hắn nhưng là hệ thống cho Vương Thần đánh dấu đi ra bạn sinh người hầu à, hắn đối với Vương Thần đó là tuyệt đối trung tâm, cũng là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Ba người này mặc dù trong mắt hắn cái gì cũng không phải, nhưng là cũng bởi vì bọn hắn cùng Vương Thần dính líu quan hệ, hắn liền phải ứng phó cẩn thận. Đây không phải bởi vì khác, đây là đối với Vương Thần tối thiểu nhất tôn trọng. Gặp qua Ngạo Thiên tiền bối, đại thượng thư nhìn thấy Vương Ngạo Thiên về sau, tại chắp tay hành lễ đồng thời, cũng từ mình trên chỗ ngồi đứng lên đến. Mặc dù cái chỗ ngồi kia là hắn, nơi này cũng là hắn làm việc địa điểm, thế nhưng là tại Vương Ngạo Thiên trước mặt, hắn cũng không dám lại tiếp tục ngồi ở chủ vị. Nếu như hắn tiếp tục ngồi ở chủ vị phía trên, cái kia Vương Ngạo Thiên ngồi cái nào a? Cũng không thể để Vương Ngạo Thiên ngồi hắn dưới tay bị đi, vậy hắn coi như quá không hiểu chuyện, lại thêm Vương Ngạo Thiên cái kia tính tình, hắn không chút nghi ngờ, nếu là hắn không đem thủ vị nhường lại, Vương Ngạo Thiên có thể sẽ đem hắn cưỡng ép cho ném ra bên ngoài, khả năng này không phải là không có a. Bái kiến Vương Ngạo Thiên tiền bối. Nghe được đại thượng thư đối trước mắt chi nhân xưng hô, Lam Tinh bên trên ba người cũng không dám lãnh đạo, lập tức hướng phía Vương Ngạo Thiên thi lễ một cái. Người trước mặt, bọn hắn mới vừa thế nhưng là nghe đại thượng thư giới thiệu qua, đây mới thực là đứng tại phiến tinh không này đỉnh phong nhất tồn tại. Cũng là thay giới chủ đại nhân tọa trấn giới chủ cung giám thị toàn bộ tinh không vô địch tồn tại. đối mặt loại này truyền thuyết bên trong nhân vật, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Không cần đa lễ. Các ngươi nếu là nhà ta tiên sinh người thừa kế, vậy thì không phải là ngoại nhân, có gì cần các ngươi trực tiếp nói với ta cũng được. Vương Ngạo Thiên ngồi ở chủ vị về sau, rất là khách khí hướng phía ba người khoát tay áo. Hồi tiên bối, chúng ta cũng không có cái gì cần, chỉ là hy vọng giới chủ đại nhân sau khi trở về, chúng ta có thể đi bái kiến một chút. Đây không có vấn đề, đến lúc đó ta tự mình thông chi các ngươi. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền hảo hảo tu luyện, có cái gì không hiểu vấn đề có thể tùy thời đi giới chủ cung tìm ta, đương nhiên, đến tìm đại thượng thư cũng có thể. Đa tạ tiền bối. Mấy người lại hàn huyên sau khi, Vương Ngạo Thiên liền rời đi, sau đó, đại thượng thư cũng đem ba người tự mình đưa đến thời gian lò nung trước mặt, một mực nhìn thấy ba người tiến vào thời gian lò nung sau mới rời khỏi. Trong khoảng thời gian này đến nay, toàn bộ tinh không đều phi thường bình tĩnh. Ngoại trừ ngẫu nhiên có phi thăng giả hiện thế, sau đó bị mang đến Long Quốc đại thế giới bên ngoài, cũng không có cái khác chuyện phát sinh. Mà lúc này, tại tinh không khu vực biên giới, một người một chó đang tại bốn phía mù tản bộ. Vương Nhật Thiên, ngươi cái này ngốc cậu, đến cùng có hay không cảm ứng đúng à? Chúng ta đều tại đây đi dạo đã nửa ngày, lông đều không nhìn thấy. Lão đại, cho chút mặt mũi thôi, người ta nói thế nào cũng là đường đường tinh không cự thú à, ngài là gọi ta ngốc cậu, để ta thật mất mặt à? Ngươi muốn cái dám mặt mũi, nếu là lại tìm không đến ngươi nói bảo vật, ngươi nhìn ta có thể hay không đem ngươi hầm đi. Lão đại đừng có gấp, ta cảm ứng không sai được, ngay tại kề bên này, khả năng còn không có xuất thế đi. Đây chính là ta thiên phú thần thông cảm ứng được, tuyệt đối không sai. Hôm nay ngày cuối cùng, nếu là lại tìm không đến, ta muốn ngươi để mặt. Đây một người một chó không phải người khác, chính là Vương Thần phân thân Vương Thắng Thiên, cùng hắn tọa kỵ tinh không cự thú. Tại toàn bộ tinh không thống nhất về sau, Vương Thắng Thiên liền dẫn hắn tọa kỵ rời đi Long Quốc đại thế giới. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn luôn ở đây tinh không chung du lịch. Hai ngày trước, bọn hắn khi đi ngang qua tinh không biên giới thời điểm, hắn tọa kỵ thân là tinh không cự thú Vương Nhật Thiên, lại đột nhiên nói hắn cảm ứng được phụ cận bảo vật. Thân là vương giả huyết mạch tinh không cự thú, trời sinh liền có một loại cảm ứng bảo vật thiên phú thần thông. Vương Thắng Thiên tại biết về sau, tự nhiên không thể bỏ qua, đã có cần hay không bên trên không nói trước, có bảo vật không cầm, đây không phải là ngu xuẩn sao? Cứ như vậy, một người một chó liền bắt đầu tại phụ cận đi vòng vo lên, đây nán lại chính là vài ngày. Đừng nói bảo vật, mấy ngày nay bọn hắn liền sợi lông đều không tìm tới. Điều này cũng làm cho Vương Thắng Thiên càng ngày càng không có kiên nhẫn, lấy hắn hiện tại thực lực mà nói, bảo vật gì không bảo vật, hắn căn bản cũng không phải là rất quan tâm. Chỉ bất quá căn cứ có tiện nghi không chiếm là Vương Bát Đạn ý nghĩ, hắn mới tại đây tìm vài ngày. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn đã nhanh phiền, hiện tại trên cơ bản mỗi ngày đều phải mắng Vương Nhật Thiên một trận, đây đều nhanh trở thành quen thuộc. Giữa lúc bọn hắn còn tại tìm kiếm khắp nơi bảo vật thời điểm, đột nhiên một đạo mười phần mịt mờ khí tức từ nơi không xa địa phương truyền đến tới. Lão đại, nhanh à, bảo vật xuất hiện. Vương Nhật Thiên sau khi nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo luồng ánh sáng, hướng phía khí tức truyền đến phương hướng liền vọt tới. Ta ít ít ít ngươi lại ra, ngươi một cái toại kỵ, còn có hay không một điểm quy củ, cũng dám tìm ta phía trước, cút ngay cho ta trở về. Vừa lao ra Vương Nhật Thiên, còn không có kịp phản ứng đâu, liền trực tiếp bị một cái bàn tay lớn từ phía sau bắt được. Ai lão đại, mau buông tay a, ta nhanh thở không độc khí. Chỉ là trong chớp mắt, Vương Nhật Thiên phát hiện, hắn vậy mà lại trở lại tại chỗ. Hắn thật sự là có chút không rõ, tại hắn vừa gặp phải Vương Thắng Thiên thời điểm, đối phương mặc dù thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng là tối thiểu nhất hắn còn có thể tiếp nhận, đối phương thực lực còn tại hắn nhận biết phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn cảm giác Vương Thắng Thiên thực lực giống như mạnh hơn, cường đại đến vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tại bọn hắn trong khoảng thời gian này du lịch bên trong, hắn không chỉ một lần phát hiện, rất nhiều chuyện, căn bản cũng không cần đối phương xuất thủ, chỉ là mở miệng, sự tình liền đã giải quyết. Toàn bộ tinh không quy tắc giống như đều tại vây quanh hắn chuyển động dạng, hắn chỉ cần tùy tiện mở một chút miệng, quy tắc chi lực liền sẽ căn cứ hắn ý tứ tự động đem thực hiện. Đây hoàn toàn chính là ngôn xuất pháp tùy a, loại tình huống này trực tiếp vượt ra khỏi hắn nhận biết. Liền ngay cả bọn hắn tinh không cự thú trong truyền thừa đều không có miêu tả qua loại tình huống này. Về sau nhớ kỹ, lão đại còn chưa đi, ngươi liền phải chờ lấy, đây gọi lễ phép biết không? Chúng ta muốn làm một cái có lễ phép, hiểu quy củ chó ngoan. Tại Vương Thắng Thiên từng tiếng giáo dục bên trong, một người một chó rất nhanh liền chạy tới cái kia cố mịt mở khí tức chỗ ở, chỉ bất quá xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cũng không phải là bảo vật gì, mà là một đạo tản ra đặc thù quy tắc chi lực không gian thông đạo. Tại không gian thông đạo một chỗ khác, Vương Thắng Thiên cảm nhận được bành trướng mênh mông quy tắc chi lực. Chương 287, ta yêu cầu không cao a. Chương 287, ta yêu cầu không cao a. Lão đại, đây là cái gì tình huống? Tinh không cự thú Vương Nhật Thiên nhìn trước mặt không gian thông đạo, trong lúc nhất thời cũng bối rối. Hán Thiên Phú thần thông rõ ràng nói cho hắn biết, nơi này có bảo vật ta, làm sao có thể chỉ là một đầu không gian thông đạo đâu? Trước kia không có gặp phải Vương Thắng Thiên thời điểm, hắn bằng vào mình Thiên Phú thần thông, thế nhưng là tìm tới qua không ít bảo vật, chính là bởi vì thôn phệ rất nhiều bảo vật, hắn có thể tại như thế tuổi nhỏ tình huống dưới đã đột phá đến diệu nhất cấp. Cho tới nay, hắn tầm bảo thần thông thế nhưng là chưa từng có sai lầm qua a, tình huống như thế nào? Ngươi còn hỏi ta, ta còn muốn hỏi còn ngươi. Đây không phải ngươi nói có bảo vật sao? Đây chính là ngươi nói bảo vật. Vương Thắng Thiên mặc dù ngoài miệng tại phàn nàn, nhưng là hắn trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, con mắt càng là nhìn chằm chằm trước mặt không gian thông đạo. Vương Nhật Thiên bởi vì thực lực quá thấp, không cảm giác được không gian thông đạo bên trong tình huống. Thế nhưng là hắn không giống nhau. Nửa bước thần vương cảnh thực lực, dạng này thực lực, đừng bảo là tại bọn hắn cái này trung đẳng vị diện, chính là chạy tới cao đẳng vị diện, đó cũng là đi ngang tồn tại. Trước mặt mặc dù chỉ là một đầu không gian thông đạo, nhưng là hắn vẫn như cũ từ trong đó cảm ứng được đối diện tình huống, đây tuyệt đối là một cái thực lực phi thường cường đại vị diện. Đồng thời, lúc này đối diện còn không yên ổn, uy tắc chi lực đang không ngừng bạo động va chạm, trong đó càng là xen lẫn vô cùng sát lục khí tức. Cường đại sát lục khí tức, dù là cách một đầu không gian thông đạo, đều để hắn cảm ứng được, có thể thấy được đối diện sát lục đến cỡ nào thảm thiết. Đối diện là một cái lấp đầy sát lục cường đại thế giới, ngươi ở chỗ này trông coi, ta đã đem nơi này tin tức truyền trở về, ta đi vào trước nhìn xem. Vương Thắng Thiên sau khi nói xong, chưa kịp để ý tới Vương Nhật Tiên, liền trực tiếp một mặt ngưng trọng vọt vào không gian thông đạo. Mà tại Vương Thắng Thiên vừa tiến vào không gian thông đạo về sau, một đạo thân ảnh cũng đột nhiên hàng lâm đến nơi này. Gặp qua Ngạo Thiên tiền bối. Nhìn thấy Vương Ngạo Thiên về sau, thân là tinh không cự thú Vương Nhật Tiên lành nghề lễ đồng thời, còn nhịn không được rụt cổ một cái. Hắn đã từng thấy qua Vương Ngạo Thiên mấy lần, thế nhưng là mỗi lần Vương Ngạo Thiên nhìn hắn ánh mắt, đều để hắn sợ hãi trong lòng, đối phương giống như muốn ăn nó đồng dạng. Bất quá lần này, Vương Ngạo Thiên hàng lâm về sau, cũng không để ý tới hắn, mà là một mặt ngưng trọng nhìn trước mặt không gian thông đạo. Nguyên bản hắn đang tại giới chủ cung bên trong ăn đồ ăn và uống vào đồ uống đâu, đột nhiên liền thu vào Vương Thắng Thiên truyền âm. Nói là tinh không biên giới xuất hiện một đầu thông hướng cao đẳng bị diện không gian thông đạo, sợ có cường giả hàng lâm, để hắn nhanh đi qua nhìn lấy điểm. Vương Ngạo Thiên sau khi nghe xong, không dám có chút do dự, trực tiếp vượt ngang tinh không, trong nháy mắt liền hàng lâm tại vũ trụ biên hoang. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu thật là có cường giả, cưỡng ép hàng lâm bọn hắn đây phương tinh không, rất có thể trong nháy mắt liền sẽ cho đây phương tinh không tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nếu thật là như vậy, hắn làm sao cùng Vương Thần bàn giao a? Quan sát một chút về sau, Vương Ngạo Thiên liền trực tiếp ngay tại không gian thông đạo bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên khẩn trương không thôi Vương Nhật Thiên. Tiểu Nhật Thiên, tới đây một chút. Tiên tiên bối, ngài có chuyện gì không? Nhìn thấy một mặt hèn mọn hướng mình ngoắc Vương Ngạo Thiên, Vương Nhật Thiên mặt mũi trắng bệnh, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Trước kia mặc dù có chút sợ hãi Vương Ngạo Thiên, nhưng là khi đó hắn chủ nhân Vương Thắng Thiên ở bên người, hắn còn có chút lực lượng. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không phải là muốn thừa dịp bản thân chủ nhân không tại, chuẩn bị vụng trộm đem mình đem Linh Như A càng nghĩ, tâm lý liền càng sợ hãi, hai chân tựa như là ổn định ở hư không bên trong đồng dạng, động đều không động được rồi. Để ngươi tới ngươi liền đến, thế nào rồi? Còn sợ ta ăn ngươi phải không? Vương Nhật Thiên bị lời này dọa đến khẽ run rẩy, móng đuốt đều nhanh nắm chặt nắm tay. Không có sợ hãi, chỉ là bởi vì tiền bối uy danh chấn hoàn vũ, ta gặp được tiền bối về sau, có chút quá kích động mà thôi, ngoài miệng mặc dù gượng chống lấy, nhưng là hắn cái đuôi lại lặng lẽ kẹp lên, hiển nhiên tựa như một cái bị con chồn để mắt tới gà. Vương Ngạo Thiên thấy hắn đây sợ dạng, cũng là nhịn không được cười một tiếng, sau đó vô vô bên người hư không nói ra: "Tới ngồi, ta thương lượng với ngươi vấn đề." Mặc dù Vương Ngạo Thiên thái độ rất tốt, thế nhưng là Vương Nhật Thiên vẫn là tâm lý phát run, hắn ma ma thẳng thẳng nửa ngày mới rời đến Vương Ngạo Thiên bên cạnh. Chỉ bất quá, hắn cái mông vừa định muốn ngồi xuống, chỉ nghe thấy Vương Ngạo Thiên chậm rãi nói: "Nhật Thiên à, ngươi xem chúng ta cũng coi là rất quen, ta đây, thân là giới chủ cung người đứng thứ hai, đến bây giờ ra ngoài làm việc ngay cả cái tọa kỵ đều không có, ngươi nói có đúng hay không, có chút quá hàn sẩm. Ta một mực cảm giác ngươi đây chủng loại không tệ à, tinh không cự thú, dáng dấp cũng coi như phong cách, tốc độ chạy cũng nhanh, đồng thời trưởng thành hạn mức cao nhất cũng cao, ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta giới thiệu một cái." "Thật cái gì?" Vương Nhật Thiên đầu góc có một tiếng, kém chút từ hư không bên trong cắm xuống đi. "Thì ra như vậy không phải muốn hâm ta, là muốn thai họa chúng ta tinh không cự thú nhất tộc ra cái kia tiền bối, lấy ngài thực lực hẳn là cũng biết, tại phiến tinh không này trừ ta ra, hẳn không có cái khác tinh không cự thú, ta thật sự là không có cách nào a tinh không cự thú, tại một mảnh tinh không bên trong, trên cơ bản một thời kỳ nhiều nhất đạn sinh một cái, có rất ít nhiều con đồng thời xuất hiện tình huống. Ta đương nhiên biết phiến tinh không này bên trong không có tinh không cự thú, ta nói là về sau đi khác vị diện, ngươi giúp ta tìm một cái, ta yêu cầu cũng không cao, huyết mạch không thể so sánh ngươi thấp, thực lực nhất định phải so với ngươi còn mạnh hơn, yêu cầu này không tính quá phận a." "Ta mẹ nó, ngươi có thể làm người a, liền yêu cầu này còn không cao." Đang nghe Vương Ngạo Thiên thuận miệng nói ra yêu cầu về sau, Vương Nhật Thiên kém chút không có bị nẹt chết. "Ngươi nha có phải hay không đối với tinh không cự thú nhất tộc huyết mạch không hiểu rõ lắm a? Ta Vương Nhật Thiên huyết mạch đã coi như là tinh không cự thú bên trong cao cấp nhất, ngươi còn muốn so ta huyết mạch cường? Ta đi nơi nào cho ngươi tìm a? Ngươi còn không bằng đem ta hầm coi như vậy đi tiền bối, ta tận lực." Mặc dù tâm lý hận không thể đem đối phương bóp chết, thế nhưng là Vương Nhật Thiên vẫn là không dám biểu hiện ra ngoài. Có thể kéo một ngày tính một ngày đi, thực sự không được lại nói, xem ở bản thân chủ nhân phân thượng, cũng không thể thật đem mình đem Linh Như a ha ha tốt, vậy cứ thế quyết định. Tiểu Nhật Thiên vẫn rất có giác ngộ a, sao giác ngộ cái dám? Ta có chọn sao? Tại Vương Nhật Thiên ở trong lòng không ngừng chửi mắng lúc, một bên khác Vương Thắng Thiên đã xuất hiện ở không gian thông đạo một chỗ khác. Chỉ bất quá, mới vừa xuất hiện, trước mắt một màn liền để Vương Thắng Thiên trong lòng giật mình. Tinh không vỡ nát, nhật nguyệt nổ tung, toàn bộ tinh không sớm đã không có nửa phần sáng chói màu. Vương Thắng Thiên vừa ổn định thân hình, một luồng nồng đậm mùi máu tanh liền bay thẳng xoắn núi, hô tạp khét lẹt khí tức cùng phá toái quy tắc mảnh vỡ, sắp đến hắn vô ý thức đều nín thở. Giữa lúc Vương Thắng Thiên muốn cảm giác một phen lúc, một đạo lấp đầy sát khí khủng bố thân ảnh hướng thẳng đến hắn giết tới đây. "Ha ha, nơi này lại còn có một đầu cá lớn, nửa bước thần vương cảnh, thôn vệ ngươi, ta tuổi thọ liền có thể lần nữa kéo dài 100 năm. Ngày mai lễ quốc khánh, dự tính có thể muốn xin phép nghỉ một ngày, tạm thời còn không xác định, nhìn tình huống rồi nói sau." Chương 288, Tà ác thần vương. Chương 288, Tà ác thần vương. Thần vương cảnh. Không đúng. Chỉ có thần vương cảnh giới, nhưng lại không có thần vương chân chính uy năng, nhiều nhất cũng chỉ là một cái nửa tàn thần vương mà thôi. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Thắng Thiên liền xem thấu người đến thực lực nội tình, trong lòng lửa giận cọ một chút liền chạy lên. Hỗn đản, dọa lao tử nhảy một cái tàn phế mà thôi, lại còn dám cuồng vọng như vậy, ngươi muốn chết. Vương Thắng Thiên thực lực rất mạnh, bởi vì hắn nắm giữ Vương Thần 1/10 thực lực. Tại Vương Thần đột phá thần vương cảnh thời điểm, hắn cũng theo đó đột phá, bởi vì lần này là Vương Thần mình đột phá, cũng không phải là thông qua hệ thống đánh dấu tu vi truyền thừa đột phá. Cho nên hắn thực lực chỉ là đạt đến thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Về phần Vương Thắng Thiên, lần này hắn cũng không có trực tiếp đột phá thần vương cảnh, còn kém từng kia, cũng bèn bèn từng kia. Nói không chừng 2 ngày nữa, Vương Thần thực lực lại tiến bộ một chút, hắn tu vi liền có thể xuyên phá tầng kia đột phá thần vương giấy cửa sổ. Cũng chính bởi vì dạng này, Vương Thắng Thiên đối với mình thực lực vẫn rất có lòng tin. Thế nhưng là, mặc kệ hắn đối với mình bao nhiêu có lòng tin, đối mặt một vị chân chính thần vương cảnh, hắn cũng không dám chủ quan, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Tại đối phương hướng hắn đánh tới thời điểm, hắn cũng sát thực giật nảy mình, thật sự là không nghĩ đến, vừa tới cái thế giới này, liền gặp thần vương cảnh cường giả. Chỉ là để hắn tuyệt đối không nghĩ đến là, đối phương cũng chỉ là một cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Cái này có thể nhẫn. Khẳng định nhịn không được các Vương Thắng Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một quyền liền hướng phía đối phương đánh tới. Vương Thắng Thiên một quyền này vành ra nháy mắt, toàn bộ phá toái tinh không phảng phất đều bị nhấn xuống tạm dừng quá. Trên nắm tay không có lừng lẫy thần quang, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn bạch quang, cái kia bạch quang nhìn như ôn hòa, lại mang theo một loại áp đảo vạn vật quy tắc phía trên bá đạo. Quyền quang những nơi đi qua, liền ngay cả bạo động quy tắc chi lực đều như là chấn kinh cựu non nhao nhao tránh lui, toàn bộ tinh không tức thì bị gắng gượng xé rách ra một đạo vô pháp khép lại lỗ hổng. Ầm ầm. Quyền quang còn chưa chạm tới vị kia thần vương, hắn toàn thân vẩn quanh quy tắc chi lực liền đã từng khúc sụp đổ. Vị kia thần vương con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có thể cảm giác đến, một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng, lại so với hắn toàn thịnh thời kỳ thấy qua bất kỳ công kích đều phải thuần túy, đều phải khủng bố. Bởi vì xảy ra chuyện quá mức đột nhiên, hắn chỉ có thể trong lúc đội vã tế ra hắn bản mệnh thần binh. Đó là một thanh nhuộm đầy huyết tinh màu cốt mâu, hắn ý đồ dùng hắn đón đỡ, thế nhưng là tại cốt mâu cùng quyền quang va chạm trong nháy mắt, liền phát ra một tiếng thê lương gào thét, từ mũi thương đến mâu đôi đứt thành từng khúc, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Dù là như thế, quyền quang vẫn như cũ dư thế không giảm, hung hăng đập vào hắn ngực. Chỉ nghe một tiếng nặng nề bạo hưởng, tên kia thần vương giống như là bị đóng xuyên bia ngắm bay ngược ra ngoài, ven đường đụng nát không biết bao nhiêu viên tàn phá tinh thần, trong miệng phun ra dòng máu vàng càng là trên không trung lôi ra một đạo dài đến vạn dặm tơ máu. Hắn rơi đập tại hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực bên trong, nửa bên thân thể đều đã sụp đổ, nguyên bản uy nghiêm khí tức trong nháy mắt bị bại, nếu không phải tối hậu quan đầu vận dụng một tia thần vương bản nguyên hộ thể, một quyền này đủ để đem hắn tại chỗ đánh nổ. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tên kia thần vương che ngực, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Phải biết, hắn nhưng là trấn áp qua một cái thời đại cấm khu thần vương, dù là phong ấn chín thành thực lực, cũng không phải nửa bước thần vương có thể dung chuyển. Nhưng trước mắt này người, vậy mà có thể một quyền liền đem hắn đánh thành trọng thương, đây quả thực lật đổ hắn đối với cảnh giới nhận biết. Hắn lại làm sao biết, Vương Thắng Thiên lực lượng nguồn gốc từ Vương Thần, mà Vương Thần thế nhưng là thật sự cùng giai vô địch tồn tại, hắn sở tu hành tuyệt đối là thế gian tối cường pháp, mà Vương Thắng Thiên lại là kế thừa Vương Thần tất cả, tự nhiên không phải một cái chỉ là nửa tàn thần vương có thể hiểu được. Một cái dựa vào thôn vệ sinh linh sống tạm phế vật, cũng xứng xương thần vương. Vương Thắng Thiên từng bước một đạp không mà đến, âm thanh băng lãnh như đao. Phiến tinh không này bên trong sát lục, đều là ngươi làm ra đến a. Thực lực đến Vương Thắng Thiên loại cảnh giới này, rất nhiều thứ một chút liền có thể thôi diễn ra một thứ đại khái. Trước mắt tên này thần vương, thể nội sinh cơ ảm đạm, toàn bộ nhờ từ bên ngoài đến sinh mệnh tinh hoa đang làm dịu lấy, lại toàn thân tràn đầy vô số hàn khí. Rất hiển nhiên, đây là dùng thôn vệ bọn hắn sinh mệnh đến phản bổ bản thân tà ác chi pháp. Vương Thắng Thiên nói, trực tiếp đem tên kia tà ác thần vương cho đau nhói, hắn trong mắt bắn ra điên cuồng sát ý làm càn. Bản tọa bảo vệ phiến tinh không này một cái thời đại, hiện tại thôn phệ một chút sinh linh kéo dài tính mệnh, có cái gì không được sao? Ngươi một cái không biết sống chết hậu bối, cũng dám giao hấn bản tọa. Hắn bỗng nhiên vỗ ngực, vô số bị hắn thôn phệ sinh linh oán niệm từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành từng trôi màu đen trường mâu, hướng phía Vương Thắng Thiên bắn trụ mà đi. Những này trường mâu ẩn chứa vô tận tử khí, bình thường nửa bước thần vương chạm vào chết ngay lập tức, có thể tại Vương Thắng Thiên trước mặt, lại như hải đồng đồ chơi buồn cười. Hắn chỉ là tiện tay vung lên, liền đem tất cả trường mâu chấn vỡ, thân ảnh chợt lóe, đã xuất hiện tại thần vương trước mặt, lại là một quyền đánh ra. Thần vương giống giận tế ra một đạo át chủ bài, chỉ thấy phía sau hắn hiện ra một tòa to lớn trận pháp hư ảnh. Đây là hắn trở thành thần vương lúc tự mình tham ngộ ra một tòa đại trận, nếu đại trận vận chuyển, hắn thực lực tối thiểu có thể trước giờ gấp đôi. Đáng tiếc là, còn không đợi đại trận vận chuyển, Vương Thắng Thiên nắm đấm đang đện ở phía sau hắn đại trận nơi trọng yếu, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, trận pháp hư ảnh trực tiếp liền vỡ nát. Vị kia thần vương lần nữa bị oanh bay, lần này ngay cả cánh tay trái đều bị miễn cưỡng đánh gãy, xương cốt lộ ra ngoài, thê thảm vô cùng. Hai chiêu, vẹn vẹn hai chiêu. Vị này đã từng uy hiếp tinh không cấm khu thần vương, liền bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Đại chiến khí tức giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ tinh không, khi rất nhiều cường giả cảm nhận được cái kia đạo đem cấm khu thần vương đè lên đánh thân ảnh lúc, toàn đều ngây ngẩn cả người. Có người chặn lại cấm khu thần vương, là vị nào tiền bối xuất thủ? Chơi ạ, hắn vậy mà có thể áp chế cấm khu thần vương, quá mạnh, không nghĩ đến chúng ta phiến tinh không này bên trong lại còn có loại cường giả này, thật sự là thiên hữu chúng ta át tuyệt vọng tinh không bên trong, lần đầu tiên dấy lên một tia hy vọng chi quang. Nhưng vào lúc này, bị đánh gãy cánh tay thần vương đột nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Đáng ghét hậu bối, ngươi thành công chọc giận bản tọa. Hôm nay, dù là đốt cháy bản nguyên, bản tọa cũng phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. A Giải Phong. Theo một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, thần vương thể bên trong bộc phát ra một luồng hủy thiên diệt địa khí tức, đó là chân chính thần vương uy áp, so trước đó cường thịnh gấp trăm lần không chỉ. Phong ấn triệt để cởi ra nháy mắt, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, vô số tinh cầu tại cỗ uy áp này bên dưới trực tiếp băng liệt, ngay cả tinh không bản nguyên đều đang vì đó tránh lui. Là thần vương cảnh khí tức, hắn thật giải phong. Xong triệt để xong, chuẩn bị trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Tinh không bên trong mọi người mới vừa dấy lên hy vọng trong nháy mắt liền được tuyệt vọng gửi tắt. Cấm khu thần vương giải phong cũng liền mang ý nghĩa hắn tạm thời khôi phục được mình đỉnh phong nhất trạng thái, đỉnh phong thời kỳ thần vương, ai có thể ngăn cản đâu? Cấm khu thần vương a không phải thần vương cảnh không thể địch. Trên đời này đâu còn có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Một vị tóc trắng lão giả cười thảm một tiếng, yên lặng nhắm mắt lại, giống như là nhận mệnh đồng dạng. Cảm thụ được thể nội cái kia mãnh liệt lực lượng, tên điêu tà ác thần vương trên mặt nhưng là lộ ra giữ tận nụ cười. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thắng Thiên, như là nhìn một người chết. Hậu bối, có thể bức bản tọa giải phóng, ngươi đủ để tiêu ngạo. Hiện tại, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận bản tọa tức giận sao? Vương Thắng Thiên nhìn đối phương tăng vọt khí tức, trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vệt cười lạnh. Sớm nên như thế. Vui bạn, để ta xem một chút, chân chính thần vương, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng? Ở trong cơ thể hắn, thuộc về vương thần cái kia 1/10 thần lực, lần này mới bắt đầu chân chính toàn bộ khôi phục. Chương 289, mưa máu. Chương 289, mưa máu không biết sống chết. Tà ác thần vương gặp Vương Thắng Thiên dám như thế khiêu khích, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn nhưng là trấn áp qua một cái thời đại thần vương a, khi nào nhận qua bậc này khinh thị? Phải biết, khi thực lực đạt đến thần vương cảnh về sau, liền ngay cả tinh không quy tắc bản nguyên thấy đều phải tránh lui ba phần, trước mắt cái này nửa bước thần vương, lại còn dám khiêu khích chân chính thần vương, quả thực là đang tự tìm đường chết. Giết! Gầm lên giận dữ rung khắp hoàn vũ, tà ác thần vương thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Thắng Thiên trước mặt. Lần này hắn không lưu tay nữa, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại tối đen như mực năng lượng. Cái kia năng lượng bên trong xen lẫn vô số vạn mèo sinh linh hư ảnh, chính là hắn thôn phệ ước vạn sinh linh ngưng luyện ra bản nguyên tử khí, chạm vào chết ngay lập tức, dính chi tức vong. Vương Thắng Thiên ánh mắt ngưng tụ, thể nội thần lực cũng tại thời khắc này triệt để sôi trào. Hắn không có né tránh, đồng dạng một quyền đánh ra, một quyền này so trước đó càng thêm bá đạo, trên nắm tay trong bạch quang lại ẩn ẩn hiện ra hỗn độn sinh diệt cảnh tượng, đó là vương thần thần vương cảnh đạo vận tại hiện hóa. Bành! Quyền trường tương giao nháy mắt, toàn bộ tinh không phảng phất bị đầu nhập vào một viên ước vạn tấn thuốc nổ. Khủng bố năng lượng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, những nơi đi qua, tinh thần yên diệt, tinh vực vỡ nát, ngay cả không gian đều bị đánh thành dạng đông. Càng quỷ dị là, xung quanh quy tắc chi lực giống như là bị dọa đến trốn lên, ngay cả một tia ba động cũng không dám hiện lộ, tùy ý cố này hủy diệt tính năng lượng tàn phá bừa bãi. Đạp đạp đạp, một kích qua đi, ta ác thần vương lại bị một quyền này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, lòng bàn tay truyền đến một trận thấu xương kịch liệt đau nhức, đoàn kia bản nguyên tử khí lại bị bạch quang gắng gượng ma diệt hơn phân nửa. Hắn trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái này sao có thể? Mình giải phong sâu đã là chân chính thần vương chiến lực, lại còn bị đối phương bất lui. Đây không khoa học. Không đợi hắn phản ứng, Vương Thắng Thiên đã như bóng với hình, thế công như là cuồn phong bạo vũ rơi xuống. Quyền ảnh, trưởng phong, chỉ kinh mỗi một kích đều mang xé rách tinh không uy năng, làm cho tà ác thần vương chỉ có thể chật vật đón đỡ, không có sức đánh trả chút nào. Hai người từ phía này vỡ nát tinh vực đánh tới một mảnh khác yên lặng bành đai hành tinh, lại từ yên lặng bành đai hành tinh đánh tới tràn ngập hỗn độn khí tinh không biên giới. Chiến đấu dư âm như là ôn dịch lan tràn, toàn bộ cao đẳng vị diện sinh linh đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ hủy thiên diệt địa một dạng khí tức. Trong đó vô số ẩn tàng cổ lão tinh vực bị chấn nát, ngủ say thái cổ hung thú bị bừng tỉnh, lại tại tới gần chiến trường trong nháy mắt liền được dư âm năng lượng ép thành cho bụi. Đó là cái gì tình huống? Cấm khu thần vương bị áp chế. Cái này sao có thể? Trời ạ, vị tiền bối kia vậy mà có thể cùng chân chính thần vương đánh thành dạng này? Hắn không phải nửa bước thần vương sao? Tại sao có thể có khủng bố như thế chiến lực? Ha ha, tốt, giết hắn. Đúng, giết hắn, vì chết đi nhân tộc báo thù. Giết hắn, giết hắn. Tinh không bên trong những cái kia may mắn còn sống sót các cường giả trốn ở xa xôi tinh vực, xuyên thấu qua các loại bí thuật quan sát chiến trường, từng cái kích động trận mắt hốt mồm. Nguyên bản bọn hắn coi là Vương Thắng Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn đều làm xong chạy trốn chuẩn bị. Thế nhưng là trước mắt cảnh tượng lại hung hăng đánh bọn hắn mặt, tên kia để bọn hắn tuyệt vọng cấm khu thần vương, giờ phút này lại giống như là một cái bao cắt đồng dạng bị đuổi theo đánh, trên thân thần giáp sớm đã phá thoái, màu vàng huyết dịch nhuộm đỏ một mảnh lại một mảnh tinh không. Vương Thắng Thiên càng đánh càng dũng, thể nội thần lực phảng phất vô cùng vô tận. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo chiến đấu tiếp tục, mình cự ly này tầng thần vương cảnh giới cửa sổ càng ngày càng gần, mỗi một lần va chạm đều đang rèn luyện lấy hắn đạo cơ, để hắn đối với lực lượng khống chế càng thêm hòa hợp. Trái lại vị tia tà ác thần vương, trên mặt hắn dữ tợn đã sớm bị kinh hãi thay thế. Hắn giải phong sau lực lượng vi mạnh, lại như là nước không nguồn, toàn bộ nhờ đốt cháy bản nguyên trèo trống. Nguyên bản hắn coi là có thể tốc chiến tốc thắng, đường đường thần vương, giết một cái nửa bước thần vương, còn không phải tay cầm đem bóp sao? Có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ đến là, Vương Thắng Thiên nhận tính và thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Không chỉ có tiếp nhận hắn tất cả sát chiêu, còn có thể hơi chiếm thượng phong, mấu chốt nhất là đối phương còn có thể càng đánh càng mạnh. Phốc lại một lần đối cứng về sau, ta ác thần vương phun ra một miệng lớn dòng máu vàng, khí tức trong nháy mắt hể bại mấy phần. Hắn nhìn đối diện ánh mắt kia sắc bén như đao Vương Thắng Thiên, trong lòng lần đầu tiên sinh ra sợ hãi. Cái này sao có thể? Đây đờ mở vẫn là nửa bước thần vương. Dạng này chiến lực so chân chính thần vương còn kinh khủng hơn. Không không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tên điêu tà ác thần vương tự lẩm bẩm, thân hình càng là nhịn không được bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Hắn có thể cảm giác được, mình bản nguyên đang tại nhanh chóng khô kiệt, nhiều nhất tiếp qua 10 chiêu, hắn liền sẽ triệt để đèn cạn dầu. Vương Thắng Thiên dừng lại thế công, lơ lửng trong tinh không, nhìn khí tức càng ngày càng yếu tà ác thần vương, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo đường cong. Liền đây, còn không biết xấu hổ nói chấn áp một cái thời đại. Bất quá là dựa vào sát lục sống tạm sâu mà thôi. Hiện tại là thời điểm nên kết thúc. Vương Thắng Thiên sau khi nói xong, chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn so trước đó bất cứ lúc nào đều phải cô đọng bạch quang, cái kia trong bạch quang ẩn chứa lực lượng, để toàn bộ tinh không đều tại gào thét. Vương Thắng Thiên trong lòng bàn tay bạch quang càng hừng hực, trong vầng hào quang không có chút nào khói lửa, lại lộ ra một loại vạn vật quy tịch quyết tuyệt. Đây là cái gì lực lượng? Chỉ nhìn cũng làm người ta linh hồn phát run, liền ngay cả tinh không đều phải không chịu nổi đây khủng bố lực lượng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tinh không bên trong, những quan vọng giả kia toàn đều nín thở, trong mắt viết đầy rung động. Bọn hắn có thể cảm giác được, một kích này đã siêu việt lực lượng phạm chủ. Đối diện tà ác thần vương gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia bạch quang, trên mặt lần đầu tiên rút đi tất cả dữ tợn, chỉ còn lại có thấu xương tuyệt vọng cùng một tia không cam lòng. Hắn biết, mình tránh không khỏi. Nhưng hắn dù sao cũng là trấn áp qua một cái thời đại thần vương, có mình kiêu ngạo, dù là muốn chết, cũng tuyệt không thể chết giống đầu chó nhà có tang đồng dạng. Bản tọa tung hoành vị diện này ước vào năm, há có thể chết tại ngươi đây hậu bối trong tay. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra cuối cùng điên cuồng. Cho dù chết, bản tọa cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ bồi táng. Vừa mới nói xong, hắn toàn thân đột nhiên giấy lên hừng hực hắc hỏa, đó là hắn đốt cháy toàn bộ bản nguyên dấu hiệu. Ngọn lửa màu đen bên trong xen lẫn vô số màu vàng điểm sáng, đó là hắn thần vương bản nguyên mạnh mẽ, mỗi nhen lửa một điểm đều để hắn khí tức tăng vọt một điểm, đồng thời cũng làm cho hắn thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trong suốt. Cấm thuật, vạn hồn phệ tiên. Hắn song thủ kết ấn, đem đốt cháy bản nguyên toàn bộ quán chú trong đó, sau lưng hiện ra một tôn che khuất bầu trời hư ảnh, cái kia hư ảnh từ ước vạn sinh linh oán niệm ngưng tụ mà thành, mở ra miệng lớn hướng phía Vương Thắng Thiên bổ nhào mà đi. Đây là hắn áp đáy hòm cấm kỵ thần thông, lấy toàn bộ bản nguyên làm đại giá, đổi lấy trong nháy mắt cực hạn bạo phát, cho dù là chân chính thần vương chính diện đó lấy, cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Có thể Vương Thắng Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn, trong lòng bàn tay bạch quang chưa từng dao động mảy may. Vâng. Bạch quang cùng hắc ảnh trong tinh không ầm vang chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, ngược lại là một loại quỷ dị tĩnh mịch. Bạch quang những nơi đi qua, ngọn lửa màu đen như là băng tuyết tan rã giữa cát, ước vạn đoán niệm tại hào quang bên trong phát ra không tiếng động tiêu rên, lập tức triệt để tiêu tán. Vị này che khuất bầu trời hư ảnh ngay cả nửa hơi đều không có thể chống đỡ, liền bị bạch quang xuyên thủng, hóa thành bay đầy trời xám. Tà ác thần vương thân ảnh tại trong bạch quang run rẩy kịch liệt, hắn có thể cảm giác được mình thần hồn đang bị một chút bốc ra, tinh hóa, ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, lại chỉ phát ra một trận phá toái khí âm, cuối cùng tính cả cái kia đốt cháy bản nguyên cùng một chỗ, triệt để dung nhập giữa bạch quang, ngay cả một sợi tàn hồn đều không có thể lưu lại. Khi bạch quang tan đi, tinh không bên trong chỉ còn lại có Vương Thắng Thiên độc lập thân ảnh. Đúng lúc này, toàn bộ vị diện đột nhiên tối xuống. Ngay sau đó, một giọt màu đỏ sẫm giọt mưa từ hư không xa xuống dưới, nện ở phá toái tinh hải bên trên, phát ra lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Tí tách càng ngày càng nhiều mưa máu rơi xuống, mới đầu là thưa thớt mấy giờ, rất nhanh liền ngay cả thành dây, dệt thành lưới, cuối cùng hóa thành như chút nước mưa máu, bao phủ toàn bộ vị diện. Chương 290, thần vương kiếp. Chương 290, thần vương kiếp. Tinh không ảm đạm, mưa máu đầy trời. Tại tà ác thần vương triệt để tiêu tán mấy mắt, toàn bộ tinh không thời gian phảng phất đều bị bỗng nhiên kéo dài. Đầu tiên là một tiếng bé không thể nghe răng rắc nhẹ vang lên, giống như là có cái gì xuyên qua vũ trụ xiển xích đứt gãy đồng dạng. Ngay sau đó, một luồng nguồn gốc từ tinh không bản nguyên chỗ sâu nhất gào thét, giống như nước thủy triều quét sạch vị diện mỗi một hẻo lánh. Loại kia gào thét cũng không phải là âm thanh, lại có thể được toàn bộ sinh linh thần hồn rõ ràng cảm giác, mang theo một loại cổ lão mà mênh mông cực kỳ bi ai, phảng phất vị diện bản thân đều đang vì một vị thần vương mất đi mà thở dài. Tinh không bên trong, vô luận là trốn ở bí ẩn tinh vực người sống sót, vẫn là mới vừa từ kề cận cái chết dây rủa trở về tu sĩ, toàn đều tại thời khắc này cứng đờ. Bọn hắn thần hồn giống như là bị một cái vô hình cự thủ cho hung hăng nắm lấy, ngực buồn bực đến phát đau, hốc mắt càng là không bị khống chế có chút phát nhiệt. Cho dù là đối với tà ác thần vương hận thấu xương người, giờ phút này cũng sinh ra một loại không hiểu rung động. Cái loại cảm giác này không phải đồng tình, mà là bắt nguồn từ đối với thần vương cảnh giới này bản năng kính sợ, là tinh không quy tắc tại cáo chi chúng sinh. Một vị từng chạm đến qua tinh không bản nguyên tồn tại, triệt để tiêu vong phủ vô số tu sĩ toàn đều té quỵ dưới đất, đây cũng không phải là thần phục, mà là bị cái kia vốn cổ phần nguyên gào thét ép tới vô pháp đứng thẳng. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tinh không quy tắc đang tại run rẩy, vận chuyển ước vạn năm trật tự xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Tinh thần quy tích hơi chết đi, năng lượng lưu động cũng biến thành bừng nhũ, liền ngay cả tia sáng đều phản phất bị kín một lớp bụi hế tinh không chỗ sâu nhất, quy tắc chi lực nồng nặc nhất địa phương. Ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng quy tắc bia đá đột nhiên sáng lên, phía trên khắc đầy quy tắc phù văn bắt đầu chảy ra huyết sắc quang mang, đó là vị diện quy tắc ghi chép thần vương thay đổi là cấn, giờ phút này đang lấy đau buồn phương thức tuyên cáo thời đại trước kết thúc. Một chút truyền thừa ước vạn năm cổ lão chủng tộc, trong tộc dùng để cảm ứng quy tắc dị tượng pháp khí, giờ phút này chiếu rọi ra không còn là tinh thần độ phổ, mà là một mảnh quần quần màu máu mây mù, trong mây mù mơ hồ có thể thấy được một vị thần vương hư ảnh phá toái cùng tiêu tán. Đây là thần vương vẫn lạc, thiên địa đồng y. Một vị tóc trắng bạc phơ lão tu sĩ run rẩy vươn tay, tiếp nhận một giọt từ hư không bên trong ngưng kết huyết châu. Cái kia huyết châu cũng không phải là ấm áp, mà là mang theo thấu xương hàn ý, chạm vào tức hóa thành một sợi tinh thuần bản nguyên chi lực, dung nhập hắn thể nội. Đó là tinh không tại lấy bản thân bản nguyên, đến trấn an bởi vì thần vương vẫn lạc mà động đãng chúng sinh. Mưa máu càng rơi xuống càng lớn, không còn là thưa thớt mấy giờ, mà lại như chút nước chút xuống. Màu đỏ sẫm nước mưa cọ rửa phá toái tinh hải, gột rửa lấy lưu lại oán niệm, cũng tại cọ rửa mỗi một cái sinh linh thần hồn. Tại mưa máu bên trong, những cái kia bị tà ác thần vương thôn vệ sinh linh tàn hồn, giờ phút này hóa thành điểm điểm huỳnh quang, theo nước mưa bay lên, hướng phía sâu trong tinh không lướt tới. Đó là quy tắc bản nguyên đang vì nó nhóm chỉ dẫn đường về, để bọn chúng đến lấy nghỉ ngơi. Một chút trẻ tuổi tu sĩ càng là chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế cảnh tượng, từng cái dọa đến toàn thân phát run. Chớ sợ tộc bên trong các trưởng đối âm thanh mang theo thanh âm rung động, trong mắt lại lóe ra phức tạp hào quang. Đây là tinh không tại tiễn biệt một vị thần vương, cũng là tại tuyên cáo hắc ám náo động đi qua. Lão tổ, ngài là nói vị kia thôn vệ chúng sinh cấm khu thần vương chết? Chết rồi, hiện tại các ngươi nhìn thấy một màn này, chính là vị diện quy tắc chi lực đang vì hắn tiến đưa. Vậy thì thật là quá tốt rồi, chúng ta không cần chạy trốn đúng vậy à, hắc ám náo động rốt cuộc đã trôi qua, chúng ta đều còn sống. Bản nguyên gào thét kéo dài dòng dã 9 canh giờ. Khi gào thét từ từ bình lặng, mưa máu cũng theo đó ngừng lúc, toàn bộ tinh không đột nhiên sáng lên ức vạn đạo tinh quang. Những cái kia yên lặng vạn năm tinh thần cũng lần nữa một lần nữa tỏa ra hào quang, phá toái tinh vực biên giới càng là trong nháy mắt sinh ra tân tinh vân, liền ngay cả trong không khí tràn ngập khí tức tử vong, đều bị một luồng tươi mát sinh cơ thay thế. Nhưng toàn bộ sinh linh đều hiểu, vừa rồi cái kia 9 canh giờ gào thét cùng mưa máu, sẽ vĩnh viễn lạc ấn tại phiến tinh không này ký ức bên trong. Nó không chỉ có là vị kia cấm khu thần vương vẫn lạc chứng kiến, càng là vũ trụ quy tắc đối với thần vương cảnh giới này cuối cùng tình ý. Tuy là tội ác chống chất, cuối cùng từng là tinh không đỉnh phong, hắn sinh hắn diệt, đủ để cho vũ trụ cùng mượn. Vương Thắng Thiên đứng ở tinh không bên trong, nhìn qua trận này quét sạch hoàn vũ dị tượng, trong lòng cũng sinh ra một tia cảm khái. Hắn có thể cảm giác được, theo cấm khu thần vương vẫn lạc, phiến tinh không này bản nguyên đang tại chậm rãi chữa trị, mà trong cơ thể mình tầng kia nửa bức thần vương gông cùng xiềng xích, cũng tại cỗ này bản nguyên rung động bên trong, lặng yên buông lỏng. Tại cảm ứng được thể nội tầng kia gông cùng xiềng xích buông lỏng lúc, Vương Thắng Thiên không chút do dự, thân hình trầm xuống, trực tiếp chính là tại phá toái tinh hải bên trên khoanh chân ngồi xuống. Lúc này hắn vừa chém giết một vị thần vương, vô địch khí thế chính là tăng vọt nhất thời điểm, cho nên hắn cũng không lo lắng ai sẽ không có mắt, dám ở lúc này tới quấy rầy hắn. Chỉ thấy hắn hai mắt hơi khép, toàn thân thần lực bắt đầu không ngừng sôi trào, đó là đột phá trước dấu hiệu, mỗi một lần sôi trào đều để hắn khí tức cường thịnh một điểm, cũng làm cho xung quanh hư không nổi lên tinh mịn gợn sóng. Đây cũng không phải là cố tình làm, mà là nước chảy thành sông. Cùng cấm khu thần vương chiến đấu rèn luyện hắn đạo cơ, thần vương vẫn lạc lúc bản nguyên rung động cũng cọ rửa hắn cảnh giới hàng rào, giờ phút này chỉ cần thuận thế mà làm, liền có thể xuyên phá tầng kia nửa bức thần vương cùng chân chính thần vương giữa giấy cửa sổ. Ông theo hắn chìm vào tu luyện, toàn bộ tinh không phảng phất đều thành hắn hậu thuẫn. Những học sinh mới tinh vân bắt đầu xoay tròn, tản mát ra nhu hòa hào quang, từng kia từng sợi bản nguyên chi lực như là chịu đến chỉ dẫn, hướng phía hắn thể nội đang không ngừng hội tụ. Toàn bộ vị diện, tất cả sinh linh phát giác đến cỗ này dị động, nguyên bản bọn hắn là không rõ ràng đây là cái gì nguyên nhân tạo thành, thế nhưng là tinh không bản nguyên ý chí lại trực tiếp nói cho bọn hắn, đây là có người muốn đột phá thần vương ngay tại Vương Thắng Thiên khí tức kéo lên đến đỉnh điểm, sắp chạm đến cái kia phiến hoàn toàn mới đại môn nháy mắt, sâu trong tinh không đột nhiên vang lên một tiếng nặng nề tiếng sấm. Ầm ầm. Chỉ thấy nguyên bản mới vừa tạnh tinh khung trong nháy mắt bị mây đen bao trùm, mây đen kia cũng không phải là bình thường hơi nước, mà là từ cuồng bạo lôi đình pháp tắc ngưng tụ mà thành, đen như mực, cuồn cuộn không ngừng. Tại mây đen kia chỗ sâu, ẩn ẩn có thể thấy được vô số màu bạc điện xà ở trong đó xuyên qua, tản mát ra đủ để cho thần vương cũng vì đó run rẩy bị áp. Là thiên kiếp. Đây là thần vương kiếp. Đây chẳng lẽ là vị tiền bối kia muốn đột phá thần vương? Vị tiền bối kia vậy mà lấy không phải thần vương cảnh chém giết một tôn cấm khu thần vương, đây cũng quá mạnh à? Hiện tại vị tiền bối kia liền muốn đột phá thần vương cảnh, nếu đột phá, thực lực khẳng định sẽ tăng mạnh. Biết tình huống này về sau, tất cả các sinh linh đều hít sâu một hơi. Thần vương cảnh đó là thụ tinh không bản nguyên thừa nhận cường đại cảnh giới, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, có người còn chưa thành thần vương liền có thể nghịch thiên chạm thần vương lôi kiếp, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc quyết trường, ngắn ngủi phút chốc liền che đậy toàn bộ tinh không, liền ngay cả nhất xa xôi tinh vực đều tại đây khắc đã mất đi phải có rực rỡ. Lôi kiếp trung tâm, một đạo ngang qua ước vạn dặm đen kịt vết rách lặng yên xé rách, vết rách bên trong chạy xuôi lấy màu hỗn độn lôi quang, đó là so ngân xà càng kinh khủng bản nguyên kiếp lôi, chưa rơi xuống đã để xung quanh không gian bắt đầu yên diệt, ngay cả thời gian trôi qua đều trở nên bặm mẻo. Tinh không bên trong, toàn bộ sinh linh hô hấp đều đọc lại, loại tình hình này quá mức đáng sợ, so với bọn hắn ở trong sách cổ nhìn thấy thần vương kiếp khủng bố quá nhiều. Ha ha, đến tốt, giết. Chương 291, lục đại cấm khu thần vương. Chương 291, lục đại cấm khu thần vương, giết. Vương Thắng Thiên gầm lên giận dữ, xung quanh ước vạn dặm tinh không trong nháy mắt liền được hắn âm thanh cho nát thành một mịn. Hắn Vương Thắng Thiên đâu chịu bị động bị đánh, trong cơ thể hắn thần lực đống nhiên bạo phát, hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời, vậy mà chủ động hướng phía cái kia phiến che khuất bầu trời lôi vân bọt lên đi. Cô này cùng ngạo, so với Vương Ngạo Thiên cũng đã có chi mà không bằng. Hắn là vương thần phân thân, trời sinh liền mang theo vương thần cao ngạo, sao lại bị chỉ là lôi kiếp vây khốn? Ầm ầm, vừa xông vào lôi vân, ước vạn đạo màu bạc điện xà tựa như thủy triều vào tới, mỗi một đạo đều mang xé rách thần hồn vì thế. Vương Thắng Thiên không tránh không né, song quyền đều xuất hiện, quyền phong lôi cuốn lấy thẳng tiến không lùi khí thế, đem tất cả điện xà toàn bộ đánh nát. Lôi quang nổ vang bên trong, hắn thân ảnh tại trong lôi vân xuyên qua, khi thì lấy trường dẫn lôi, đem cuồng bạo kiếp lực đặt vào thể nội rèn luyện thân thể. Khi thì quyền phá hư không, gắng gượng tại lôi hải bên trong đánh ra một mảnh chân không. Cuồng ngạo như vậy hành vi, lôi kiếp cũng giống là bị hắn chọc giận đồng dạng, bắt đầu biến càng kinh khủng. Mới đầu là điện xà, tiếp theo là lôi đỉnh cự phủ, lôi long hư ảnh, càng về sau lại hóa thành từng tôn từ hỗn độn lôi quang ngưng tụ kết thần. Cầm trong tay lôi mâu lôi thuẫn, chiêu thức tinh diệu vô cùng, mỗi một kích đều làm cho Vương Thắng Thiên không thể không toàn lực ứng đối. Trên người hắn quần áo đã sớm bị lôi quang xé nát, trên da hiện đầy tinh mịn vết cháy, lại ánh mắt càng sắc bén. Đây lôi kiếp càng là khủng bố, đối với hắn đạo cơ rèn luyện liền càng là triệt để. Ngay tại hắn cùng vị thứ 9 kiếp thần cứng đối cứng, trên nắm tay nổ tung máu bắn tung tóe lúc, dị biến nảy sinh. Xoẹt một đạo đen kịt đao mang đột nhiên từ sâu trong tinh không chém tới, đao mang bên trên quấn quanh lấy nồng đậm khí tức tử vong, lặng yên không một tiếng động phá vỡ lôi kiếp điểm hộ, thẳng đến Vương Thắng Thiên cái cổ. Một kích này quá mức đột ngột, lại thời cơ bóp đến cực chuẩn, đúng lúc là hắn cùng kiếp thần va chạm, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh trong nháy mắt. Không tốt. Vương Thắng Thiên trong lòng bị chấn, trong lúc đội vã nghiêng người tránh né, nhưng là cánh tay trái vẫn là bị đao mang quét trúng. Phốc theo một tiếng vang nhỏ, máu tươi vẩy ra, trên cánh tay trái huyết nhục trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn, lộ ra sâm bạch mảnh xương, chỉ kém chút xíu liền muốn bị sóng vai chặt đứt. Hô trướng. Ai? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt sát ý tăng vọt. Chỉ tiếp. Không đợi hắn thấy rõ kẻ đánh lén, bốn phương tám hướng đột nhiên chuyển đến âm thanh xé gió. Năm đạo hoàn toàn khác biệt công kích đồng thời giết tới, có hóa thành nước vạn đạo đao quang, bao phủ hắn toàn thân yếu hại. Có nhưng là ngưng tụ thành một tòa ngọn núi lớn màu đen, mang theo chấn áp hoàn vũ uy thế hướng hắn đập tới. Càng có một đạo dòng khí màu xám, những nơi đi qua ngay cả lôi quang đều đang tan rã, hiển nhiên là một đạo ẩn chứa tử vong pháp tắc ác độc thần thông. Mỗi một đạo công kích đều mang thần vương cảnh uy áp, lại người xuất thủ cực kỳ giàu hoạt, thủy trung ẩn tàng tại sâu trong tinh không, chỉ lấy thần lực cách không nổi lên. Giờ khắc này, Vương Thắng Thiên trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt cảnh. Trước người là càng ngày càng kinh khủng lôi kiếp, phía sau là năm đạo chí mạng đánh lén, hơi không cẩn thận chính là hình thần câu diện. Hắn cắn răng gầm thét, cưỡng ép thay đổi thần lực trong cơ thể, tay phải một quyền đánh phía lôi kiếp ngưng tụ kiếp thần, tay trái tác hóa trưởng làm thuẫn, đón đỡ tòa kia ngọn núi lớn màu đen. Bành! Quyền trưởng va chạm, hắn bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, cánh tay trái vết thương lần nữa băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Nhưng hắn trong ánh mắt cuồng ngạo không chút nào không giảm, ngược lại giấy lên càng dữ dội hơn chiến ý giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, chỉ biết là đánh lén. Có dám hiện thân cùng ta một trận chiến? Vương Thắng Thiên là thật nổi giận, việc này thả ai trên thân, ai có thể không tức giận? Phải biết hắn vừa mới tới này cái vị diện à, cũng không đắc tội cái gì người, mình chỉ là đột phá cái cảnh giới mà thôi, ngại người khác chuyện gì. Vậy mà đồng loạt nhảy ra là mình, thật sự là sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Vương Thắng Thiên gầm thét trong tinh không quen quẩn, lại chỉ đổi đến càng sâu tĩnh mịch. Những cái kia ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó kẻ đánh lén phảng phất không nghe thấy đồng dạng, công kích ngược lại càng dày đặc, ước vạn đạo đao quang dệt thành lồng giam, ngọn núi lớn màu đen ép tới hư không sụp đổ. Dòng khí màu xám như giỏi trong xương cuốn lên hắn thần lực, ngay cả lôi kiếp đều giống như bị kinh động, thứ 10 vị kiếp thần mang theo hủy thiên diệt địa lôi quang, hướng phía hắn mặt mánh liệt bổ mà đến. Nhìn thấy một màn này, Vương Thắng Thiên mặt đều đen. Thảo các ngươi lại ra, thật coi lão tử là quả hờ mềm. Vương Thắng Thiên triệt để bị chọc giận. Hắn muốn là kế thừa vương thần kiến nạo, giờ phút này sinh tử một đường, cái kia cỗ chôn sâu hung tính xem như triệt để bạo phát. A, hắn đột nhiên ngửa đầu, thể nội cái kia cỗ kẹt tại ngưỡng cửa thần lực đột nhiên nổ tung, như là vỡ đê như hồng thủy sông phá cuối cùng hà dạo. Giờ khắc này, hắn cưỡng ép đặt chân thần vương lĩnh vực, ông thần vương cảnh khí tức lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tinh không. Khí tức kia so trước đó cấm khu thần vương càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo, mang theo một loại ta tức quy tắc vô thượng uy nghiêm. Những nơi đi qua, ngay cả lôi kiếp lôi quang cũng vì đó trì trệ. Vị tiền bối kia thật thật bước vào thần vương cảnh. Thần vương cảnh a, tại chúng ta thời đại này ra đời. A, thật không nghĩ tới, chúng ta thậm chí có may mắn nhìn thấy một vị thần vương đản sinh. Đời này không tiếc hy vọng thần vương đại nhân có thể gắng gượng qua cấm khu đánh giết. Khẳng định không có vấn đề. Cấm khu thần vương cũng không dám triệt để giải phóng, bằng không bọn hắn cũng không sống nổi. Tinh không bên trong, tất cả người quan sát đều tại La Thất Thành. Chứng kiến một vị vô địch thần vương đản sinh, đây là sao mà may mắn sự tình, có thần vương che chở, bọn hắn vị diện này cũng chính là an toàn nhiều. Chỉ thấy trong lôi vân, Vương Thắng Thiên thân ảnh đột nhiên cất cao, toàn thân thần quang tăng gọn, cánh tay trái vết thương tại thần vương bản nguyên tẩm bổ bên dưới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, sâm bạch mảnh xương trong nháy mắt liền sinh ra tân huyết đủ. Giết! Bước vào thần vương cảnh Vương Thắng Thiên, khí thế đã hoàn toàn khác biệt, hắn lại không bị động đó nữa, mà là chủ động hướng phía lôi kiếp cùng kẻ đánh lén đồng thời nổi lên. Tay phải chập chỉ thành kiếm, một đạo cô động đến cực hạn bạch quang chầm ra, đã bổ ra thứ 10 vị kiếp thần lôi mâu, lại đem ức vạn đạo đao quang quấy thành mảnh vỡ. Tay trái một chảo, lại gắng gượng đem tòa kia chấn áp hoàn vũ ngọn núi lớn màu đen bóp tại lòng bàn tay, đống nhiên phát lực, răng rắc một tiếng liền đem bóp vỡ nát. Về phần cái kia đạo dòng khí màu xám, bị hắn toàn thân thần vương uy áp đụng một cái, tựa như cùng băng tuyết tan rã tán loạn, ngay cả một tia tử vong pháp tắc vết tích đều không lưu lại. Cái gì? Hắn chỉ là vừa mới đột phá, làm sao có thể mạnh như vậy? Mấy vị, không nên do dự, đã xuất thủ, chúng ta liền không có đường lui có thể nói, chờ hắn vững chắc, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Đúng, giải trừ phong ấn, đem chém giết, chỉ cần đem thôn phệ, chúng ta tuổi thọ chẳng những không có ảnh hưởng, có thể được kéo dài. Đồng ý, thần vương huyết nục, ta cũng phải nếm thử là cái mùi vị gì. Giải trừ phong ấn. Theo một tiếng nham hiểm tiếng quát, nam đạo ẩn tàng tại sâu trong tinh không khí tức bỗng nhiên tăng gọn. Ngay sau đó, đạo thứ 6 khí tức cũng từ càng xa xôi hắc ám bên trong bạo phát ra hoành. 6 cỗ thần vương cảnh khí tức khủng bố đồng thời xông phá phong ấn, như là 6 tòa phun trào thái cổ thần sơn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tinh không yên tĩnh cho triệt để xé nát. 6 cỗ lực lượng đan vào một chỗ, hình thành một đạo ngang qua ước vạn vạn bên trong cơn bão năng lượng, những nơi đi qua, tinh thần vỡ nát, nhật nguyệt nổ tung. Phanh phanh. Toàn bộ tinh không đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, vô số tinh vực biên giới bắt đầu băng liệt, lộ ra thâm thúy hư vô là 6 vị cấm khu thần vương. Bọn hắn vậy mà thật dám triệt để giải phong. Điên rồi. Bọn hắn toàn đều điên rồi. Giải trừ phong ấn mang ý nghĩa gia tốc tử vong, vì khoảnh khắc vị thần vương tiền bối, bọn hắn ngay cả mệnh cũng không cần. Thần vương cảnh đại chiến muốn bạo phát, chạy mau kế vương ngạo thiên sau đó, lại đến vương thắng thiên trang bức thời khắc đến chương 292, thần vương vẫn lạc. Chương 292, thần vương vẫn lạc. 6 vị cấm khu thần vương toàn thân tử khí bỗng nhiên rút đi. Thay vào đó là sáng chói chói mắt thần quang, cái kia tất cả đều là bọn hắn đỉnh phong thời kỳ bộ dáng. Có hóa thành một kẻ thân thể khôi ngô cự nhân, thân thể vượt ngang trăm vạn dặm, mỗi cái bàn tay đều nắm một kiện hủy thiên diệt địa thần khí. Có hóa thành đầy trời quang vũ, thân ảnh dung nhập hư không, chỉ có ước vạn đạo pháp tác phủ văn đang lóe lên. Càng có một vị trực tiếp hiện hóa ra bản mệnh thần thú chân thân, một đầu che khuất bầu trời côn bằng, hai cánh vô vô ở giữa, ngay cả thời gian trường hạ đều nổi lên gợn sóng. Giết! 6 âm thanh gầm thét đồng thời vang lên, không có chút nào thăm dò, vừa khôi phục đỉnh phong liền tế ra áp đáy hòm sắt chiêu. Không có cách nào. Bọn họ đều là kéo dài hơi tàn người, lần này, bọn hắn giải trừ phong ấn về sau, mặc dù có thể trực tiếp khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, nhưng là cũng không phải không có chút nào tiết chế, dạng này trạng thái, bọn hắn duy trì không được bao lâu, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nếu bọn hắn từ nơi này cảnh giới rơi xuống về sau, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại là đối phương đối thủ, điểm này bọn hắn phi thường rõ ràng. Cự nhân thần vương song quyền đều xuất hiện, đánh ra hai đoàn màu hỗn độn quang cầu, những nơi đi qua hư không trực tiếp bị yên diệt. Một vị khắc hóa thành quang vũ thần vương, hắn chiêu thức phi thường chói lọi, trực tiếp hóa thành một đạo ngang qua tinh không của sáng, trong đó ẩn chứa tịnh hóa cùng hủy diệt song trọng đạo vận, cho dù là cách vô cùng xa xôi khoảng cách, đều có thể cảm thụ đến. Về phần vị kia rất giống côn bằng thần vương, hắn nhưng là trực tiếp mở ra miệng lớn, thi triển ra thôn thiên vệ địa thần thông, ngay cả lôi kiếp còn sót lại lôi quang đều bị hắn một ngụm nuốt vào. Mặt khác ba vị cấm khu thần vương cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao dùng ra mình áp đáy hòm chiêu số. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vị diện đều bị khủng bố khí tức bao phủ. Lục đại thần vương xen lẫn thành một tấm tuyệt sát chi võng, hướng phía vương thắng thiên che đợi đến. Đây khủng bố một màn. Đừng bảo là vương thắng thiên, chính là tinh không bên trong, tất cả quan sát đến đây một tình hình người, cũng toàn đều sợ choáng váng. Với tư cách thần vương, cái nào không phải cao cao tại thượng quan sát chúng sinh tồn tại. Bình thường đừng bảo là có thể nhìn thấy thần vương, chính là nghe được đối phương danh hiệu, đều phải vạn phần cung kính mới đúng. Hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp xuất hiện như vậy nhiều, còn đều độc thủ, dạng này chẳng cảnh, thật sự là ước vạn năm không gặp không đến một lần a. Đối mặt trước mắt khủng bố công kích, vương thắng thiên cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, trên mặt khó được lộ ra ngưng trọng vô cùng tấn sắc. Chủ quan, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa, vừa đột phá cảnh giới còn tại hơi rung nhẹ. Đối mặt đây 6 vị tạm thời khôi phục lại đỉnh phong trạng thái thần vương liên thủ một kích, áp lực như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng to lớn. Nhưng hắn cũng không lui lại, mà là đem còn sót lại thần lực toàn bộ ngưng tụ tại song quyền phía trên, toàn thân nổi lên vương thần đạo vận hư ảnh. Vâng! Và chạm trong nháy mắt, toàn bộ tinh không phảng phất bị miễn cưỡng chém thành hai nửa. Vương Thắng Thiên thân ảnh tại lục đại thần uy bên trong bị đánh đến liên tục lui lại, mỗi lui một bước, dưới chân tinh hải liền vỡ nát một mảnh, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn đem hết toàn lực ngăn cản, lại vẫn bị một luồng cuồng bạo lực lượng chấn động đến xương cốt muốn nứt, nếu không phải vương thần đạo vận tại bảo vệ thần hồn, hắn giờ phút này sớm đã hình thần câu diện. Hắn sắp không chịu được nữa, thêm ít sức mạnh, hắn thần lực sắp tiêu hao hết rồi. Giết 6 vị cấm khu thần vương thấy thế, thế công càng mãnh liệt. Bọn hắn biết mình đỉnh phong trạng thái duy trì không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong lúc nhất thời, các loại cấm kỵ thần thông tầng tầng lớp lớp, đem vương thắng thiên làm cho hiện tượng hoàn sinh, trên thân vết thương càng ngày càng nhiều, khí tức cũng càng ngày càng lợi bại. Từ phá toái tinh vực đánh tới hỗn độn biên giới, lại từ hỗn độn biên giới đánh về tinh không nội địa, vô số tinh vực tại bọn hắn chiến đấu bên trong hóa thành bụi bặm. Vương Thắng Thiên nương tựa theo viễn siêu thường nhân tính bền dẻo, quả thực là chặn lại trên trăm chiêu, nhưng hắn thần lực đã gần như khô kiệt, mí mắt cũng càng ngày càng nặng nặng. Nên kết thúc, không cần do dự, ra sát chiêu, giết, không cần cho hắn bất kỳ lật bàn cơ hội. 6 vị thần vương liếc nhau, trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Bọn hắn đồng thời bốc cháy lên cuối cùng bản nguyên, 6 cỗ lực lượng trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một thanh đen kịt thí thần trường thương thân thương quấn quanh lấy 6 màu thần quang, mang theo kết thúc tất cả thần vương ý chí, hướng thẳng đến Vương Thắng Thiên đâm tới. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, chỉ có giết Vương Thắng Thiên, thôn vệ hắn thần vương bản nguyên, bọn hắn mới có cơ hội sống sót, bằng không bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Thắng Thiên nhìn chuôi này thí thần trường thương, trong mắt lóe lên một nụ cười khổ. Hắn biết, lần này mình ngăn không được một kích này. Ý thức mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất thấy được vương thần thân ảnh, trong lòng dâng lên một trận tiếc nuối. Hắn cũng không phải là sợ chết, là bởi vì hắn vẫn không có thể tới kịp cùng bản thể tạm biệt đâu. Ngay tại cái kia thí thần trường thương sắp đâm xuyên hắn mi tâm nháy mắt, một bên khác, xa xôi hồng hoang đại thế giới, bàn cổ thần điện chỗ sâu, vương thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nổ bắn ra. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình lưu tại Vương Thắng Thiên thể nội cái kia tơ bản nguyên đang tại kịch liệt rung động, đó là phân thân gần như hủy diệt dấu hiệu. Ai dám tổn thương ta phân thân? Vương Thần hừ lạnh một tiếng, bấm tay một điểm. Trong chốc lát, một luồng mênh mông vô cùng thần lực vượt qua vô tận thời không, như là vỡ đê thiên hạ, điên cuồng tràn vào Vương Thắng Thiên thể nội. Đang tại yên diệt Vương Thắng Thiên, thể nội đột nhiên bộc phát ra một luồng miễn siêu trước đó khí tức khủng bố. Khí tức kia so 6 vị đỉnh phong trạng thái thần vương thêm lên còn cường thịnh hơn vô số lần, mang theo một loại vạn đạo thần phục vô thượng uy áp, trong nháy mắt liền đem trước mặt thí thần trường thương chấn động phải đứt thành từng khúc. Sáu vị cấm khu thần vương trên mặt nụ cười cứng đờ, thay vào đó là vậy gây nên sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng? Không có khả năng, hắn làm sao đột nhiên lại biến cường? Này khí tức, sợ là liền ngay cả chúng ta ban đầu đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không phải hắn đối thủ. A Vương Thắng Thiên cảm thụ được thể nội cái kia cố quen thuộc mà bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt hiểu rõ ra, là bản thể. Là Vương Thần cảm ứng được hắn nguy cơ, trực tiếp đem tự nhiên lực lượng chuyển rời đến hắn trên thân. Một luồng khó nói lên lời kích động cùng sát ý xen lẫn ở trong lòng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thần quang tăng vọt, nơi nào còn có nửa phần trước đó bề bài. Chết. Hắn thậm chí lười nhác nói nhảm, thân ảnh chợt lóe, đã xuất hiện ở một vị thần vương trước mặt. Giờ phút này hắn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang Vương Thần cái kia cố vạn đạo đều là sâu kiến bá đạo, chỉ là tùy ý một quyền đánh ra, trên nắm tay thậm chí không có nửa phần thần quang, lại để vị kia thần vương toàn thân run rẩy dữ dội, ngay cả phản kháng suy nghĩ đều không sinh ra đến. Bành! Một tiếng vang trầm, thần vương cái kia vượt ngang trăm vạn dặm thân thể như là bị nghiền nát gốm sứ, trong nháy mắt bạo thành huyết vụ đầy trời. Không đợi huyết vụ ngưng tụ, Vương Thắng Thiên tay trái một chảo, hư không bên trong lập tức truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đó là thần vương tàn hồn, đang muốn trọng tổ nhục thân, lại bị một cỗ vô hình lực lượng nắm ở lòng bàn tay. Chết đi! Theo Vương Thắng Thiên quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay trong nháy mắt liền bộc phát ra sáng chói bạch quang, tàn hồn tại trong bạch quang phát ra tuyệt vọng kêu rên, ngắn ngủi một hơi ở giữa, liền triệt để yên diệt, ngay cả một tia luân hồi cơ hội đều không lưu lại. Ngay sau đó, hắn thân ảnh lại cử động, giống như một đạo thuấn di thiểm điện, xuất hiện ở một vị khác thần vương trước mặt. Đối phương hiển nhiên bị đây khủng bố một màn sợ vỡ mật, quay người liền muốn trốn vào hư không chạy trốn. Có thể Vương Thắng Thiên sao lại cho hắn cơ hội? Tay phải chập chỉ thành kiếm, đối với quang vũ nhẹ nhàng gạch một cái. Xoẹt. Một đạo nhìn như bình đạm quang ngân sẽ qua, đầy trời quang vũ trong nháy mắt ngưng kết, lập tức như là phá toái như lưu ly nhao nhao rơi xuống. Nơi trọng yếu, một đạo hư huyễn thần hồn vừa muốn hiện hình, liền bị quang ngân triệt để chặt đứt, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Hai chiêu, vẹn vẹn hai chiêu, hai vị đỉnh phong trạng thái thần vương liền hình thần câu diện. Một màn này quá mức tàn bạo, quá mức rung động. Chương 293, thanh toán. Chương 293, thanh toán. Còn lại bốn vị cấm khu thần vương, giờ phút này toàn đều cứng tại chỗ, trong mắt viết đầy cực hạn sợ hãi. Bọn hắn có thể cảm giác đến, giờ phút này Vương Thắng Thiên khí tức đã viễn siêu thần vương phạm chủ, đó là một loại bọn hắn ngay cả ngưỡng vọng đều cảm thấy xa xỉ uy áp, phảng phất chỉ cần đối phương nguyện ý, động động suy nghĩ liền có thể đem bọn hắn triệt để gạt bỏ. Chạy! Không biết là ai ra tay trước ra một tiếng run rẩy gào thét, bốn vị thần vương rốt cuộc không lo được cái gì mặt mũi cùng tinh kế, xoay người bỏ chạy. Mà cái kia đầu tương tự côn bằng thần vương, hai cánh vô đến cực hạn, hóa thành một đạo luồng ánh sáng hướng phía vũ trụ biên giới bỏ tới. Mặt khác ba vị cũng thi triển thần thông, dùng hết chút sức lực cuối cùng chạy trốn, ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Bọn hắn sợ, là thật sợ. Đối mặt loại này có thể tùy tiện gạt bỏ đỉnh phong trạng thái thần vương tồn tại, phản kháng, đó là muốn chết. Lưu tại nơi này, càng là một con đường chết. Chỉ có trốn, trốn được càng xa càng tốt, càng xa cũng liền càng an toàn. Vương Thắng Thiên nhìn bọn hắn chạy trốn bóng lưng, trong mắt không có chút nào ba động. Hắn cũng không có đi truy, cũng không phải là không muốn, mà là thể nội thuộc về Vương Thần thần lực đang tại nhanh chóng biến mất. Bản thể lực lượng tuy mạnh, lại không thể tại phân thân thể nội ở lâu. Nhưng hắn biết, bốn vị này thần vương chạy không được. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Phong. Một cái ẩn chứa vô thượng đạo vận phong tự trong tinh không hiện hiện, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngang qua ước vạn dặm kết giới, đem trọn phiến tinh không một mực khóa lại. Kết giới này cũng không phải là vì vây khốn bọn hắn, mà là vì đánh dấu. Chỉ cần bọn hắn còn ở lại chỗ này phiến vũ trụ, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn sau này đều có thể tùy tiện tìm tới. Làm xong đây hết thảy, Vương Thắng Thiên thể nội thần lực cũng triệt để bình lặng, khí tức một lần nữa hạ xuống đến thần vương cảnh sơ kỳ, chỉ là so trước đó càng thêm cô đọng, càng thêm sâu không lường được. Vương Thắng Thiên túi đầu nhìn một chút mình song thủ, cảm thụ được thể nội lưu lại cái kia tơ thuộc về bản thể khí tức, nhếch miệng lên một vệt lạnh leo đường cong. Hôm nay trước tạm thời tha các ngươi một mạng, ngày khác tất lấy các ngươi mạng chó. Cố mà chân quý cuối cùng này thời gian a. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ tinh không, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Chạy trốn bốn vị thần vương cảm nhận được sau lưng cái kia đạo kết giới khí tức, cùng cái kia băng lãnh lời nói, dọa đến kém chút liền hồn phi phách tán. Chạy trốn đích xác là nhanh hơn, ngay cả quay đầu dũng khí đều không có. Tinh không bên trong, tất cả người quan sát lần nữa quỳ rạp xuống đất, lần này là phát ra từ linh hồn thần phục. Bái kiến thần vương đại nhân. Thần vương đại nhân vạn tuế. Thần vương đại nhân vạn vạn tuế. Tất cả mọi người biết, một cái thuộc về Vương Thắng Thiên thời đại triệt để lại tới. Vương Thắng Thiên khoanh chân ngồi xuống nháy mắt, toàn thân liền cuốn lên một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng vòng xoáy. Toàn bộ tinh không bản nguyên chi lực phảng phất chịu đến vô hình dẫn dắt, hóa thành ức vạn đạo luồng ánh sáng hướng phía hắn tụ đến. Phá toái tinh hải bên trong lưu lại linh khí, tân sinh tinh vân tiêu tán sinh cơ, thậm chí ngay cả trước đó lôi kiếp cùng đại chiến lưu lại hỗn độn năng lượng đều bị đây vòng xoáy một quyển mà vào, toàn bộ rót vào trong cơ thể hắn. Hắn ngồi ngay ngắn vòng xoáy trung tâm, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân thần quang lưu chuyển. Những cái kia tràn vào thể nội năng lượng cũng không trực tiếp chữa trị thương thế, mà là trước tiên ở hắn trong kinh mạch lao nhanh một tuần, kinh vương thần đạo vận rèn luyện về sau, hóa thành tinh thuần vô cùng thần lực, lại chậm rãi thẩm thấu hướng bị hao tổn xương cốt cùng thần hồn. Chỉ thấy hắn trên da vết cháy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút đi, đứt gãy kinh mạch một lần nữa tiếp tục, ngay cả trước đó bị ăn mòn cánh tay trái đều nổi lên nhàn nhạt kim quang, mỗi một tấc máu thịt đều tại năng lượng tẩm bổ bên dưới trở nên càng bền bỉ. Năng lượng vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, phạm vi cũng càng lúc càng rộng, lại gắng gượng đem xung quanh trăm vạn giảm tinh không đều cuốn vào trong đó. Một chút chưa hoàn toàn vỡ nát tinh hạch, tại vòng xoáy lực hút bên dưới hóa thành sáng chói trùng sáng, không có vào trong cơ thể hắn, trở thành chữa trị đạo cơ chất dinh dưỡng. Bậc này tốc độ khôi phục, sớm đã vượt ra khỏi bình thường thần vương phạm chủ, phản phất hắn không phải tại chữa thương, mà là tại lấy toàn bộ tinh không làm lò, đúc lại bản thân. Trong lúc đó, hắn thân ảnh thường xuyên trong tinh không lấp lóe. Có lúc là vì tránh đi tân sinh tinh vân, có lúc là chủ động na di đến năng lượng càng dày đặc tinh vực, ngắn ngủi mấy ngày liền vượt ngang mấy chục phiến phá toái tinh vực. Mỗi một lần na di, sau lưng năng lượng vòng xoáy liền sẽ lưu lại một đạo nhàn nhạt quang ngân, như đều là phiến này vết thương tinh không đánh lên một tầng màu vàng miếng vá. Thời gian tại trong tu hành lặng yên trôi qua. Một tháng sau, khi cuối cùng một sợi hỗn độn năng lượng bị hắn đặt vào thể nội, Vương Thắng Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, toàn thân năng lượng vòng xoáy bỗng nhiên thu liễm, hóa thành một đạo rất nhỏ quang lưu không có vào hắn lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, phát ra một trận lốp bốp giòn vàng, nguyên bản hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt giờ phút này đỏ hồng sung mãn, khí tức so trước đó càng thêm trầm ngưng bằng bạc. Không chỉ có khỏi hẳn thương thế, thần vương cảnh căn cơ cũng càng vững chắc, ẩn ẩn chạm đến trung kỳ cánh cửa. Là thời điểm nên thanh toán một chút. Vương Thắng Thiên thầm thì một tiếng, thân hình khẽ động, toàn thân trong nháy mắt dâng lên một đạo chói lọi màu vàng cầu vồng. Cầu vồng phá toái hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua lưu lại một chuỗi tàn ảnh, ngay cả tinh không quy tắc cũng không kịp phản ứng. Hắn không có chút nào dừng lại, khống chế lấy cầu vồng vượt ngang ước vạn tinh vực, những cái kia đã từng chứng kiến qua đại chiến sinh linh chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, lại nhìn chăm chú lúc, tại chỗ đã không có một ai. Cầu vồng cuối cùng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực biên giới. Nơi này cùng nơi khác hoàn toàn khác biệt, không có tinh quang, không có dòng năng lượng động, thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều lộ ra vô cùng chậm chạp. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có vô biên vô hạn hắc ám bên trong mơ hồ có thể thấy được từng tòa tàn phá tế đàn bên trên khắc đầy vận bẹo phù văn, tản ra cùng lúc trước tà ác thần vương đồng nguyên khí tức tử vong. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mục nát vị, phản phất ngay cả ánh sáng dây đều có thể bị này khí tức ăn mòn. Vương Thắng Thiên dừng bước lại, ánh mắt đảo qua phía này hắc ám, ánh mắt lạnh dần. Chính là chỗ này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, phía địa vực này chỗ sâu, cất giấu cùng cái kia bốn vị chạy trốn thần vương đồng nguyên ba động, còn có một luồng quen thuộc, làm cho người buồn nôn thôn phệ pháp tắc nơi này, chính là bên trong một cái vị cấm khu thần vương hang ổ. Hắn ánh mắt mãnh liệt, cánh tay phải bỗng nhiên nô ra, lòng bàn tay bỗng nhiên tăng gọn, trong nháy mắt xông phá hắc ám trói buộc, hóa thành một cái che khuất bầu trời màu vàng cự thủ. Cự thủ phía trên, thần quang lưu chuyển, mỗi một cây đốt ngón tay đều như là một tòa thái cổ thần sơn, vươn tay ở giữa hiện ra vương thần đạo vận phù văn, những nơi đi qua, ngay cả cấm khu tĩnh mịch chi khí đều bị gắng gượng xé rách, phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Bất quá trước mắt, cái cự thủ này liền đem trọn phiến cấm khu triệt để bao phủ, năm ngón tay hơi đố lượng, phảng phất muốn đem phiến này hắc ám khu vực nổ tận gốc. Cút ra đây cho ta! Một tiếng gầm thét như là kinh lôi nổ vang, chấn động đến cấm khu bên trong tàn phá tế đàn ông tác hưởng, phía trên vận vẹo phù văn trong nháy mắt giảm đậm đi, phảng phất bị đây âm thanh quát hỏi chấn nhiếp. Cự thủ đống nhiên một nắm. Một luồng khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, ép tới toàn bộ cấm khu kịch liệt rung động, đại địa dạn nứt ra vô số đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, những cái kia ẩn nút trong bóng đêm văn hồn, thi hải, tại cự thủ uy áp bên dưới trực tiếp hóa thành cho bụi. Hôn trướng, con mẹ nó ngươi khinh người quá đáng. Cấm khu bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm thét, lập tức một đạo thân ảnh liền phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Vương Thắng Thiên đánh ra cự trưởng nên đón tiếp lấy. Chương 294, khắp thế gian đều kinh ngạc. Chương 294, khắp thế gian đều kinh ngạc. Cút về. A Phanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vị kia phóng lên tận trời cấm khu thần vương, trực tiếp bị Vương Thắng Thiên cự trưởng cho đập trở về. Cuồng vọng, giết. Theo lại một tiếng gầm thét truyền đến, lại có hai bóng người từ cấm khu chỗ sâu phóng lên tận trời. Một vị hóa thành người khoác cốt giáp chiến tướng, cầm trong tay một thanh khắc đầy huyết văn trường đao, đao quang bổ ra hắc ám, thẳng chạm màu vàng cự thủ. Một vị khác tắc tế ra một mặt màu đen bảo kính, trong kính bắn ra một đạo chùm sáng màu xám, những nơi đi qua ngay cả thần quang đều đang tan rã. Đây chính là chỗ này cấm khu còn lại hai vị tự phong thần vương. Bọn hắn là cao quý thần vương, đều có mình kiêu ngạo. Đối mặt Vương Thắng Thiên loại này không kiêng nể gì cả công kích, ai có thể chịu được? Đây rất rõ ràng chính là không có đem bọn hắn cấm khu để vào mắt ta. Thế nhưng là khi bọn hắn công kích rơi vào cự thủ bên trên lúc, lại chỉ phát ra ken giòn vàng, ngay cả một tia vết rách đều không có thể lưu lại. Vương Thắng Thiên ánh mắt băng lãnh, cự thủ hơi lật một cái, liền đem trường đao đánh bay, lập tức năm ngón tay khép lại, như là một tòa thần sơn đè xuống, gắng gượng đem hai vị thần vương đập đến bay ngược trở về, cuối cùng hung hăng nện ở tĩnh mịch cấm khu bên trong. Khô khụt, cốt giáp chiến tướng ho ra một ngụm dòng máu vàng, nhìn cái kia treo lên đỉnh đầu cự thủ. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Các hạ đã cũng là thần vương cảnh, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Chúng ta nguyện ý tự phong tại cấm khu, từ đó bế tử quan, tuyệt lại không bước ra cấm khu nửa bước có thể đi. Cầm trong tay màu đen bảo kính thần vương là cũng liền bận bịu phụ hòa nói: "Không tệ, chỉ cần các hạ chịu dừng tay, chúng ta nguyện lập xuống thệ ngôn, tuyệt không bước ra cấm khu nửa bước." Không có cách nào. Với tư cách đã từng chấn áp một cái thời đại tồn tại, phàm là có một tia cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không biểu hiện như thế hèn mọn. A, bọn hắn có thể cảm giác đến, Vương Thắng Thiên thực lực viễn siêu bọn hắn, liều mạng nói chỉ có một con đường chết. Bọn hắn sở dĩ tự phòng, không phải liền là sợ chết sao? Vì mạng sống, hèn mọn khẩn cầu lại như thế nào đâu? Vương Thắng Thiên nghe được đối phương nói về sau, khoe miệng nhịn không được câu lên một vệt trào phúng nụ cười. Thần phục. Ban đầu đánh lén ta lúc, làm sao không nghĩ một màn này đâu, bây giờ muốn thần phục. Đã chậm. Hắn chậm rãi thu hồi cự thủ, thân ảnh chợt lóe, đã xuất hiện tại cấm khu trung ương. Hôm nay, đây cấm khu ta nhất định phải dẹp yên. Lời còn chưa dứt, hắn liền chủ động nổi lên. Tay phải thành quyền, một quyền đánh phía cốt giáp chiến tướng, quyền phong lôi cuốn lấy khủng bố đạo vận, trực tiếp xuyên thấu đối phương cốt giáp, đem chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tay trái một chỉ điểm ra, một đạo bạch quang bắn trúng màu đen bảo kính trong nháy mắt che kín vết rạn, phát ra một tiếng gào thét. Cái kia trước đó bị đập trở về thần vương cũng nhân cơ hội phản công, thế ra một thanh màu máu trường mâu, từ khía cạnh đâm về Vương Thắng Thiên. Ba vị thần vương liên thủ, mặc dù không bằng trước đó 6 vị đỉnh phong trạng thái như vậy khủng bố, nhưng cũng đánh ra một mảnh tuyệt sát chi cục. Hắc ám bên trong, đao quang, kính ảnh, mâu mang xen lẫn, tử vong pháp tắc tràn ngập, ý đồ đem Vương Thắng Thiên kéo vào tuyệt cảnh. Thế nhưng là, lúc này Vương Thắng Thiên sớm đã xưa đâu bằng nay. Thân hình hắn trong công kích xuyên qua, khi thì cứng đối cứng, lấy thần lực nghiền ép đối phương. Khi thì dẫn động xung quanh quy tắc chi lực, hóa thành vô hình bình chướng, đem công kích từng cái hóa giải. Ngắn ngủi mấy chục chiêu bên trong, ba vị thần vương liền rơi vào hạ phòng, trên thân vết thương chồng chất, khí tức cũng càng ngày càng lụi bại. Tinh không bên trong, vô số sinh linh xuyên thấu qua bí thuật quan sát trận đại chiến này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Thần vương đại nhân nhất định phải thắng a, tuyệt đối đừng khiến cái này cấm khu lão quái sống sót, nếu không chúng ta đều phải gặp nạn. Mau nhìn, thần vương đại nhân chiếm được phòng, dọn sạch một cấm khu, đây là cỡ nào hành động vĩ đại, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ a. Thần vương đại nhân nhu bức, dọn sạch bọn hắn. Cấm khu đại chiến, tất cả người đều rõ ràng, thắng còn tốt, nếu thua, cái kia chính là một trận tai nạn. Những này cấm khu thần vương, một khi giải phong thực lực, sinh mệnh lực liền sẽ cấp tốc trôi qua, nếu như không thể kịp thời bổ sung, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bổ sung sinh mệnh lực? Vậy khẳng định là thôn vệ chúng sinh chiến đấu rất kịch liệt, theo thời gian chuyển rời, cũng tiến nhập bạch nhiệt hóa. Chỉ thấy Vương Thăng Thiên thể nội thần quang tăng bọn, toàn thân hiện ra một vòng màu vàng đại nhật bên trong ẩn chứa tịnh hóa tất cả lực lượng. Hắn song thủ kết ấn, đống nhiên đem đại nhật đống nhiên đẩy về phía trước ra. Phá vọng, màu vàng đại nhật trong nháy mắt bành trướng, chiếu sang toàn bộ hắc ám cấm khu. Những cái kia vặn vẹo phù văn, mục nát khí tức, tại đại nhật quang mang bên dưới như là băng tuyết tan rã thối lui. Ba vị thần vương công kích bị hào quang đụng một cái, liền hoàn toàn tán loạn. Không, không có khả năng, ngươi sao có thể mạnh như vậy? Ba vị thần vương phát ra tuyệt vọng gào thét, nhưng căn bản vô pháp ngăn cản đại nhật thôn vệ. Cốt giáp chiến tướng thân thể tại hào quang bên trong từng khúc vỡ vụn, màu đen bảo kính thần vương tính cả bảo kính cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Cuối cùng vị kia thần vương màu máu trường mâu bị hào quang cắt kim loại, cả người bị đại nhật bao phủ hoàn toàn, ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát. Khi hào quang tán đi, toàn bộ cấm khu đã không còn tồn tại. Tàn phá cấm khu triệt để hóa thành một mịn, hắc ám bị đuổi tàn ra, lộ ra phía dưới một mảnh hoàng vu tinh thổ. Chỉ có Vương Thăng Thiên thân ảnh đứng ở trung ương, khí tức trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh. Kết thúc tinh không bên trong, vô số sinh linh bộc phát ra chấn thiên reo hò. Thần vương đại nhân thắng, cấm khu bị giải điên, chúng ta an toàn. Thần vương đại nhân lưu bước, thần vương đại nhân bạt tuế, thần vương đại nhân bạt tuế. Tiếng hoan hô giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ tinh không, từ một chòm sao truyền đến một tinh vực khác, kéo dài không thôi. Tiếng hoan hô truyền khắp ước vạn tinh vực, mang theo sống sót sau hai nạn may mắn. Càng xa xôi, những cái kia từng bị cấm khu thôn vệ qua gia viên người sống sót, giờ phút này đang hướng phía dẹp điên cấm khu phương hướng không ngừng dập đầu. Có người bưng lấy người thân di vật, khóc không thành tiếng. Cha, mẹ, các ngươi nhìn thấy không? Hung thủ bị chém. Các ngươi thủ đã báo. Có người im lặng lặng yên đứng dậy, bắt đầu thu thập bọc hành lý. Bọn hắn muốn về đến cái kia phiến bị bóng tối bao trùm vạn năm cố thổ, dù là chỉ còn một mảnh tinh hải, cũng phải ở nơi đó truyền bá bên dưới tân hạt giống. Tinh không chỗ sâu nhất quy tắc bia đá lần nữa sáng lên, lần này không còn là màu máu gào thét, mà là chảy xuôi màu vàng hào quang. Đem Vương Thăng Thiên dẹp điên cấm khu cảnh tượng là cấn tại trên đó, hóa thành vĩnh hằng ghi chép. Đây là vị diện này bản nguyên ý chí biến thành, ghi chép đây phiến này vị diện tất cả đại sự, phàm là dính đến thần vương cảnh lúc, ở chỗ này đều có ghi chép. Trong cấm địa, Vương Thăng Thiên ngẩng đầu nhìn một cái tinh không, lập tức quay người, hóa thành một vệt kim quang rời đi. Bất quá tại hắn rời đi không lâu, một đạo khủng bố cự trưởng trực tiếp rơi xuống cấm khu trung ương, chỉ này một kích, toàn bộ cấm khu hoàn toàn biến mất tại toàn bộ vị diện bên trong. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, ban đầu cấp giết hắn thần vương, cũng không chỉ là đến từ đây một cái cấm khu a phàm là đạo thủ, đều phải thanh toán, một cái cũng không thể lưu. Chương 295, A Lui. Chương 295, A Lui. Vương Thắng Thiên toàn thân thần quang càng hừng hực, dưới chân thần quang đại đạo như là bị nhen lửa ngân hà. Mỗi một tấc đều chạy xuôi sáng chói thần quang, đem ven đường hắc ám toàn bộ xua tan. Tinh không bên trong sinh linh xa xa trông thấy một màn này, đều nín hơi ngưng thần. Cái kia đại đạo cũng không phải là hư huyễn, mà là từ thuần túy thần vương bản nguyên ngưng tụ mà thành, những nơi đi qua, ngay cả nhất kiệt ngạo tinh không báo táp đều biến dịu dàng ngoan ngoãn như cựu non đồng dạng. Phá toái tinh hải bên trên thậm chí đều lặng yên phóng ra một chút điểm hình quang, phảng phất tại vì hắn dẫn đường. Đây là cái gì? Ta thiên á đây phô trường, là ai tại xuất hành a? Đúng vậy à, đây cũng quá trang bức a, ngươi muốn chết à? Đây là thần vương đại nhân tại xuất hành, tham kiến thần vương đại nhân. Ha ha, thần vương đại nhân đây là rõ ràng nói cho tất cả người, hắn phải đi thiên khuyết cấm khu a. Không tệ, cái phương hướng này chính là thiên khuyết cấm khu phương hướng. Trong vòng một ngày đâm liền hai đại cấm khu, thần vương đại nhân đây là muốn nghịch thiên a. Tiếng nghị luận bên trong, thần quang đại đạo cuối cùng dần dần rõ ràng. Đó là vị diện biên giới một chỗ hỗn độn khu vực, thiên quyết cấm khu liền dấu ở hỗn độn khí chỗ sâu, xa xa nhìn lại, như là một cái ẩn nút cự thú, tản ra làm người sợ hãi tính mịch. Vương Thắng Tiên không có dừng lại, trực tiếp liền hướng về phía thiên quyết cấm khu mà đi. Bất quá, Ngay tại Vương Thăng Thiên sắp bước vào cấm khu phạm vi lúc, một đạo giản mua mà uy nghiêm âm thanh từ trong hỗn độn truyền ra, mang theo vài phần kiêng kỵ nói: "Đạo hữu dừng bước. Việc này là ta Thiên Khuyết cấm khu chi tội, có điều kiện gì đạo hữu cứ việc nói, làm gì đao binh tương hướng. Mọi thứ đều có con đường, không bằng..." Bớt nói nhảm. Không đợi đối phương nói hết lời, liền bị Vương Thăng Thiên cắt đứt. "Đem ban đầu vây công ta hai người kia giao ra, ta xoay người rời đi. Nếu không, hôm nay ta liền san bằng ngươi ngày này Khuyết cấm khu." Trong hỗn độn trầm mặc phút chốc, thanh âm kia vang lên lần nữa, chỉ bất quá thanh âm bên trong lại mang theo một tia khó xử. "Đạo hữu, hai vị kia chính là ta cấm khu trụ cột, giao ra chính là tự đoạn cánh tay, việc này thứ khó tầm mệnh, không bằng thay cái điều kiện. Ta cấm khu nguyện dâng lên 10 cái thần vương cảnh bảo dược, lại dâng lên 100 vạn năm tích lũy bản nguyên linh dịch, như thế nào?" Xem ra, đây là không có nói chuyện. Vương Thắng Thiên lười nhắc nói nhảm nữa, toàn thân thần quang đống nhiên tăng gọn, tay phải chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn chói mắt bạch quang. Đây chính là dẹp điên trước một cái cấm khu lúc sử dụng phá vọng thần thông. "Các vị đạo hữu, hắn đây là muốn đem chúng ta cấm khu tiêu diệt từng bộ phận a." Thiên Khuyết cấm khu bên trong âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo đội vàng gào thét. "Hôm nay hắn diệt ta Thiên Khuyết, ngày mai liền đến phiên các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ngồi chờ chết sao?" Vừa dứt lời, vị diện bên trong mấy cái phương hướng đồng thời bộc phát ra khủng bố khí tức. Khí tức kia cùng Thiên Khuyết cấm khu đồng nguyên, hiển nhiên là cái khác mấy chỗ cấm khu thần vương bị thuyết phục, lại thật muốn sinh ra liên thủ chi ý một màn này. Lập tức liền để tinh không bên trong sinh linh giật mình kêu lên, nếu như là mấy đại cấm khu cùng một chỗ độc thủ, vậy coi như là toàn bộ vị diện tai nạn. Đến lúc đó, rất có thể sẽ đem toàn bộ vị diện đều phải đánh sụp đổ. Xong, những cấm địa khác muốn độc thủ, thần vương đại nhân quá mạnh, để những cái kia cấm khu đều sợ hãi. Đúng vậy a, cái khác mấy đại cấm khu một khi liên thủ, thần vương đại nhân coi như nguy hiểm. Ngay tại đây Dương Cung Bạc Kiếm trong nháy mắt, Vương Thắng Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua cái kia mấy đạo khí tức truyền đến phương hướng, âm thanh dường như sấm sét nổ vang, truyền khắp toàn bộ tinh không. "Hôm nay ta chỉ thanh toán tham dự vây công ta cấm khu, cùng người khác không có liên quan. Nhưng nếu có người dám nhúng tay, đừng trách ta chém tận giết tuyệt, không chết không thôi." Lời nói này bên trong ẩn chứa bá đạo cùng quyết tuyệt, để toàn bộ tinh không cũng vì đó yên tĩnh. Cái kia mấy đạo mới vừa dâng lên khí tức khủng bố trong nháy mắt đình trệ, phản phất bị vô hình xiềng xích khóa lại. "Cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi còn muốn bằng vào chính ngươi đối kháng chúng ta tất cả cấm khu không thành?" Một đạo lấp đầy uy nghiêm âm thanh từ xa xôi tinh không truyền tới, giống như là bị Vương Thắng Thiên cho chọc giận đồng dạng. "Hừ, tất cả cấm khu bình không được, thế nhưng là muốn san bằng một hai cái vẫn là có thể, các ngươi có thể thử một chút." Vương Thắng Thiên nói có thể nói là vô cùng cuồng ngạo, bình cấm khu vẫn là mấy cái, đây nếu là đặt ở những người khác trong mắt, hoàn toàn chính là không có khả năng sự tình. Thế nhưng là, từ Vương Thắng Thiên miệng bên trong nói ra, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thật. Tinh không bên trong, vô số sinh linh đều nín thở, liên tâm nhảy đều phảng phất đều đình trệ đồng dạng. Mấy hơi thở thời gian, lại dài dằng dặc đến như là một cái kỷ nguyên. "Hừ, chân thật cuồng vọng, hy vọng ngươi thật có thực lực kia a." Cuối cùng, cái kia mấy đạo đến từ những cấm địa khác khí tức chậm rãi thu liễm, giống như nước thủy triều lui đi. Hiển nhiên, bọn hắn tại cân nhắc lợi hại về sau, cuối cùng không dám đánh cược bên trên toàn bộ cấm khu vận mệnh, đi nhúng tay trận này không liên quan đến bản thân ân đoán. Thiên Khuyết cấm khu bên trong, cái kia đạo uy nghiêm âm thanh cũng triệt để im lặng, chỉ còn lại có hỗn độn khí quần quần tê tê âm thanh, lộ ra một luồng tuyệt vọng tĩnh mịch. Vương Thắng Thiên thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải bỗng nhiên đè xuống. "Đã không ai nhúng tay, vậy các ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi." Trong lòng bàn tay bạch quang trong nháy mắt tăng gọn, như là vòng thứ hai mặt trời, hướng phía hỗn độn chỗ sâu Thiên Khuyết cấm khu ngang nhiên đè xuống. Hỗn độn chỗ sâu, Thiên Khuyết cấm khu khu vực trung tâm. Ba đạo thân ảnh lơ lửng tại một tòa to lớn màu đen trên tế đàn, toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm tử khí, chính là Thiên Khuyết cấm khu ba vị thần vương. Trong đó hai người sắc mặt trắng bệnh, thân thể lại khống chế không nổi mà run nhẹ nhẹ, bọn hắn chính là ban đầu tham dự vây công Vương Thắng Thiên thủ phạm. Hắn vậy mà thật dám đến. Bên trái vị kia cầm trong tay cốt trượng thần vương âm thanh phát run, cốt trượng đỉnh khô lâu đầu đều tại cùng cụm rung động. Hôm đó Vương Thắng Thiên bạo phát bản thể lực lượng lúc khủng bố uy áp, như là lạc ấn khắc vào hắn thần hồn chỗ sâu, giờ phút này chỉ là cảm ứng được cái kia đạo đè xuống mạch quang, liền để hắn sinh lòng cực hạn sợ hãi. Sớm biết hắn có thể mạnh tới mức này, ban đầu nói cái gì cũng không nên lẫn vào chuyến kia vũng nước đủ. Chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ vô dụng này. Hắn muốn thanh toán, chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng với ngươi. Lời còn chưa dứt, cái kia đạo như là vòng thứ hai mặt trời bạch quang đã xuyên thấu hỗn độn khí, ngang nhiên ép đến tế đàn trên không. Trong bạch quang ẩn chứa tịnh hóa chi lực trong nháy mắt xé rách tử khí, tế đàn bên trên màu đen phủ văn tư tư rung động, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Động thủ. Ba vị thần vương biết chính bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể liều mạng. Nhưng bọn hắn phản kháng tại Vương Thắng Thiên trước mặt, lộ ra phi thường tái nhợt bất lực. Phá. Vương Thắng Thiên âm thanh xuyên thấu qua bạch quang truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phúc. Phúc. Phúc. Ba đạo thân ảnh đồng thời phun ra dòng máu vàng, bị bạch quang chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, dưới người bọn họ tế đàn đều tại cỗ lực lượng này bên dưới vỡ nát một góc. Không. Không có khả năng. Làm sao có thể, vậy mà thật mạnh như vậy. Vương Thắng Thiên thân ảnh xuyên qua bạch quang, từng bước một bước vào cấm khu hội tâm, lạnh như băng ánh mắt lần đầu tiên liền khóa chặt tại hai vị kia tham dự vây công hắn thần vương trên thân. Ban đầu các ngươi liên thủ đánh lén bản tọa lúc, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Hắn không tiếp tục cho đối phương bất cứ cơ hội nào, thân ảnh chợt lóe, đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Tay phải vồ một cái, một cỗ vô hình lực lượng liền đem hai người giam cầm trên không trung, mặc cho bọn hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể động đậy mảy may. Một vị khác thần vương thấy thế, giống giận bồ lên trên, lại bị Vương Thắng Thiên trở tay một trường đánh bay, đập ầm ầm tại cấm khu biên giới trên vách núi đá, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hiện tại, nên chấm dứt. Vương Thắng Thiên nhìn bị giam cầm hai vị thần vương, ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng. Tay trái chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay thần quang ngưng tụ. Không, tha mạng. Thần vương đại nhân tha mạng a. Chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Hai vị thần vương cuối cùng triệt để hỏng mất, phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ, có thể đáp lại bọn hắn, chỉ có một đạo sáng chói bạch quang. Bành, bành. Hai tiếng trầm đục, hai vị thần vương thân thể tính cả thần hồn, tại trong bạch quang triệt để yên diệt, ngay cả một tia tàn hồn cũng không lưu lại. Giải quyết mục tiêu, Vương Thắng Thiên quay đầu nhìn về phía vị kia dãy rủa lấy đứng dậy thần vương, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Vị kia thần vương nhìn đồng bọn hình thần câu diệt cảnh tượng, trong mắt cuối cùng một tia đấu trí cũng triệt để dập tắt, sủi lơ trên mặt đất, cười thầm nói: "Ai, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng đáng." Vương Thắng Thiên không có nhiều lời, chỉ là giơ tay lên vung lên, một vệt thần quang bắn ra, liền trực tiếp đem triệt để gạt bỏ. Khi vị cuối cùng thần vương vẫn lạc, thiên quyết cấm khu tử khí như là thủy triều xuống tán đi, hỗn độn khí dần dần trở nên thanh minh, lộ ra phía dưới một mảnh hoang vu cũng đã không có sát cơ thổ địa. Tinh không bên trong, quan sát các sinh linh lần nữa bộc phát ra chấn thiên gieo họ. Thiên quyết cấm khu. Bình. Ha ha, thần vương đại nhân uy vũ. Ngư bức, thần vương đại nhân vạn tuế. Chương 296, trại chăn nuôi. Chương 296, trại chăn nuôi. Tại Thái Thương giới, cấm khu chính là cao cao tại thượng tồn tại. Toàn bộ vị diện chính là cấm khu trại chăn nuôi, thường cách một đoạn thời gian, cấm khu thần vương liền ra tới thôn vệ chúng sinh đến kéo dài mình sinh mệnh. Đây không phải bí mật, đây là toàn bộ vị diện công nhận sự tình, tất cả người đều biết. Có người vận khí tốt, từ xuất sinh đến tử vong đều không có đụng phải cấm khu thần vương đi ra thôn vệ sinh linh. Nhưng là cũng có người vận khí không tốt, vừa ra đời liền được cấm khu thần vương nuốt chửng lấy. Đương nhiên, toàn bộ vị diện vô cùng minh ông, cường giả vô số, chắc chắn sẽ có thiên tài đản sinh. Khi vị diện này có người đột phá thần vương về sau, cấm khu bên trong thần vương liền sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, thẳng đến vị kia thần vương sau khi chết, bọn hắn mới có thể lần nữa đi ra thôn phệ chúng sinh. Trong thời gian này, đối với toàn bộ vị diện đến nói, tuyệt đối là may mắn, có thần vương che chở, bọn hắn có thể an tâm sinh tồn phát triển. Tại ở trong đó, tuyệt đại đa số đều là cùng Vương Thắng Thiên đồng dạng, tại đột phá thần vương thời điểm, liền được cấm khu người cho đánh lén, có thể thuận lợi đột phá thần vương cảnh, thiếu chi lại thiếu. Phải biết, Vương Thắng Thiên mặc dù chỉ là vương thần một cái phân thân, vậy cũng tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Liên đây đều kém chút vẫn lạc, nếu không phải vương thần kịp thời xuất thủ, hắn cũng bỏ mình. Đây cũng có thể thấy được, phía này vị diện, có người muốn là muốn đột phá thần vương cảnh, thật là bao nhiêu khó khăn. Ngẫu nhiên có người cùng Vương Thắng Thiên đồng dạng, thuận lợi đột phá thần vương cảnh, thế nhưng là bọn hắn cũng không thể san bằng bất kỳ một cái nào cấm khu. Có người thực lực phi thường mạnh, nhưng là cũng chỉ là giết chết một hai cái cấm khu thần vương, cũng không có triệt để đem một cái cấm khu diệt trừ. Vương Thắng Thiên sở dĩ có thể liên tiếp san bằng hai cái cấm khu, đây cũng là chiếm tiện nghi, nếu như không phải trước kia thần vương nhiều đời cố gắng, một cái cấm khu bên trong còn không biết bao nhiêu ít thần vương đâu. Hai ba cái, Vương Thắng Thiên còn có thể san bằng. Nếu là một cái cấm khu bên trong có 5-6 cái thần vương đâu, đoán chừng Vương Thắng Thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, cam đoan mình có thể toàn thân trở ra thế là tốt rồi. Nếu như càng nhiều, vậy hắn cũng không hay dùng nhớ, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Hiện tại tốt. Vương Thắng Thiên trong vòng một ngày, ngay cả bình hai đại cấm khu, đây trực tiếp lật đổ tất cả người nhận biết, cũng làm cho tất cả người thấy được hy vọng. Nguyên lai, cấm khu là có thể bị san bằng. Một vị sống qua ba cái hắc ám náo động lao tu sĩ, giờ phút này nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn thấy tận mắt quá nhiều thân hữu bị cấm khu thần vương thôn vệ, từng coi là loại này vận mệnh vĩnh viễn không cách nào tránh thoát, cho tới giờ khắc này mới hiểu được, nguyên lai cái gọi là cao cao tại thượng cũng không phải là không thể dung chuyển. Vị kia thần vương đại nhân ngay cả bình hai cấm khu, còn lại những cái kia cấm khu vật khẳng định sợ. Nói không chừng, chúng ta thật có thể đợi đến không có hắc ám náo động ngày đó. Đúng vậy à, hy vọng thần vương đại nhân có thể đem tất cả cấm khu đều bình, triệt để kết thúc hắc ám náo động. Ta muốn tu hành, ta muốn trở nên mạnh hơn. Tương lai cũng phải giống thần vương đại nhân đồng dạng, thủ hộ phiến tinh không này. Tại toàn bộ tinh không đều vì Vương Thắng Thiên san bằng hai đại cấm khu mà kích động vạn phần lúc. Phiến này vị diện cái khác mấy đại cấm khu lại không bình tĩnh, không ngừng có quy tắc chi lực dập dờn mà ra, hiển nhiên bọn hắn giờ phút này cũng đang tiến hành câu thông. Thật sự là Vương Thắng Thiên thực lực quá cường đại. Một người đối kháng ba vị cấm khu thần vương, lại còn có thể nhẹ nhõm thủ thắng, đây để bọn hắn nhìn kinh hồn tăng đảm, không khỏi để bọn hắn đều đã nghĩ đến mình. Nếu như ngày nào, Vương Thắng Thiên thật hàng lâm bọn hắn cấm khu về sau, bọn hắn có thể cản ở sao? Nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn không hẹn mà cùng đều phải ra một cái kinh người kết luận, cái kia chính là bọn hắn cũng ngăn không được. Đối mặt tình huống này, bọn hắn cũng không ngồi yên nữa, bắt đầu không ngừng tiến hành trao đổi. Một chỗ cấm khu chỗ sâu, mấy bị thần vương vây quanh một mặt thủy kính, trong kính chính là Vương Thắng Thiên dẹp điên tiên khuyết kỹ càng hình ảnh. Tại thủy kính bên cạnh, tường cố khô quắc thi hải chồng chất như sơn. Vậy cũng là bọn hắn vì duy trì phong ấn, trì hoãn tử vong mà thôn vệ sinh linh, có thể giờ phút này, những này thi hải tản mát ra từ khí, lại để bọn hắn cảm nhận được thấu xương hàn ý hắn. Hắn kế tiếp sẽ tới hay không chúng ta nơi này? Một vị thần vương âm thanh phát run, tay cũng nhịn không được có chút phát run. Nếu không, chúng ta chủ động rút đi, rời đi phiến này vị diện. Một vị khác thần vương cũng đề nghị, trong mắt cũng là tràn đầy dãy rủa. Bọn hắn sớm thành thói quen ở chỗ này đem chúng sinh coi là chất dinh dưỡng, chưa hề nghĩ tới một ngày kia mình sẽ biến thành bị đuổi giết đối tượng. Nhưng tại ở trong đó, nhiều người hơn lại là lựa chọn tử thủ, bởi vì bọn hắn đều biết, rời đi vị diện mang ý nghĩa mất đi bản nguyên tầm bổ, chỉ biết chết càng nhanh. Cùng hốt hoảng chạy trốn, không bằng ra cô phong ấn, cầu nguyện Vương Thắng Thiên sẽ không đưa ánh mắt về phía nơi này. Phải biết, cũng không phải bọn hắn thật không muốn chạy trốn, mà là bọn hắn loại này cao đẳng vị diện, xung quanh đều là hỗn độn khí lưu, muốn thoát đi, cho dù là bọn họ với tư cách cấm khu thần vương, cũng sẽ là cựu tử nhất sinh bộ dáng. Đã dạng này, vậy liền không cần thiết lại chạy trốn, chờ đợi ở đây có thể sẽ chết, thế nhưng là bọn hắn nếu là lựa chọn rời đi, vậy bọn hắn liền có thể 100% sẽ chết. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì không có lựa chọn chạy trốn nguyên nhân. Vương Thắng Thiên đứng ở thần quang đại đạo cuối cùng, nhìn qua mục tiêu kế tiếp chỗ tinh vực, lông mày nhỏ không thể thấy mà nhăn một chút. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở mảnh này cấm khu chỗ sâu tổng cộng chiếm cứ lục đạo thần vương cấp khí tức. Trong đó có ba đạo chính là ban đầu tham dự vây công hắn thủ phạm, còn lại ba đạo dù chưa xuất thủ, nhưng cũng tản ra cùng trước cả hai đồng nguyên tĩnh mịch khí áp. Sáu vị sao? Vương Thắng Thiên thấp giọng tự nói đồng thời, tiện tay hướng phía trước vùng một chút, cái kia lưu lại trước đó đại chiến thần lực dư âm liền hoàn toàn biến mất. Người ở bên ngoài xem ra hắn dẹp điên cấm khu như lấy đồ trong túi, có thể chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn mỗi một lần xuất thủ đều dốc hết toàn lực. Cái kia phá vọng thần quang vận dụng một lần, liền cần đốt cháy hắn ba thành thần lực, cự thủ chấn áp càng là muốn điều động toàn thân đắc đạo vận. Toàn bộ quá trình, nhìn như nhẹ nhõm nghiền ép, thực tế là đem mỗi một phần lực lượng đều dùng đến cực hạn. Nhất là ngay cả bình hai đại cấm khu về sau, trong cơ thể hắn thần vương bản nguyên dù chưa khô kiệt, cũng đã nổi lên một tia vầng hữu. Mới vừa cùng thiên khuyết cấm khu ba vị thần vương lúc giao thủ, cuối cùng một trưởng kia nhìn như cử trọng được hình, thực tế trong bóng tối đã thúc giục vương thần lưu lại đạo vận, mới lấy trong nháy mắt chấn sát đối thủ. Như lúc này cường công, Vương Thắng Thiên nhắm mắt cảm ứng liền phút chốc, trong đầu hiện ra lục đại thần vương liên thủ cảnh tượng. Lấy trước mắt hắn trạng thái, ứng đối sáu vị thần vương có lẽ có thể bảo đảm bản thân không việc gì, thậm chí tốt tình huống dưới chém giết trong đó hai vị này cấm khu thần vương cũng không phải không có khả năng, thế nhưng là muốn triệt để dẹp yên toàn bộ cấm khu, lại rất không có khả năng. Tại hắn trong suy nghĩ, cho tới bây giờ không phải toàn thân trở ra liền coi như kết thúc, hoặc là không xuất thủ. Xuất thủ liền muốn triệt để thanh toán toàn bộ cấm khu, nếu là đả thảo kinh xà, để cái kia sáu vị thần vương có phòng bị, thậm chí liên hợp những cấm địa khác cùng một chỗ hướng hắn phản công, như thế ngược lại sẽ bằng thêm biến số. Thôi. Vương Thắng Thiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia quyết đoán. Hắn tán đi dưới chân thần quang đại đạo, toàn thân hừng hực thần quang cũng thu liễm mấy phần, hóa thành một đạo thật thà luồng ánh sáng, hướng phía một mảnh quy tắc chi lực dị thường sinh động lạ lẫm tinh vực bay đi. Trước điều tức mấy ngày, vững chắc tốt cảnh giới rồi nói sau chương 297, tam tộc tranh bá chương 297, tam tộc tranh bá khi nhìn đến Vương Thắng Thiên cử động sau, toàn bộ vị diện người đều có chút hứa thất vọng, bọn hắn còn nóng trông Vương Thắng Thiên có thể nhất cử dẹp điên tất cả cấm khu đâu. Không nghĩ đến Vương Thắng Thiên vậy mà dừng tay, nhưng là cũng không ai dám nói cái gì, Vương Thắng Thiên có thể nhất cử dẹp điên hai đại cấm khu, đã coi như là trước đó chưa từng có hành động vĩ đại. Lại nói, chỉ cần Vương Thắng Thiên không chết, cấm khu người liền không dám ra đến, chuyện này đối với bọn hắn đến nói mới là cao hứng nhất sự tình. Về phần còn lại những cái kia cấm khu, sau này hay nói đi, dù sao có Vương Thắng Thiên tại, bọn hắn sinh thời, cấm khu thần vương là tuyệt đối không còn dám đi ra. Cùng vị diện bên trong những người khác khác biệt, còn lại mấy đại cấm khu khi nhìn đến Vương Thắng Thiên hành vi về sau cũng nhịn không được thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là sợ Vương Thắng Thiên sẽ tìm tới cửa a, thật sự là Vương Thắng Thiên thực lực quá mạnh, để bọn hắn đều có chút sợ hãi. Thần vương rõ ràng là cao cao tại thượng tồn tại, đại biểu cho vô địch, thế nhưng là đối phương vậy mà liên tiếp chém giết mấy vị, đồng thời nhìn hắn bộ dáng còn giống như không thế nào tốn sức, loại tình huống này ngươi chính là ai có thể không sợ đâu. Tại Vương Thắng Thiên củng cố tu vi khôi phục thần lực thời điểm, một bên khác hồng hoang đại thế giới, Vương Thần cũng coi là yên lòng, mặc dù Vương Thắng Thiên chỉ là hắn một bộ phân thân, dù là không có, hắn cũng có thể một lần nữa tái tạo một cái đi ra. Thế nhưng là dù sao cũng là mình cái thứ nhất phân thân, có thể hảo hảo, tự nhiên cũng không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Không nghĩ đến ngoại trừ hồng hoang đại thế giới bên ngoài, lại còn có như vậy một cái cường đại vị diện. Vương Thần cũng có chút giật mình. Thái Thương giới đúng là một cái phi thường cường đại vị diện, ánh sáng cấm khu thần vương liền có nhiều như vậy, đây chính là tương đương với hồng hoang đại thế giới bên trong thánh nhân cảnh a đương nhiên. Thật muốn nói lên đến, khẳng định vẫn là không sánh bằng hồng hoang đại thế giới. Phải biết, hồng hoang đại thế giới hạn mức cao nhất là rất cao. Nghe nói thánh nhân cảnh mặt trên còn có thiên đạo cảnh cùng đại đạo cảnh hai cái này cảnh giới. Căn cứ Vương Thần đoán chừng, tại hồng hoang đại thế giới bên trong, hồng quân cuối cùng rất có thể liền đạt đến thiên đạo cảnh. Mà ban cổ đại thần khai thiên tích địa mở ra hồng hoang đại thế giới, hắn mục đích rất có thể là vì đột phá truyền thuyết kia bên trong đại đạo cảnh, chỉ bất quá cuối cùng thất bại mà thôi. Tại ban cổ thần điện chỗ sâu, vô số quy tắc chi lực đang không ngừng còn bao quanh Vương Thần, điện bên trong quy tắc phù văn như cùng sống tới đồng dạng, tại hắn toàn thân lưu chuyển không thôi. Vương Thần hai mắt hơi khép, đầu ngón tay bước khẽ, đủ loại quy tắc chi lực bị Vương Thần từ hư không bên trong liên lụy đi ra, vô số cảm ngộ tại hắn trong đầu tầng tầng lớp lớp, như là tinh hải cuộn cuộn. Hô, hắn chậm rãi thổ nạp, toàn thân thần quang chợt lóe, thể nội thần vương bản nguyên tại thời khắc này lại ngưng thật mấy phần. Đây bản cổ thần điện không hổ là hồng hoang hoạch tâm chi địa, quy tắc chi lực nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, dù là chỉ là tính toán, tu vi cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Lúc này mới qua bao lâu, ta tu vi vậy mà khoảng cách thần vương cảnh trung kỳ đã chỉ có cách xa một bước, loại tốc độ này thật sự là quá mức khoa trương. Tại trong lúc này, hắn cũng biết thường xuyên gọi đến 12 vu tổ, vì đó giảng đạo một phen. Lúc này 12 vu tổ đã toàn bộ hóa hình mà ra, toàn thân tràn ngập các loại pháp tắc chi lực. Vương Thần ngồi tại ở giữa thần điện ngọc tọa bên trên, thường cách một đoạn thời gian đều biết chỉ điểm một chút 12 vu tổ, bởi vì bọn hắn sở tu chi pháp là Vương Thần sáng tạo, cho nên bọn hắn có bất kỳ vấn đề, vương thần đều có thể kỹ càng vì đó mà đến. Cái này cũng liền dẫn đến, bọn hắn 12 người tu vi để thăng phi thường cấp tốc. Vu tộc chi lực bắt nguồn từ bản cổ tinh huyết, bản thân liền khống chế pháp tắc chi lực. Hắn âm thanh bình đạm, lại luôn có thể để 12 vu tổ hiểu ra, thường thường một câu liền có thể cởi ra bọn hắn trong tu hành mấy năm bình cảnh. 12 vu tổ lão đại đế giang, liền từng nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Thúc thúc, ngài đến cùng là tu vi gì? Vì cái gì ngài hiểu được nhiều như vậy a?" Đối với cái này, vương thần cũng chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời. Mình thực lực mạnh bao nhiêu nếu thật là nói ra, hắn đều sợ hù dọa bọn hắn. Mà tại bên ngoài thần điện, toàn bộ hồng hoang đại thế giới biến thiên chính như vương thần sở liệu. Hung thú hạo kiếp đã triệt để bình lặng, đại địa phía trên, long tộc chiếm cứ tứ hải, lân giáp che khuất bầu trời, long uy chấn nhiếp hồng hoang. Phượng tộc nghỉ lại tại bất tử hỏa sơn, vũ dực vua ở giữa có thể đốt hết cửu thiên sương khói, tiếng kêu truyền khắp bát hoang. Kỳ lân tộc tắc du tẩu cùng trong hồng hoang lục, bước qua chỗ cỏ cây phong mộ, nhưng cũng mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm. Tam tộc bởi vì bình định hung thú hạo kiếp được nhiều nhất thiên đạo công đức, màu vàng công đức vân đến nay còn tại tam tộc lãnh địa trên không lưu truyền. Long tộc tộc trưởng Tổ Long, Phượng tộc tộc trưởng Nguyên Phượng, Kỳ lân tộc tộc trưởng Thủy Kỳ Lân đều là mượn nhờ công đức chi lực đột phá đến chuẩn thánh cảnh. Đến lúc này, bọn hắn tiên thiên tam tộc triệt để thành hồng hoang thế giới bên trong bá chủ, có thể bình tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu. Đầu tiên là Long tộc tuần sát tứ hải lúc, cùng Phượng tộc một chi tộc đàn tại Đông Hải chi tân lên xung đột, nói là Phượng tộc hỏa vũ đốt lên Long tộc rừng san hô. Tiếp lấy Kỳ lân tộc tại Tây Hoang kiếm ăn, cùng Long tộc tuần hải dạ xoa tranh đoạt một chỗ linh mạch, song phương ra tay đánh nhau, tử thương không ít. Mới đầu chỉ là ma sát nhỏ, có thể phía sau luôn có vô hình đẩy tay đang kích bác. Cho tới tam tộc giữa mâu thuẫn giống như vết dầu loang càng lúc càng lớn. Long tộc chỉ trích Phượng tộc cố ý lấy thiên hỏa thiêu đốt Long cùng, Phượng tộc giận dữ mắng mỏ Long tộc ý thế hiếp người, cưỡng chiếm bọn hắn nghỉ lại hòn đảo. Kỳ lân tộc tắc bất mãn Long tộc lũng đoạn tứ hải linh mạch, Phượng tộc độc chiếm bất tử hỏa sơn tiên thiên hỏa tình, tam tộc gào thét cùng gào thét tại hồng hoang đại địa trên vang vọng, dương cung bạc kiếm. Một ngày này, vương thần thấy được hơn vạn Long tộc chiến sĩ đằng vân giá vũ, Long tức đóng băng ngàn dặm đại địa. Đến không hết Phượng tộc xoay quanh không trung, biển lửa đem nửa cái Tây Hoang thiêu đến đỏ bừng. Kỳ lân tộc tắc hóa thành cự thú hình thái, đánh chớp nhoáng tại băng hỏa giữa, võ đạp chỗ sơn băng địa liệt. Long hán đại kiếp cuối cùng vẫn là đến. Vương thần nhìn hồng hoang khắp mặt đất chém giết cảnh tượng, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn biết trường hạo kiếp này sẽ kéo dài vạn năm, tam tộc sẽ tại vô tận trong chinh chiến hao hết khí vận, cuối cùng suy sụp, vì về sau Vu yêu quật khởi trải đường, đây cũng là hồng hoang luân hồi. Hắn cũng không có nhúng tay dự định, đây đều là tam tộc tự tìm, tại hồng hoang đại thế giới bên trong tạo ra vô biên sát nghiệt, có này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Càng huống hồ đây ầm ầm sóng dậy đại kiếp, bản thân liền là hồng hoang quy tắc một bộ phận, chính như thái thương giới hắc ám náo động đồng dạng. Long hán đại kiếp sau khi kết thúc, hồng hoang đại thế giới hiểu rõ những cái kia danh nhân cũng nên nhao nhao đang chẳng đi, thật sự là chờ mong a. Các ngươi 12 người lưu ở nơi đây cực kỳ tu hành, chớ có tùy tiện bước ra thần điện, ta có việc muốn rời khỏi một chuyến. Vương thần cùng 12 vu tổ bàn giao một câu về sau, liền trực tiếp rời đi bản cổ thần điện. Mà lúc này hồng hoang thế giới cực tây chi địa, năm bóng người đang tại giằng co. La Hầu, ngươi dẫn ma khí xâm nhiễm hồng hoang, đảo loạn tam tộc khí vận, tội không thể xá. Trong đó một vị lão giả tiếng như hồng trung, trong tay phất trần búng khẽ, một đạo thanh quang đảo qua, đem La Hầu toàn thân ma khí bức lui mấy phần. Hôm nay chúng ta bốn người ở đây, ngươi như thúc thủ chịu trói, có thể lưu ngươi một sợi tàn hồn. Ha ha, thúc thủ chịu trói, hồng quân ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi cho rằng bằng các ngươi bốn người liền có thể vây được ta? Thật sự là buồn cười, ha ha, mà bọn hắn không ai không biết đạo là, liền tại bọn hắn đỉnh đầu hư không, vương thần đã bày ra một bộ xem kịch bộ dáng, đều là một chút hỗn độn thần ma, trong tay bảo vật không ít, vương thần đối với những truyền thuyết kia bên trong bảo vật thế nhưng là rất ngạc nhiên. Chương 298, là ai? Chương 298, là ai? Thật sự là bất tích, trực tiếp làm chẳng phải song hư không bên trong vương thần nhìn đều có chút sốt ruột. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao những người này đánh trước đó còn nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp bên trên không được sao? Không biết phản phái chết bởi nói nhiều sao? Hắn bất chờ nhặt chỗ tốt đâu, phải biết, những người này có thể đều không phải là người bình thường a, trên thân đều có trọng bảo, chính là vương thần cũng rất trông mà thèm. Thiên thiên chí bảo vệ thần thương, có thể đả thương thánh nhân. 12 phẩm diệt thế hắc liên, phòng ngự vô song. Chu tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá. Còn có càn khôn đỉnh, âm dương kính, ẩn chứa 3000 pháp tắc tạo hóa ngọc được chờ. Những này pháp bảo, có thể đều là vương thần nghe nhiều nên thuộc tồn tại, dù là hắn không dùng được, chính là cất giữ cũng có thể a đi vào hồng hoang đại thế giới một chuyến, cũng không thể tay không mà về a. Vang theo một tiếng vang thật lớn, phía dưới chiến đấu cuối cùng đánh nhau, bốn người đều là chuẩn thánh cảnh đại năng, chiến đấu ngay từ đầu liền bạo phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Thực lực này coi như không tệ, không hổ là hồng hoang đại thế giới a. Nếu như bình thường nói, lấy bốn người này thiên phú, là đều có cơ hội đột phá thành thánh người, thật sự là đáng tiếc. Vương thần nhìn phía dưới chiến đấu, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng cảm thán. La Hầu gia hỏa này, thật đúng là bảo trì bình thản, dạng này đánh có ý tứ sao? Ngươi lại chơi không lại người ta, còn không nhanh đưa Chu Tiên kiếm trận cho ném ra, thành là thành, không thành liền tính a, thật sự là lãng phí thời gian a. Có lẽ là nghe được vương thần tiếng lòng, theo giống to một tiếng về sau, phía dưới La Hầu cuối cùng ném ra Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận, không giống cấp 4 người không thể phá. Hồng Quân, ba người các ngươi, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. La Hầu đứng ở trận nhãn, toàn thân ma khí cùng 4 thanh tiên kiếm của mình, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên tứ kiếm lơ lửng tứ phương, kiếm khí tung hoành nhất vạn dặm, đem chọn cái phương Tây chi địa hóa thành một phương kiếm vực. Trận bên trong pháp tắc hỗn loạn, không gian bặm mẻo, ngay cả Hồng Quân đám người chuẩn thánh uy áp đều bị gắng gượng chế trụ. Cuồng vọng, ta cũng không tin trận pháp này thật có thể vô địch. Âm Dương lão tổ gầm thét một tiếng, thế ra bạn sinh pháp bảo Âm Dương kính, ánh sáng gương một phân thành hai, dương diện soi sáng ra vạn trượng kim quang, âm diện phun ra cực hàn chi khí, đồng thời công hướng Chu Tiên, Lục Tiên hai kiếm. Càn Khôn lão tổ cũng là không cam lòng lạc hậu, vung Càn Khôn đỉnh, trong đỉnh diễn hóa thiên địa hư ảnh, ý đồ bọc lấy hãm tiên kiếm, tan rã trận ước. Hồng Quân tắc tế ra tạo hóa ngọc điệp lơ lửng đỉnh đầu, buông xuống ước vạn đạo pháp tắc phù văn, bảo vệ toàn thân, đồng thời bắt đầu thôi diễn trận pháp sơ hở. Thế nhưng là, Chu Tiên kiếm trận không hổ là hồng hoang đệ nhất sát trận, tứ kiếm liên động, kiếm khí như là sóng biển dâng trào, Âm Dương kính quang vận bị chém liên tục bại lui, Càn Khôn đỉnh thiên địa hư ảnh tức thì bị kiếm khí xé rách ra vô số vết rách. Ba người toàn lực cường công, lại ngay cả trận pháp hạch tâm đều không thể chạm đến, ngược lại bị kiếm khí gây thương tích, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ha ha vô dụng. La Hầu tiếng cười không ngừng ở trong trận quanh quẩn, cuồng ngạo tự tin bộ dáng triển lộ không thể nghi ngờ. Trận này chính là đại đạo sở sinh, ba người các ngươi không phá được, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hồng Quân sắc mặt nghiêm trọng, hắn đã thôi diễn đến trận pháp mấu chốt, lại trở ngại nhân số không đủ, thủy chung vô pháp tìm tới phá cục chi pháp. Bên cạnh Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ liếc nhau, trong mắt đều là lóe lên vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn biết, hôm nay nếu không phá trận, ba người đều phải chết ở chỗ này. Đây là chính ma chi chiến, không có hòa hoãn chỗ trống, La Hầu tại tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Hồng Quân đạo hữu, ta hai người đi vậy. Âm Dương lão tổ lời còn chưa dứt, liền cùng Càn Khôn lão tổ đồng thời bắt đầu đốt cháy bản nguyên, chuẩn thánh cảnh thần lực đống nhiên tăng gọn. Âm Dương kính cùng Càn Khôn đỉnh đồng thời bộc phát ra sáng chói hào quang, lại không công hướng tiết kiếm, mà là hướng phía trận nhãn hoạch tâm đụng tới. Ta thảo, tự bạo. La Hầu sắc mặt kỳ biến, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, hai người này vậy mà thật hung ác, nói tự bạo liền tự bạo, để hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang rung trời, hai vị chuẩn thánh tự bạo chi lực như là hai ngôi sao nổ tung, khủng bố cơn bão năng lượng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ kiếm vực. Chu Tiên tứ kiếm kịch liệt rung động, kiếm khí hỗn loạn, nguyên bản không thể phá vỡ trận pháp lại bị gắng gượng nổ ra một đạo lỗ hổng. La Hầu bị phong bạo chính diện trùng kích, hắc bào phá toái, thân thể càng là che kín vết rách, khóe miệng phun ra đen kịt huyết dịch, hiển nhiên chịu trọng thương. Nhưng vào lúc này, Hồng Quân trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn cuối cùng động. Đỉnh đầu hắn tạo hóa ngọc điệp hào quang tỏa sáng, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt liền từ hắn thể nội tách rời mà đi ra. Một đạo hiền hòa như Phật, là vì Thiệt Thi. Một đạo dữ tợn giống như ma, là vì Ác Thi. Một đạo cùng Hồng Quân bản tôn không khác nhau chút nào, là vì Lấy Ta Thi. Trảm Tam Thi, ngươi vậy mà tu luyện thành công. La Hầu vừa sợ vừa giận, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hồng Quân vậy mà tu thành bậc này thần thông. Thiện Thi cùng Ác Thi thân hình thoát một cái, thẳng đến cái kia hai đạo tự bạo sau lưu lại vô chủ chi bảo, Âm Dương kính cùng Càn Khôn đỉnh. Hồng Quân đánh chủ ý lại rõ ràng bất quá, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định cho mượn La Hầu chi thủ mài chết hai người, lại thu hắn pháp bảo, độc chiếm trận chiến này chi công. Nhưng lại tại Thiện Thi đầu ngón tay sắp chạm đến pháp bảo nháy mắt, hai đạo luồng ánh sáng đột nhiên hiện lên, Âm Dương kính cùng Càn Khôn đỉnh vậy mà hư không tiêu thất. Ân. Thiện Thi cùng Ác Thi đồng thời khẽ giật mình, Hồng Quân bản tôn càng là con ngươi đột nhiên co lại. A hỗn đản, là ai đoạt ta pháp bảo? Có bản lĩnh đi ra cho ta, núp trong bóng tối có gì tài ba? Hồng Quân gầm thét vang vọng phương tây, hắn thôi diễn khắp cả bốn phía, lại tìm không thấy mảy may vết tích, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Mà hư không bên trong, Vương Thần đang luốt trong tay Âm Dương kính, lại ước lượng Càn Khôn đỉnh, mừng rỡ mặt mày hớn hở nói: "Trả lại ngươi pháp bảo." Lão già thực biết hướng trên mặt mình thiết bảng, đây gọi vật vô chủ, người gặp có phần, biết hay không? Lại nói, lão tử nếu thật là thật đi ra, dọa không chết ngươi a. Ha ha, phía dưới, La Hầu thấy thế, lập tức hiểu rõ ra, nhịn không được cười ha ha lên. Hồng Quân, ngươi thật sự là thật hèn hạ a. Còn muốn cho ta mượn chi thủ diệt trừ đồng bọn, độc chiếm pháp bảo. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Đáng tiếc a, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ha ha La Hầu, ngươi muốn chết. Bị trước mọi người vạch trần tâm tư, lại ném đi pháp bảo, Hồng Quân lên cơn giận dữ, bản tôn mang theo Tam Thi đồng thời nhào về phía La Hầu. Giờ phút này La Hầu đã bị thương nặng, không phải toàn thịnh thời kỳ cũng chưa hẳn là Hồng Quân cùng Tam Thi đối thủ. Bốn thanh tiên kiếm bị Hồng Quân lấy tạo hóa ngọc điệp gắng gượng chấn áp, Chu Tiên kiếm trận triệt để sụp đổ. Ha ha, ta La Hầu kỳ xoa một chiêu, nhưng là ngươi cũng đừng hỏng thắng nhẹ nhàng như vậy, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi như ý. La Hầu trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Kể từ hôm nay, ta La Hầu lập ma đạo, bù đắp thiên đạo chi thiếu. Đạo tiêu tắc ma trưởng liền nói tiêu. Đạo ma bất lưỡng lập, từ nay về sau, huyền môn tu sĩ, cảnh giới đột phá thời điểm, tất có tâm ma xâm lấn. Ta đạo không cô, ma đạo vĩnh tồn. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ức vạn đạo đen kịt ma niệm, hướng phía hồng hoang các nơi bỏ chạy. Mà hắn còn sót lại Chu Tiên tứ kiếm cùng 12 phẩm diệt thế hắc liên, còn có chí bảo vệ thần thương đang muốn lần theo bản năng bỏ chạy, lại bị một đạo vô hình lực lượng trong nháy mắt bao phủ. Vương Thần tại hư không bên trong vỗ tay phát ra tiếng, tứ kiếm một liên một thương liền ngoan ngoãn đã rơi vào hắn trong tay. Ha ha, không tệ không tệ, hoàn mỹ. Chính là có chút thật xin lỗi Hồng Quân, không có mấy dạng này pháp bảo, không biết hắn tương lai lấy cái gì cho hắn mấy vị kia đệ tử đâu. Lúc này Hồng Quân trơ mắt nhìn cuối cùng một nhóm pháp bảo biến mất, cả người đều cứng ở tại chỗ, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, tức giận đến càng là toàn thân phát run, lại ngay cả đối thủ cái bóng cũng không tìm tới. A là ai? Ta muốn giết ngươi, có bản lĩnh đi ra cho ta, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, đi ra cho lão tử a. Giữa lúc Hồng Quân đang giận gấp bại hoại phát tiết lúc, một đạo khủng bố khí tức đột nhiên rơi vào hắn trên thân. Oanh, chương 299, che mặt đạo tặc, chương 299, che mặt đạo tặc, theo một tiếng vang thật lớn, Hồng Quân trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống đến trên mặt đất, cho dù là Hồng Hoang thế giới cái kia cứng rắn như sắt đại địa, đều bị Hồng Quân ném ra một cái hố to. Ngươi là đang tìm ta sao? Ngươi rất dũng a. Hồng Quân gian nan ngẩng đầu về sau, liền thấy được Vương Thần đang đứng tại hư không bên trong nhìn lấy hắn. Khi hắn thấy rõ hư không bên trong Vương Thần thân ảnh lúc, con người bỗng nhiên co vào, một luồng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Đó là một loại áp đảo tất cả pháp tắc phía trên uy áp, như là toàn bộ Hồng Hoang thiên địa pháp tắc đều tại đối phương lòng bàn tay lưu chuyển, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để hắn cảm giác mình giống như nhỏ bé bụi bằng đồng đạm. Thánh, thánh nhân. Hồng Quân âm thanh run không còn hình dáng, răng đều đang run rẩy. Làm sao có thể có thể? Điều đó không có khả năng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Vương Thần toàn thân quanh quẩn khí tức tuyệt không phải chuẩn thánh có khả năng với tới. Khí tức kia hời hợt áp xuống tới, liền để hắn ngay cả ngẩng đầu đều dị thường gian nan, toàn thân giống như là bị ức vạn tòa núi lớn ngăn chặn, đừng nói đứng lên đến, ngay cả đầu ngón tay đều không thể động đậy. Càng làm cho hắn vai cả linh hồn là, đối phương dưới chân hư không lại nổi lên gợn sóng, 3000 đại đạo phù văn tại cái kia gợn sóng bên trong chìm nổi, phản phất thật bị đối phương gắng gượng giẫm tại dưới chân. Uy thế cỡ này, ngoại trừ truyền thuyết bên trong thánh nhân, còn có thể là ai? Thế nhưng là thiên đạo rõ ràng tỏ rõ qua, hắn Hồng Quân mới có thể là Hồng Hoang vị thứ nhất chứng đạo thánh nhân, vì sao lại đột nhiên toát ra như vậy một tôn kinh khủng tồn tại? Ngươi không phải để ta đi ra không? Vương Thần cúi đầu nhìn hắn, khoe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm cười nói: Ta hiện tại đi ra, ngươi muốn thế nào? Vừa rồi ta nhìn ngươi rất hoành a. Vương Thần lại nói rất tùy ý, thế nhưng là rơi vào Hồng Quân trong thai lại giống như tiếng sấm đồng dạng, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hiện tại hắn cuối cùng phản ứng lại, trước mắt người chính là hắn muốn tìm đoạt pháp bảo chi nhân, chỉ là không nghĩ đến đối phương lại thật ứng thanh xuất hiện. Tiền, tiền bối, hiểu lầm. Đây tuyệt đối là hiểu lầm a. Hồng Quân dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn có nửa phần trước đó cường thế, âm thanh bên trong tràn đầy hèn mọn cầu khẩn. Vạn bối có mắt không trọng, không biết là tiền bối ở đây, xông tới ngài pháp giá, còn xin tiền bối thứ tội. Hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì đối phương có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi pháp bảo, nguyên lai đối phương lại là một vị thánh nhân. Phải biết, thánh nhân thủ đoạn, như thế nào hắn một cái chuẩn thánh có thể nhìn trộm. Đừng nói lấy mấy món pháp bảo, liền xem như lật tung toàn bộ Hồng Hoang thế giới, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay. A, Vương Thần nhẹ xách một tiếng, lập tức lắc đầu nói: "Ai, ngươi thế nhưng là tương lai đạo tổ a, làm sao như vậy sợ? Ta vẫn là thích ngươi mới vừa loại kia tiêu căng khó thuần bộ dáng." Hồng Quân nghe nói như thế, tâm lý lại càng hoảng, mồ hôi lạnh thuận theo cái trán không ngừng hướng xuống chảy, trong nháy mắt liền thấm ướt dưới thân bùn đất. Hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không động sát tâm, nhưng loại này bị thực lực tuyệt đối nghiền ép tư vị, sống còn khó chịu hơn chết. "Fim, thiên đạo hại chết ta rồi." Hồng Quân ở trong lòng điên cuồng gào thét, kém chút không có phun ra một ngụm máu huyết. "Không phải nói ta biết là vị thánh nhân thứ nhất sao? Cái kia trước mắt vị này là cái gì? Chẳng lẽ lại thiên đạo báo trước sai?" Vẫn là nói, vị tiền bối này căn bản cũng không phải là Hồng Hoang bản thổ thánh nhân. Thế nhưng, đối phương có phải hay không Hồng Hoang thế giới thánh nhân lại có quan hệ thế nào đâu? Chỉ cần biết rằng đối phương là thánh nhân là được rồi. Vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn bốc lên, lại không một cái có thể để cho hắn an tâm. Hắn chỉ có thể gắt gao nằm trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ mong lấy vị này thần bí thánh nhân có thể xem ở hắn tương lai đạo tổ phân thượng, tha hắn một lần. Vương Thần nhìn hắn bộ dáng này, cảm thấy cũng không có ý gì, liền thu liễm một chút khí tức. Cái kia như sơn áp lực một giảm, Hồng Quân lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng như cũng không dám đứng dậy, chỉ là gục ở chỗ này, chờ lấy đối phương xử lý. "Đi, đứng lên đi. Cái kia mấy món pháp bảo, ta cầm, ngươi không có ý kiến gì a?" "Có ý kiến ngay trước ta mặt nói là được, ta người này tính tình vẫn là rất tốt, có thể nghe vào người khác ý kiến." Tiền bối nói đùa. "Một chút pháp bảo, có thể vào tiền bối pháp nhãn, là bọn chúng tinh hạnh. Lại nói, pháp bảo từ xưa chính là năng giả cư trì, tiền bối thu đó là hẳn là, hẳn là." Hồng Quân ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng là hắn tâm lý lại tại không ngừng đỏ máu. Đây chính là âm dương kính, càn khôn đỉnh, còn có chu tiên kiếm trận a, đều là Hồng Hoang đại thế giới bên trong đỉnh tiêm pháp bảo. Có thể đối mặt một tôn sống sờ sờ thánh nhân, hắn ngoại trừ nhận thua, còn có thể có biện pháp nào? Hắn cũng không muốn chết. A, Vương Thần cũng có chút thổ thức, trước mắt lão giả, thế nhưng là tương lai đạo tổ a, bây giờ lại ở trước mặt hắn như thế hèn mọn. Đây để hắn cảm thấy có chút không chân thực, nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn đã đứng ở như thế cao trình độ. Kỳ thực Vương Thần nguyên lai ý nghĩ là, đem hắn trên thân pháp bảo cũng cùng một chỗ đóng gói mang đi đâu. Trên người hắn tạo hóa ngọc điệp thế nhưng là đỉnh tiêm pháp bảo a, bên trong ẩn chứa 3000 pháp tắc, cho dù là đối với hắn đều có nhất định tác dụng. Có câu nói là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, vô luận là pháp tắc vẫn là quy tắc, kỳ thực đều không khác mấy, chỉ là cách gọi khác biệt thôi. Bất quá cuối cùng Vương Thần vẫn là không có ăn cướp hắn, dù sao cũng là tương lai đạo tổ, nên cho mặt mũi, Vương Thần cảm giác vẫn là muốn cho một điểm. "Ngươi nói giống như thật đúng, pháp bảo năng giả cư trì, ngươi cái kia tạo hóa ngọc điệp ta cảm giác rất không tệ, muốn hay không cho ta mượn chơi mấy ngày?" "A, tiền tiên bối, đây đây." Nghe được Vương Thần nói, Hồng Quân mặt mũi trắng bệch, tạo hóa ngọc điệp, đây chính là hắn bạn sinh pháp bảo, là hắn mệnh căn tử, đây nếu là giao ra, còn có thể muốn trở về sao? Cao cấp nhất tiên thiên chí bảo, giao ra không thể nghi ngờ chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về à? Ha ha, nhìn đem ngươi dọa đến, chỉ đùa với ngươi thôi, chỉ là tạo hóa ngọc điệp mà thôi, ngươi cầm làm bảo, thế nhưng là đối với ta mà nói cũng liền như thế, tính không được vật gì tốt. Tốt, Ta đi, chúng ta sau này còn gặp lại. A Vương Thần cũng lười lại cùng hắn nhiều kéo, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại Hồng Quân ngồi phịch ở đáy hố, nhìn qua trống rỗng bầu trời, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hô có thể tính đi, hù chết ta rồi. Vương Thần sau khi rời đi, chuẩn bị trở về Bất Chu Sơn bản cổ thần điện. Thế nhưng là, trên đường đi chứng kiến hết thảy lại để hắn lấy làm kinh hãi. Căn cứ hắn cảm giác, giống như hồng hoang thế giới bên trong, gần nhất ra một cái che mặt đạo tặc, chuyên làm gõ ám côn đoạt bảo sự tình. Mấu chốt là, người này thực lực còn rất mạnh, dù là đối mặt rất nhiều người vây quét, cũng có thể thong dong chạy đi. Đến nay đều không người gặp qua người kia chân diện mục, duy nhất khá tốt chính là, người kia đến bây giờ còn không có hại người tính mệnh qua. Nhiều nhất chính là đem người đánh một trận, sau đó cướp sạch một phen. Hồng hoang thế giới lúc nào có một người như thế? Chưa nghe nói qua. Vô sỉ nhất là phương Tây hai vị kia, thế nhưng là hai vị kia đồng dạng đều là như hình với bóng, sẽ không đơn độc hành động. Vương Thần có chút buồn bực, ở đời sau truyền thuyết bên trong, giống như không nghe nói có một người như thế à, giờ khác này Vương Thần lòng hiếu kỳ đều bị người câu dẫn lên. Để ta xem một chút, cái này cái gọi là che mặt đạo tặc rốt cuộc là ai? Vương Thần sau khi nói xong, liền bắt đầu thôi diễn lên, trải qua mấy hơi thở về sau, Vương Thần trên mặt không khỏi lộ ra một tia kỳ quái. Như thế nào là hắn? Cái này sao có thể a? Chương 300, Long tộc bảo khố chương 300, Long tộc bảo khố. Vương Thần có chút bối rối. Hắn thôi diễn kết quả, vị kia cái gọi là che mặt đạo tặc, lại là vị kia thằng xui xẻo Hồng Vân lão tổ. Đây có giãn cũng quá lớn đi, từ người hiền lành trực tiếp biến thành đại phôi đản. Vương Thần không do dự, trực tiếp liền thôi diễn ra Hồng Vân chỗ vị trí, sau đó một cái lắc mình liền chạy tới. Chỉ bất quá khi Vương Thần lúc chạy đến, vừa hay nhìn thấy Hồng Vân đang tại Đông Hải phía dưới một tòa bên ngoài động phủ lén lén lút lút ẩn giấu đi đâu. Đây là Đông Hải Long tộc bảo khố. Phải biết, Vương Thần hiện tại chẳng những nắm giữ thánh nhân cảnh thực lực, còn nắm giữ phi thường như bức trận pháp tạo nghệ. Mặc dù đáy biển tòa kia bên ngoài động phủ có chút cường đại trận pháp thủ hộ, thế nhưng là Vương Thần vẫn là một chút liền đem nó xem thấu. Bên trong có thể nói là bảo quang trùng tiền, đủ loại bảo vật tựa như là không cần tiền đồng dạng, chồng chất thành từng tòa đại sơn. Long tộc với tư cách tiên tiên tam tộc, đã từng cũng là hồng hoang thế giới bá chủ, tộc bên trong bảo vật tự nhiên rất nhiều, chỉ là để Vương Thần nghĩ không ra là, Hồng Vân đã vậy còn quá lớn mật, cũng dám đi đánh tiếp Long tộc. Mặc dù bây giờ Long tộc xuống dốc, có thể là muốn biết, chết gầy lạc đà so ngựa lớn, Long tộc vẫn như cũ có rất mạnh thực lực. Không nói khác, tổ Long đệ đệ Trúc Long liền còn sống. Hơn nữa còn có được Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực, so với Hồng Vân Đại La Kim Tiên trung kỳ thực lực mạnh hơn rất nhiều. Tình huống như thế nào à, mình nói cho hắn đạo lúc, chỉ là để hắn không cần khi người hiền lành, cũng không để hắn khi cướp bóc gã gia hỏa này, đem đường đi lệch, cũng không biết, dạng này về sau, có thể hay không thoát khỏi hắn muốn có vận mệnh. Theo lý thuyết, lấy Vương Thần hiện tại thực lực, một ý niệm liền có thể thăm dò thời gian trường hạ, đối với tương lai phát sinh sự tình, hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là Hồng Vân sự tình, vẫn là vượt ra khỏi hắn đoán trước. Bất quá đây đều là việc nhỏ. Tại hắn quyết định đúng tay Hồng Vân sự tình lúc, Hồng Vân vận mệnh chính là hắn định đoạt ta, hắn không cho đối phương chết, ai cũng không giết được hắn, chính là thiên đạo cũng không được. Đây điểm tự tin Vương Thần vẫn là có, tại hắn hàng lâm cái này Hồng Hoang đại thế giới lúc, cái thế giới này vận hành phương hướng, liền đã nắm giữ tại hắn trong tay. Không hổ là thiên địa sơ khai lúc đạn sinh đệ nhất đóa Hồng Vân, quả nhiên bất phàm. Tại Vương Thần cảm khái lúc, Hồng Vân vậy mà vô thanh vô tức liền xông vào Long tộc bảo khố bên trong. Mấu chốt là, hắn vậy mà không làm kinh động bất kỳ một cái nào Long tộc, liền ngay cả tại cách đó không xa ngủ say Trúc Long đều không có phát hiện. Một cử động kia, liền ngay cả Vương Thần đều lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ đến cái này Hồng Vân lại còn có mạnh như vậy trận pháp tạo nghệ. Đương nhiên Vương Thần nói cho hắn đạo lúc, chỉ là sơ lược giảng một chút trận pháp chi đạo, cũng không có nói tỉ mỉ a, không nghĩ đến đối phương đã vậy còn quá ngu bức, đem trận pháp chi đạo lĩnh ngộ được mạnh như vậy tình trạng. Hồng Vân kỳ thực rất thảm, theo hầu rõ ràng rất mạnh, thế nhưng là hắn cũng rất nghèo, ngoại trừ hắn Hỏa Vân cung bên ngoài, cái gì cũng không có. Cái khác tiên tiên thần thánh đều có mình bạn sinh pháp bảo, hắn lại cái gì cũng không có, đây không phải không nói, hắn rất không được tiên đạo quy luyến. Đang hấp thu Vương Thần nói cho hắn đạo nội dung về sau, một hóa hình liền có Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Hóa hình sau đó hắn cũng không có nhàn rỗi, cận tuân trong đầu hắn âm thanh kia, tuyệt không làm người hiền lành, cố gắng để thăng mình tu vi. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một bên tu luyện, một bên sưu tập bảo vật, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, cuối cùng xông ra một cái không nhỏ tên tuổi, đồng thời thực lực cũng tăng lên tới Đại La Kim Tiên trung kỳ. Toàn thân trên dưới cũng treo đầy các loại pháp bảo, mặc dù đều không phải là quá mạnh pháp bảo, nhưng là thắng ở số lượng nhiều a, vốn liếng tuyệt đối xem như rất phong phú. Bởi vì hắn hóa hình địa phương cách Đông Hải không xa, mà Long tộc lại là Hồng Hoang công nhận đứa thích thu thập bảo vật chủng tộc, nghĩ đến Long tộc có đến không hết bảo vật về sau, hắn cũng có chút nhịn không được. Cướp bóc loại sự tình này a, dễ dàng nghiện, nếu dính vào sẽ rất khó cải biến. Hắn cũng biết Long tộc không dễ chọc, vì lần này hành động, hắn nhưng là làm đủ chuẩn bị, chỉ là đến đây điều nghiên địa hình đều đạp hơn mấy chục lần. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, hắn thuận lợi tiến nhập Long tộc bảo khố bên trong. Chỉ bất quá, Hồng Vân còn chưa tới cùng cao hứng, bảo khố bên ngoài cấm chế liền đột nhiên bộc phát ra chói mắt hồng quang, tiếng cảnh báo như là long ngâm vang vọng đáy biển. Ta thảo, nguy rồi. Hồng Vân trong lòng siết chặt, nào còn dám nhìn kỹ, tiện tay qua loa thu hồi vài tòa bảo sơn về sau, liền lập tức quay người hướng về nơi đến phá vỡ trận nhãn vọt tới. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, toàn thân nổi lên một tầng nhàn nhạt sương đỏ, đem bản thân khí tức ép đến cực hạn, thuần theo trận pháp khe hở bỗng nhiên xuyên lên ra. Mới ra bảo khố, đối diện liền đụng vào một luồng ngập trời long uy. Giống. Một tiếng đinh thai nhức góc giống to, chấn động đến toàn bộ Đông Hải đáy biển đều tại lay động. chỉ thấy một đầu vạn trượng cự long lơ lửng tại bảo khố bên ngoài, long lân như là huyền thiết đúc thành, hai mắt thiêu đốt lên màu vàng lửa giận, chính là trúc long. Tại hắn sau lưng còn có lít nha lít nhít long tộc chiến sĩ đã đem bảo khố vây chật như nêm cối. Người nào dám xông ta long tộc bảo khố, muốn chết phải không? Trúc long âm thanh như là kinh lôi, long chảo nâng lên che khuất bầu trời, âm ảnh trong nháy mắt liền bao phủ lại hồng vân. Thật coi ta long tộc xuống dốc, biến thành mặc người nào nặng quả hồng mềm sao? Hồng vân nhìn trước mắt chiến trận này, da đầu cũng là tê dại một hồi. Hắn tuy có chuẩn bị, lại không ngờ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy, nhất là trúc long trên thân cái kia cố đại la kim tiên đỉnh phong uy áp, ép tới hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Ha ha, lão tử liền khi các ngươi là quả hồng mềm, các ngươi có thể đem lão tử thế nào? Ha ha, Hồng Vân mặc dù ngoài miệng không tha người, thế nhưng là tâm lý cũng rất minh bạch, căn bản cũng không dám yêu chiến. Hắn bỗng nhiên thôi động thể nội pháp lực, thân hình hóa thành một đạo hồng mang, hướng phía vòng vây yếu kém nhất địa phương mà tới. Bên hông hắn treo mấy món phòng ngự pháp bảo đồng thời sáng lên, trực tiếp liền được hắn ném ra dẫn nổ. Oanh oanh theo vài tiếng tiếng vang, mấy kiện tiên tiên linh bảo trực tiếp ngay tại trong lòng tộc nổ tung. Mà Hồng Vân cũng không có do dự, tại linh bảo bạo tạc trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp xông ra lòng tộc vòng vây hỗn trướng, trốn chỗ nào. Trúc Long gầm thét một tiếng, khổng lồ thân thể tựa như tia chớp đuổi theo. Hắn một hít một thở ở giữa, trực tiếp liền đem xung quanh nước biển lại ngưng kết thành băng, ý đồ dùng cái này đến ngăn cản Hồng Vân đường đi. Long tộc những người khác cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao tế ra pháp bảo, súng bắn nước, băng mâu, lôi kiếp sen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng phía Hồng Mang chúng tới. Hồng Vân tại trong lưới tả xung hữu đột, nương tựa theo tinh diệu thân pháp cùng đối với trận pháp lý giải, gắng gượng từ công kích khe hở bên trong chui ra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua theo đuổi không bỏ Trúc Long, lại sờ lên chữ vật pháp bảo bên trong chữ nặng bảo sơn, khóe miệng nhịn không được câu lên một vệt ý cười. Hành động lần này, mặc dù mạo hiểm, nhưng đây đợt không lỗ. Trúc Long nhìn cái kia đạo càng ngày càng xa hờ mang, tức giận đến sừng rồng đều đang run rẩy. Không có cách nào. Hồng Vân là thiên địa sơ khai đệ nhất đóa Hồng Vân biến thành, tốc độ là hắn ưu thế, toàn bộ trong Hồng Hoang, đồng cảnh giới bên trong, có thể so sánh hắn nhanh thật không có mấy cái. Lại thêm nghe qua Vương Thần giảng đạo về sau, hắn mặc dù vẫn là Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhưng là chân thật thực lực nhưng vượt xa phổ thông Đại La Kim Tiên. Truyền lệnh xuống, phong tỏa Đông Hải. Đào sâu ba thước cũng phải đem đây mâu tặc tìm cho ta đi ra. Dám động ta Long tộc đồ vật, nhất định phải hắn thần hồn câu diệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải đều sôi trào, Long tộc tiếng giống giận dữ liên tiếp, vô số thân ảnh trên mặt biển xuyên qua, tìm kiếm lấy Hồng Vân tung tích. Thưa không bên trong, Vương Thần có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, cũng không xuất thủ. Ngay từ đầu hắn liền đã nhìn ra, Hồng Vân mặc dù bị đuổi đến chật vật, nhưng lại chưa lâm vào tuyệt cảnh, lấy hắn trận pháp tạo nghệ cùng chưa không lưu đầu thân pháp, Trúc Long muốn giữ lại hắn, sợ là không dễ dàng như vậy. Có ý tứ, thật có ý tứ. Từ người hiền lành biến thành Giang Dương đại đạo, vận mệnh này quy tích, xem như triệt để sai lệch. Chương 301, ban thưởng bảo. Chương 301, ban thưởng bảo. Ha ha, phát tài. Lần này so ta trước kia thêm lên đạt được bảo vật còn muốn nhiều, đáng giá. Ha ha, Hỏa Vân cung bên trong, Hồng Vân đang tại cười ha ha, không có cách, lần này thu hoạch quá lớn, mặc dù bởi vì thời gian thật chặt, hắn chỉ là tùy ý thu lấy vài tòa bảo sơn, nhưng là muốn rõ ràng đây là cái gì đơn vị, không phải mấy món bảo vật, là vài tòa bảo sơn, mỗi một tòa bảo sơn đều là có vô số bảo vật chồng chất mà thành. Hồng Vân tùy ý nhìn mấy lần, liền cao hứng kém chút nhảy lên. Phải biết, Long tộc thế nhưng là đã từng Hồng Hoang bá chủ, thật muốn nói lên đến, so Kỳ Lân cùng Phượng tộc còn phải mạnh hơn không ít. Càng huống hồ, Long tộc thống trị tứ hải, diện tích sao mà khổng lồ, bọn hắn chỗ thu thập bảo vật, tuyệt đối là nhiều không cách nào tưởng tượng. Đây là cực phẩm tiên tiên linh bảo Càn Khôn Xích. Hồng Vân nhìn trong tay cây thước, người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy trong tay hắn là một thanh dài ước chừng một thước hai tấc ngọc xích, toàn thân hiện ra ôn nhuận huyền hoàng sắc, phản phất từ thuần túy nhất thiên địa huyền hoàng chi khí ngưng kết mà thành. Xích trên khuôn mặt khắc rõ lít nha lít nhít, không ngừng lưu động biến hóa tiên tiên đạo văn. Những đạo văn này cũng không phải là đứng im văn tự, mà là thiên cơ cùng quy luật cụ tượng hóa. Nhìn kỹ lại, phản phất có thể nhìn thấy sông núi non sông, tinh thần vũ trụ ở trong đó sinh diệt diễn hóa. Nó không thôi động lúc, khí tức nội liễm, cổ pháp vô hòa, giống như một kiện phàm gian nhà chơi. Nhưng một khi bị pháp lực kích phát, xích thân liền sẽ phóng ra mông lung ánh xanh rực rỡ. Ánh xanh rực rỡ bên trong có địa thủy hỏa phong vờn quanh lưu chuyển, ẩn ẩn cấu thành một cái hơi co lại càn khôn thế giới. Cầm trong tay này xích, liền phảng phất đem một phương thiên địa quyền hành giữ trong tay. Ta vận khí có tốt như vậy sao? Vậy mà đạt được một thanh cực phẩm tiên tiên linh bảo. Hồng Vân tự lẩm bẩm, giờ khắc này hắn đều có gan nằm mơ cảm giác. Mấu chốt là Long tộc giàu có như vậy sao? Cực phẩm tiên tiên linh bảo vậy mà ném ở bảo khố bên trong không ai dùng, đây cũng quá phung phí của trời đi. Hắn muốn định ăn cướp một chút phổ thông tiên tiên linh bảo, đang tìm chút có trợ giúp tu luyện linh căn là có thể, cho tới bây giờ không nghĩ tới cũng tìm được cực phẩm tiên tiên linh bảo. A đây kinh hỉ đến quá đột nhiên, để hắn đều cảm giác giống như là đang nằm mơ, chẳng lẽ là biết hắn không có tiện tay pháp bảo, cố ý chuẩn bị cho hắn. Nếu như là dạng này nói, Long tộc còn trách tốt đâu. Ha ha, đang tại Hồng Vân nhìn trong tay cây thước cười ngây ngô lúc, một đạo âm thanh lại đột nhiên tại lỗ tai hắn vang lên. Cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng không tệ lắm, rất thích hợp ngươi. Cái gì người? Thanh âm không lớn, nhưng lại dọa Hồng Vân kêu to một tiếng, phải biết đây là nơi nào a? Hắn Hỏa Vân cung a. Toàn bộ Hỏa Vân cung đều bị hắn hiện đầy pháp trận, không có hắn cho phép, người khác căn bản vào không được. Bây giờ lại có người trực tiếp xuất hiện tại hắn bên người, hắn còn không có phát hiện, đây cũng có chút dò người. Làm sao? Không nhận ra ta? Khi nhìn đến Vương Thần về sau, Hồng Vân trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Sư tôn. Đệ tử Hồng Vân bái kiến sư tôn. xác định người trước mắt chính là tại hắn hóa hình trước vì hắn truyền đạo chi nhân về sau, Hồng Vân không có một chút do dự, trực tiếp liền hướng phía Vương Thần lễ bái xuống dưới. "Tốt, đứng lên đi." Vương Thần nói chuyện đồng thời, tiện tay hướng phía Hồng Vân bung lên, một luồng vô pháp kháng cự lực lượng trực tiếp liền đem nó nắm giúp đỡ lên. Đối với sư tôn xưng hô thế này, Vương Thần cũng không có phản đối, mình đối nó có truyền đạo tri ân, xưng hô sư tôn cũng là hợp tình hợp lý. "Tạ ơn sư tôn, người là gan không nhỏ a, cũng dám đi Long tộc căn cướp." "A sư tôn ngài cũng biết rồi." Nghe được Vương Thần nói về sau, Hồng Vân không có ý tứ cào một chút đầu, trong mắt càng là lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Chạy tới Long tộc căn cướp, đây cũng không phải là tốt hành vi, hắn là thật sợ cho Vương Thần lưu lại không tốt ấn tượng. "Tốt, ta cũng không hề để ý, Hồng Hoang thế giới, mạnh được yếu thua, ngươi làm cũng không sai, chỉ bất quá về sau vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cái thế giới này thực lực so với ngươi còn mạnh hơn người còn có rất nhiều, không cần lật thuyền trong mương là được." Ta đã biết sư tôn, đa tạ sư tôn dạy bảo." "Sư tôn, ta lần này từ Long tộc đạt được không ít bảo vật, ngài nhìn xem ngài có yêu mến sao?" "Tùy tiện cầm, xem như đệ tử hiếu kính ngài." Hồng Vân sau khi nói xong, trực tiếp đem từ Long tộc tiếp đến bảo vật toàn đều một mạch đem ra, trong đó còn bao gồm món kia cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Xích. Nhìn trước mặt chồng chất như sơn bảo vật, Vương Thần trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hồng Vân tại Long tộc bảo khố bên trong nhất cử nhất động, Vương Thần có thể đều nhìn đâu, hắn cầm bao nhiêu bảo vật, Vương Thần cũng là rõ ràng. Trước mắt đây chồng chất bảo vật, đúng là Hồng Vân từ Long tộc tiếp đến, đồng thời một kiện đều không ít, hắn cũng không có tư tàng một kiện. Mặc dù những vật này mình hoàn toàn không để vào mắt, nhưng là hắn cử động vẫn là để Vương Thần rất vui mừng. Hắn mặc dù đã không phải trước kia người hiền lành, nhưng là hắn phẩm hạnh vẫn như cũ không thay đổi, đây cũng là Vương Thần nguyện ý giúp hắn cải bệnh nguyên nhân. "Ha ha, tốt, ngươi tâm ý vi sư biết, nhưng là những vật này ngươi vẫn là nhận lấy đi, vi sư không cần đến." "Sư tôn, khắc ngài trước mắt, nhưng là cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo ngài nhất định thu." Hồng Vân cầm lấy phía trên nhất món kia Càn Khôn Xích, hai tay bưng lấy rất là cùng kính đưa tới Vương Thần trước mặt, ánh mắt bên trong tất cả đều là chân thành. "Ngươi có phần này tâm vi sư thật cao hứng, coi là sư thực lực đến nói, hoàn toàn không cần đến. Trên người ngươi không có công kích loại pháp bảo, cái này Càn Khôn Xích vừa vặn thích hợp ngươi, thuận tiện vi sư cho ngươi thêm một kiện phòng ngự loại pháp bảo a." Vương Thần sau khi nói xong, trực tiếp đem mới vừa nhặt được Diệt Thế Hắc Liên đưa đến Hồng Vân trước mặt, đây là Vương Thần lâm thời quyết định, chủ yếu là Hồng Vân hành vi để hắn cảm thấy rất vui mừng. Lại nói, chỉ là một kiện Diệt Thế Hắc Liên mà thôi, với hắn mà nói, hoàn toàn không cần đến. Có câu nói là, có tiền khó mua ta vui lòng, Hồng Vân đã tôn xưng hắn một câu sư tôn, biểu hiện cũng rất tốt, mình cũng rất ưa thích vị này đệ tử, đưa tặng một kiện pháp bảo, cũng là phải. Đây là tứ đại tòa sen một trong Diệt Thế Hắc Liên. "Sư tôn, đây quá quý giá, đệ tử không thể nhận." Hồng Vân tại kích động qua đi, lập tức một mặt nghiêm túc nói ra, "Diệt Thế Hắc Liên, tiên tiên chí bảo, quá mức quý trọng." "Thế nào a, đây chính là một kiện tiên tiên chí bảo a, ngươi không muốn?" Vương Thần không nghĩ đến Hồng Vân vậy mà có thể nhịn được tiên tiên chí bảo dụ hoặc, phóng tầm mắt toàn bộ Hồng Hoang thế giới, có thể làm được điểm này, đoán chừng không có mấy cái. "Sư tôn, tiên tiên chí bảo ai không muốn a, nhưng là quá mức quý trọng, đệ tử có tài đức gì muốn sư tôn chí bảo đâu? Mời sư tôn mau mau thu hồi a." "Thật không muốn." "Mời sư tôn thu hồi, đệ tử sẽ không cần." Hồng Vân nói rất trịnh trọng, hắn mặc dù không biết Vương Thần là thực lực gì, nhưng là hắn có thể đoán được, Vương Thần thực lực tuyệt đối mạnh phi thường. Thế nhưng là lại thế nào mạnh, tiên tiên chí bảo cũng tuyệt đối là dùng bên trên, hắn lại thế nào có thể muốn đâu. Nhìn thấy Hồng Vân phản ứng, Vương Thần cười. Đối với trước mắt vị này đệ tử, hắn thật sợ càng xem càng hài lòng, nhân phẩm tuyệt đối là tiêu chuẩn, dạng này đệ tử ai có thể không thích đâu. "Để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy đi, có câu nói gọi trưởng giả ban thượng không thể tử, ngươi chưa nghe nói qua sao?" Vương Thần sau khi nói xong, không chờ hắn phản ứng, trực tiếp vung tay lên, liền đem Diệt Thế Hắc Liên đánh vào hắn nguyên thần trúng chương 302, 22 lần đánh dấu cơ hội chương 302, 22 lần đánh dấu cơ hội cầm trong tay Càn Khôn Xích. Chân đạp Diệt Thế Hắc Liên. Có dạng này trang bị, chính là muốn chết đoán chừng cũng khó khăn. Ở đời sau hiểu biết truyền thuyết bên trong, đối với Hồng Hoang bên trong tất cả người, Vương Thần ấn tượng tốt nhất chính là Hồng Vân cùng Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ không cần hắn nhọc lòng, người ta là bản cổ chính tông, người mang khai thiên công đức, càng là về sau lục thánh một trong. Về phần cùng hắn quan hệ tương đối tốt vu tộc, bọn hắn không sửa nguyên thần, cho nên cũng không cần đến pháp bảo. Cho nên nói, duy nhất để Vương Thần nhọc lòng, cũng chỉ có Hồng Vân. Khấu tạ sư tôn ban thưởng bảo. Cảm thụ được mình nguyên thần bên trong Diệt Thế Hắc Liên, Hồng Vân trong lúc nhất thời kém chút cảm động khóc. Hắn không nghĩ đến Vương Thần đối với hắn tốt như vậy, như bức như vậy pháp bảo, vậy mà nói đưa liền đưa cho hắn. "Tốt, đứng lên đi. Thuận tiện đem ngươi tu luyện công pháp cho ta xem một chút, ta giúp ngươi sửa chữa một chút." Vương Thần thế nhưng là biết, Hồng Hoang đại thế giới bên trong, chỉ có bản cổ đại thần là tu luyện pháp tắc chứng đạo. Những người khác đều là tu luyện Trảm Tam Thi chi pháp. Đối với pháp tắc chứng đạo, Trảm Tam Thi chi pháp rõ ràng yếu nhược rất nhiều, đồng thời còn có rất lớn thiếu hụt. Bởi vì Trảm Tam Thi chi pháp cần Hồng Mông tử khí, mà một khi dung hợp Hồng Mông tử khí, liền sẽ bị thiên đạo nắm trong tay. Mà bây giờ Hồng Vân đã bái mình vi sư, đương nhiên không thể lại để cho hắn đi trước kia đường sư tử, liền ngay cả Vu tộc Vương Thần đều chuyển xuống thẳng tới thánh cảnh công pháp, tự nhiên cũng không thể ít đi hắn. "La sư tôn, đây chính là đồ nhi tu luyện công pháp." Hồng Vân không do dự, trực tiếp liền đem mình tu luyện công pháp biểu diễn tại Vương Thần trước mặt. Sau đó 10 năm, Vương Thần cải thiện Hồng Vân tu luyện công pháp, đem một bộ Đại La Kim Tiên cấp công pháp trực tiếp đổi thành một bộ Thánh Nhân cảnh công pháp. Căn cứ Vương Thần cảm ứng, lấy Hồng Vân tiên phú đến nói, phối hợp thêm hắn sửa chữa công pháp, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tu luyện tới Thánh Nhân cảnh tỷ lệ vẫn là rất lớn. Vương Thần đem tân công pháp chuyển cho Hồng Vân về sau, lại nói cho hắn đạo 5 năm, sau đó mới rời khỏi. Tại trở về bản cổ thần điện trên đường, Vương Thần nhớ tới hệ thống. Đoạn thời gian trước, hắn tại bản cổ thần điện cho vu tộc giảng đạo lúc, liền thu vào hệ thống thanh âm nhắc nhở, nói hắn có tân đánh dấu số lần. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn đang tại vội vàng cho vu tộc giảng đạo, liền không có để ý tới. Không nghĩ đến, lần trì hoãn này liền quên. Hệ thống, ta hiện tại tổng cộng có mấy lần đánh dấu số lần? Ken Ken trở về túc chủ tổng cộng cầm giữ 22 lần đánh dấu cơ hội, khấu trừ trước giờ dự chi một lần, còn thừa lại 21 lần, xin hỏi túc chủ hiện tại cần đánh dấu sao? 22 lần. Tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên nhiều nhiều lần như vậy đánh dấu cơ hội a? Hệ thống nói trực tiếp dọa Vương Thần nhảy một cái, 22 lần đánh dấu cơ hội là khái niệm gì? Phải biết căn cứ hệ thống yêu cầu, muốn chinh phục 100 cái thế giới mới có thể đổi lấy một lần đánh dấu cơ hội. 22 lần đánh dấu cơ hội, cái kia chinh phục bao nhiêu cái thế giới? Tối thiểu hơn 2000 cái thế giới a, tăng thêm Long Quốc đại thế giới trước kia chinh phục thế giới, thêm lên vượt qua 3000 đại thế giới. Xem ra Vương Ngạo Thiên bọn hắn đã đem vùng tinh không kia triệt để thống nhất, bằng không sẽ không đột nhiên toát ra như vậy nhiều đánh dấu số lần đến. Hệ thống, ta bây giờ có thể đánh dấu tu vi sao? Ken trở về túc chủ, có thể đánh dấu tu vi truyền thừa, bất quá bây giờ túc chủ nhiều nhất chỉ có thể đánh dấu thần vương cảnh đỉnh phong tu vi truyền thừa. Túc chủ muốn đánh dấu đẳng cấp cao hơn tu vi truyền thừa, nhất định phải chinh phục cao đẳng vị diện sau đó mới có thể. Thần vương đỉnh phong cảnh tu vi cũng không tệ, hoàn toàn đủ. Hệ thống, đem 20 lần đánh dấu cơ hội trồng chất sử dụng, ta nhớ đánh dấu tu vi truyền thừa, ngươi xem đó mà làm a. Ken 20 lần đánh dấu cơ hội trồng chất sử dụng thành công, hiện tại bắt đầu đánh dấu Ken chúc mừng túc chủ, thành công đánh dấu thần vương cảnh đỉnh phong tu vi truyền thừa một phần. Ha ha không tệ. Hệ thống vẫn là ngươi hiểu ta a. Cho tới nay, Vương Thần thích nhất chính là để thăng mình tu vi. Các đồ vật hắn đều không có hứng thú, lại nói, thân là Long Quốc đại thế giới giới chủ, hắn cũng không thiếu các đồ vật đã hệ thống, đem còn thừa một lần đánh dấu cơ hội cũng dùng a. Ken trở về túc chủ, hệ thống đang tại đánh dấu. Ken chúc mừng túc chủ, đánh dấu thành công, qua vật phẩm thẻ thăng cấp một tấm. Lại là vật phẩm thẻ thăng cấp, hệ thống, ngươi đồ vật cứ như vậy thiếu thốn sao? Không thể tới điểm tân đồ chơi sao? Ken trở về túc chủ, hệ thống bên trong đồ vật bao hàm vàng diện. Túc chủ sở dĩ đánh dấu vật phẩm thẻ thăng cấp là bởi vì hệ thống cảm giác được túc chủ hiện tại vừa và cần, căn cứ vì túc chủ suy nghĩ nguyên tắc, lúc này mới cố ý để túc chủ đánh dấu cần đồ vật. Ta hiện tại cần đồ vật. Ta hiện tại cần gì a? Vương Thần có chút buồn bực, mình bây giờ giống như cũng không phải là đặc biệt cần cái gì a. Đây vật phẩm thẻ thăng cấp dùng tại cái gì bên trên phù hợp đâu? Ken trở về túc chủ, vật phẩm thẻ thăng cấp có thể dùng tại không gian chi môn bên trên, hiện tại không gian chi môn chỉ có thể ở trung đẳng vị diện sử dụng, thăng cấp sau liền có thể xuyên qua cao đẳng vị diện, túc chủ có thể tùy thời thông qua không gian chi môn trở về Long Quốc đại thế giới. Ta thảo, hệ thống ngươi còn trách tốt đâu, cân nhắc thật mẹ hắn chủ đáo. Vậy liền thăng cấp không gian chi môn đi, vừa bạn ta cũng muốn trở về nhìn một chút. Ken thu được, không gian chi môn thăng cấp hoàn tất, túc chủ có thể yên tâm sử dụng. Nhanh như vậy? Hệ thống không phải là một giây chân nam nhân. Ngoài miệng mặc dù nhổ nước bọn, nhưng là Vương Thần bước chân cũng không dừng lại. Cùng hệ thống giao lưu xong, Vương Thần cũng đúng lúc trở lại bản cổ thần điện bên trong. Hắn hiện tại phải tiếp nhận thần vương cảnh đỉnh phong tu vi truyền thừa, cần một cái yên tĩnh địa phương. Mà bản cổ thần điện phù hợp, chẳng những pháp tắc chi lực sinh động, còn có thể ngăn cách tất cả, là một cái đột phá tu vi tuyệt hảo chi địa. Khi Vương Thần đi vào bản cổ thần điện lúc, 12 vu tổ đang tu luyện, Vương Thần cũng không có quấy rầy bọn hắn, mình tìm một chỗ sau khi ngồi xuống, phất tay liền ở bên người bày ra một cái ngăn cách pháp trận. Hệ thống, truyền thừa thần vương cảnh đỉnh phong tu vi truyền thừa. Ông. Theo Vương Thần ra lệnh một tiếng, một luồng vô cùng mênh mông năng lượng từ hư không bên trong hiện lên, như là vỡ đê thiên hà, trong nháy mắt tràn vào hắn toàn thân. Cỗ lực lượng này thuần túy mà bá đạo, mang theo thần vương cảnh đỉnh phong vô thượng uy áp, những nơi đi qua, trong cơ thể hắn mỗi một tấc gân cốt, mỗi một sợi thần hồn đều tại bị tái tạo, bị rèn luyện. Quy tắc phủ văn tại hắn toàn thân bay lượn, ngưng tụ, những cái kia quy tắc chi lực đan thành mạng lưới, cuối cùng ngưng tụ thành một cái sáng chói thần hạt nhân, trôi nổi tại nguyên thần mi tâm, thần đang xét duyệt tận chứa, là thần vương cảnh đỉnh phong bản nguyên pháp tắc chi lực. Giang giác, giang giác. Vương Thần bố trí xuống ngăn cách pháp trận bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Trận pháp màn sáng bên trên phủ văn như là bị cuồng phong xé rách mạng nện, không ngừng lấp lóe, tiến diệt. Hắn toàn thân tản mát ra khí tức thực sự quá khủng bố, đó là một loại áp đảo hồng hoang trên thế giới khủng bố bị áp. Vành theo một tiếng vang thật lớn, Vương Thần bố trí xuống ngăn cách pháp trận trong nháy mắt liền phá thoái, ngay sau đó khủng bố khí tức liền quét sạch toàn bộ bản cổ thần điện. A ta thảo, tình huống như thế nào a không tốt, mau đi ra, đi bản cổ bên ngoài thần điện. Đi mau, cỗ khí tức này quá mức kinh khủng, nếu ngươi không đi liền chịu không được rồi. Cứ như vậy, 12 đạo thân cao vạn trượng cự nhân, giống như là tiểu hài đồng dạng, lộn nhào liền từ bản cổ thần điện bên trong chật vật chạy ra.